Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1066 tới chương 1083. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong thành Cao Xương, mấy cái sai hiện chật ních người. Dưới sự duy trì trật tự của binh sĩ, cư dân thành phố xếp hàng đến múc nước, kẻ nào dám chen ngang lập tức bị đẩy ra ngoài ăn đòn. Nguồn nước đã tương đối đục ngầu, bởi vì Minh Mương không còn nước, chỉ có thể xuống kênh ngầm để lấy. Nước kênh ngầm cũng đã cạn đáy. Nếu cứ cố sức lấy, chắc chắn chỉ còn lại bùn đất. Rõ ràng, quân Minh đã phá hoại thượng nguồn giếng ngầm. Từng miệng giếng bị quân Minh đổ vào vô số bùn đất, khiến dòng chảy kênh ngầm tắc nghẽn nghiêm trọng. Thậm chí quân Minh bỏ cả nước sông trên mặt đất không uống, hơn 10 vạn quân dân chỉ chuyên uống nước giếng ngầm thượng du. Về giếng ngầm, ban đầu có hai thuyết pháp. Một là kỹ thuật từ Thiểm Tây truyền đến, hai là từ Ba Tư. Nhưng về sau, thông qua khảo cổ bích họa phát hiện, thứ này sớm tại thời Hạ Thương đã xuất hiện tại khu vực Tân Cương. Thành Cao Xương và vùng đồng nội xung quanh có hơn 10 giếng ngầm, bị bỏ hoang từ khi người Mông Cổ sang bằng Cao Xương. Sau khi Tân Trung Quốc thành lập, di tích những giếng ngầm này được khai quật, thông qua kỹ thuật khoa học xác định niên đại, ước chừng bắt đầu xây dựng vào cuối thời Chiến Quốc đến thời Tây Hán. Thỉnh thoảng có kỵ binh trong thành chạy qua chạy lại hô lớn, đừng sợ thiếu nước, sắp có tuyết rơi rồi, đến lúc đó có thể uống nước tuyết. Lời tuyên truyền này tự nhiên là để ổn định lòng dân, chứ trời biết năm nay khi nào mới có tuyết. Tại các kênh ngầm, có hơn 1000 người đang ra sức đào giếng. Thổ nhưỡng nơi này có độ thẩm thấu rất mạnh, nước tuyết tan từ núi cao và nước mưa thấm xuống dưới liền biến thành nước ngầm. Với nguồn nước ngầm phong phú, việc ngồi xổm trong kênh ngầm tiếp tục đào xuống, rất có khả năng sẽ thu hoạch được nguồn nước mới. Phanh phanh phanh phanh. Tại một kênh ngầm, bỗng nhiên vang lên tiếng súng và dội lại rất lâu. Binh sĩ Tây Liêu phụ trách bảo vệ dân phu đào giếng, tấm chắn trực tiếp bị súng kiếp bắn xuyên thủng ở cự ly gần. Cung tiễn thủ Tây Liêu phía sau còn chưa kịp kéo cung phản kích thì đã bị mấy tiếng súng kết liễu. Quân Minh mò tới đây rồi. Dân phu Tây Liêu phụ trách vận chuyển bùn đất ra ngoài, sợ hãi tranh nhau chen lấn bỏ chạy. Kênh ngầm cao khoảng 1,7 mét, rộng 1,2 mét, người quá đông lại quá chật hẹp, căn bản không thể chạy trốn nhanh chóng, hoảng loạn giẫm đạp lên nhau mà chết. Đi lên. Binh sĩ quân Minh dùng tiếng hồi hộp vừa học được, hô lớn với dân phu đang đào giếng. Dân phu trong giếng run lẩy bẩy, bám dây thừng leo lên. Bao gồm cả những dân phu bị bắt làm tù binh khác, đều bị quân Minh ép buộc lấp cát đất, phá hủy giếng vừa mới đào. Sau khi lấp xong, quân Minh vội vàng chuồn đi. Bởi vì nơi này đã thuộc khu vực dưới lòng đất trong thành, chậm trễ một chút sẽ bị địch nhân vây đánh. Dưới sự phá hoại liên tục của quân Minh, quân trấn thủ đành phải phong kín các đường hầm bên ngoài thành, sau đó tiếp tục đào bới bên trong thành. Dù có đào thành công mười mấy giếng nước, so với số lượng quân dân trong thành, cũng chỉ như muối bỏ biển, huống chi còn có vô số chiến mã cần nước uống. Có nước rồi, có nước rồi. Ngoài thành Cao Xương, ở phía tây nam có một ngôi chùa, các tăng nhân cùng nhau hoan hô. Ngôi chùa này chiếm diện tích hơn 1 vạn mét vuông, Huyền Trang Pháp Sư từng ở đây giảng kinh hơn 1 tháng. Toàn bộ khu vực ngoại thành Tây Nam, Đông Nam, dày đặc chùa chiền. Ngoài chùa Phật giáo, còn có chùa Cảnh giáo. Hai tôn giáo này có quan hệ cực kỳ hòa hợp, tín đồ sớm đã kết hôn với nhau. Chùa Mani giáo ở nội thành hướng Tây Bắc, chùa Bái Hỏa giáo thì ở phía Đông Bắc. Còn có rất nhiều chùa miếu của các giáo phái khác, rải rác khắp nơi trong ngoài thành. Các tín đồ tụ tập quanh chùa miếu của họ, trụ trì có quyền lực và uy vọng rất lớn. Cộc cộc cộc đát. Một đội kỵ binh xông tới cửa chùa, sĩ quan vung đao nói với các tăng chúng, tăng nhân múc nước giếng, đổ vào ao trữ gần nhất. Khi cư dân trong thành múc nước, tăng chúng trong chùa được ưu tiên sử dụng, phần còn lại giao cho quân đội phân phối. Đối mặt đao thật súng thật, tăng chúng giận mà không dám nói gì. Ngày hôm sau, trong thành lại có một giếng nước được khơi thông, cư dân tranh giành nước thậm chí gây ra bạo loạn, bị binh sĩ giết hơn 20 người để trấn áp. Ầm ầm ầm ầm. Bên ngoài thành, pháo kích lại bắt đầu mỗi ngày, vì không hy vọng pháo sập tường thành, nên đại bác, trọng pháo đều nhắm vào các công trình phòng ngự trên tường thành. Mấy tòa thành lầu, nhất là những thành lầu có ụ thành, đã bị pháo bắn sập hơn phân nửa. Thỉnh thoảng có đạn pháo rơi vào trong thành, khiến nhà dân xung quanh thủng lỗ chỗ, ngay cả tượng thần của các tôn giáo lớn cũng bị phá hỏng rất nhiều. Quân dân trong thành bị pháo kích liên tục mấy ngày liền kinh hồn bạc vía. Hơn nữa, họ không dám ra thành kiếm củi, sơ sẩy một chút là bị kỵ binh quân Minh giết chết. Củi dự trữ của quân đội còn miễn cưỡng đủ, dân thường chỉ có thể phá cửa hoặc dỡ nhà. Cuối cùng có người không chịu nổi nữa. Vào một buổi chiều tối, thừa dịp quân Minh thu quân về trại, quân trấn thủ mở cửa thành thả dân ra ngoài kiếm củi chủ yếu là bụi cây, cỏ khô và tàn dư cây nông nghiệp. Rất nhiều nam tử, thậm chí là tăng nhân, đều liều mạng xông ra. Họ nhanh chóng bị trạm canh gác quân Minh phát hiện, thổi kèn gọi thêm kỵ binh. Kỵ binh Tây Liêu phụ trách bảo vệ dân kiếm củi lập tức xông lên chiến đấu với quân Minh, nhưng phần lớn bắn vài mũi tên rồi chạy về phía U Thanh. Còn những dân thường ra khỏi thành kiếm củi thì vơ vét những thứ có thể đốt rồi chạy. Kỵ binh quân Minh truy sát đến tận bên ngoài U Thanh, đối mặt mưa tên chỉ có thể dừng lại, lặng lẽ nhìn quân dân Tây Liêu tiến vào U Thanh. Lại có mấy kỵ binh Tây Liêu không vào thành, họ hoảng hốt bỏ chạy về phía xa hơn, sau đó chủ động quỳ xuống đất đầu hàng, xin được gặp chủ soái quân Minh. Chủ nhân của các ngươi là ai? Lý Ngạn Tiên hỏi. Những kỵ binh kia trả lời, chủ nhân của chúng ta tên là Bắc Ông. Kỳ thật, chủ nhân của họ tên là Trương, là tên thường dùng của người Hán theo Hỏa giáo thời Đường, hơn nữa mang ý nghĩa tôn giáo đặc thù. Chính quyền thay đổi, tộc đàn biến ảo. Hậu duệ của người Hán theo Hỏa giáo ở Tây Vực đã không còn nói và viết tiếng Hán. Nhưng họ vẫn nhớ âm đọc dòng họ của mình và vẫn thích đặt tên là, chỉ là hoàn toàn quên cách viết dòng họ và chữ cái tên Hán Mỹ Miêu Trương, thế mà bị bộ hạ gọi là Bắc Ông. Lý Ngạn Tiên đương nhiên không hiểu rõ những điều này, tiếp tục hỏi, cái Bắc Ông đó là người ở đâu? Giữ chức gì trong quân Tây Liêu? Hắn tin giáo gì? Một kỵ binh trả lời, chủ nhân của chúng ta là đại quý tộc thứ hai ở Y Châu, đảm nhiệm phó thành chủ Y Châu, thờ phụng Hỏa giáo Quang Vinh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cảnh giáo truyền đến phương Đông, giáo nghĩa có sự biến hóa lớn, bái Hỏa giáo cũng vậy. Bái Hỏa giáo chính thống 34, tuy có mấy vị phụ thần, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về nhất thần giáo. Còn khi truyền đến phương Đông lại thành Hỏa giáo đa thần, trên đường không ngừng thu nạp thêm thần minh, thậm chí thêm cả thần linh Ấn Độ giáo. Nếu Đại Minh cai trị nơi này lâu dài, Khổng Tử biến thành thần linh Hỏa giáo cũng chưa chắc không thể. Đối với loại giáo phái thức thời này, Tiểu Chu hoàng đế vẫn rất vui lòng tiếp nhận. Bắc Ông có bao nhiêu quân trong tay? Lý Ngạn Tiên hỏi. Kỵ binh đến liên lạc trả lời, bị đánh chết bị thương không ít, chỉ còn lại hơn 300 kỵ binh, hơn 2000 bộ binh. Chủ nhân dẫn quân phòng thủ cửa thành Võ Thành hướng Tây Bắc, U Thành ở đó cũng do chủ nhân trấn giữ. Nếu thiên binh Đại Minh công thành, chủ nhân có thể lập tức phản chiến. Lý Ngạn Tiên không tỏ thái độ, hỏi thêm một chút về quân tình, rồi đuổi những kỵ binh này đi. Các tướng mỗi người phát biểu ý kiến, có người cảm thấy có thể thừa cơ công thành, cũng có người cảm thấy Bắc Ông kia là trá hàng. Lý Ngạn Tiên còn chưa quyết định, chợt có điện báo quan trong quân đến, phía tây bên ngoài hơn 40 dặm, phát hiện kỵ binh Tây Liêu rải rác, có thể là trinh kỵ do viện quân Tây Liêu phái ra. Quân Minh đã dựng tạm một cột ăn, tèn trong một trại bảo ở phía tây bắc thành Cao Xương. Tuy cột ăn tèn không cao, quy mô không lớn, nhưng quân đội trong vòng hơn 10 dặm, chỉ cần mang theo máy phát tín hiệu cầm tay là có thể nhanh chóng truyền tin tức cho Lý Ngạn Tiên. Không cần suy tính. Lý Ngạn Tiên đứng lên nói, đánh viện binh trước rồi mới công thành, lấy sĩ khí quân giữ thành làm trọng. Chỉ cần tiêu diệt được viện binh thì có thể một lần hành động chiếm lấy thành. Lý Ngạn Tiên lệnh Trần Tử Cánh dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh xuất phát ngay trong đêm, chỉ mang theo 3 ngày lương khô, men theo chân núi Hỏa Diệm phía nam hướng về phía tây mà đi gấp, vòng qua khu vực sa mạc, đánh úp phía sau viện quân Tây Liêu. Tiếp đó, ông lại lệnh phó soái Loại Ngạn Sùng, người đã đến từ 2 ngày trước, dẫn theo chủ lực dưới trướng xuất phát trong đêm, di chuyển quân đến đóng trại cách thành Cao Xương 20 dặm về phía tây nam. Nơi đó tuy không có sông ngòi trên mặt đất, nhưng lại là khu vực có nhiều giếng ngầm nhất, cũng là vùng nông nghiệp trù phú xung quanh thành Cao Xương. Quân từ các doanh trại còn lại thì rút về, tập kết hướng doanh trại chủ lực của Lý Ngạn Tiên. Viện quân Tây Liêu một đường đi gấp, khi cách thành Cao Xương 200 dặm thì chậm lại. Một là sợ bị quân Minh tập kích bất ngờ, hai là để giảm bớt thời gian hành quân mỗi ngày, khôi phục thể lực. Tích tích tích tích. Điện báo viên chạy tới báo cáo, tướng quân Trần Tử Cánh điện báo, quân ta đã đến vùng hoang mạc phía Tây, không biết chủ lực địch đã qua chưa. Nước mang theo chỉ có thể cầm cự 2 ngày, theo người dẫn đường nói, hướng Tây hoặc về phía Nam đều có thể tìm được nguồn nước. Lý Ngạn Tiên nói với điện báo viên, bảo hắn tiếp tục ẩn núp trong hoang mạc, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Trần Tử Cánh lúc này đang ở đâu? Tiếp tục hướng Tây là có thể đến Nho Câu ăn nho. Lại qua một ngày, kỵ binh Tây Liêu càng lúc càng nhiều, dù vẫn chưa thăm dò được chủ lực hạ trại ở đâu, nhưng Lý Ngạn Tiên cơ bản xác định quân địch ở ngay phụ cận. Lại qua một ngày nữa, có lẽ vì nóng lòng cứu viện thành Cao Xương, Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu dẫn viện quân chủ động lộ diện, tiến thẳng đến khu vực có nguồn nước dồi dào của Loại Ngạn Sùng. Lý Ngạn Tiên phân phó điện báo viên, truyền lệnh cho Trần Tử Cánh, hắn có thể hành động. Trần Tử Cánh dưới sự dẫn đường của người dẫn đường, men theo chân núi Hỏa Diệm phía nam phóng tới Nho Câu. Nơi này không có quân địch, thậm chí không thấy mấy thanh niên trai tráng, chỉ còn lại một ít người già trẻ em. Dân làng ở đó đã bị viện quân cưỡng ép trưng dụng làm dân phu, hiện đang ở trong đại doanh của Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu. Hắn lại men theo dòng sông xuôi nam, phi nhanh hơn 10 dặm thì phát hiện một đại doanh. Đó là doanh trại chủ lực của viện quân Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu, cũng là địa điểm thích hợp nhất để hạ trại ở phụ cận Nôn Lỗ phiên nội thành. Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu đã mang quân đi đánh loại Ngạn Sùng, trong doanh chỉ còn lại mấy ngàn binh sĩ cùng một lượng lớn dân phu. Trần Tử Cánh còn chưa tiếp cận, trong doanh đã khói lửa ngút trời. Chờ đến khi tiến gần thêm chút nữa, phát hiện nơi này phòng thủ nghiêm mật, kỵ binh nhất định phải xuống ngựa mới có thể tác chiến. Hóa ra Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu đã trì hoãn 2 ngày để cho dân phu bắt được dọc đường đào chiến hào, dựng hàng rào, củng cố doanh trại chủ lực của mình, hiển nhiên đã sớm đề phòng địch nhân đến tập kích bất ngờ. Toàn quân triệt thoái phía sau 2 dặm, xuống ngựa chỉnh đốn một lát. Trần Tử Cánh ra lệnh một tiếng, mấy ngàn kỵ binh lui lại, chỉ giữ lại một ít kỵ binh cảnh giới. Những người còn lại chạy tới sông múc nước, đổ đầy những túi da đã xẹp lép, sau đó cho chiến mã uống nước, ăn muối và bã đậu. Khi tướng sĩ và chiến mã đều đã nghỉ ngơi đầy đủ, bọn họ mới một lần nữa lên ngựa. Nhưng không tiến đánh trại địch binh lực trống rỗng, hào sâu lũy cao, mà là chặn ở giữa chủ lực quân địch và đại doanh quân địch. Tình huống hiện tại là, Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu đối diện là quân của loại Ngạn Sùng, phía đông bắc là chủ lực của Lý Ngạn Tiên, phía sau còn có kỵ binh của Trần Tử Cánh. Bị ba mặt bao vây. Đương nhiên, nếu quân giữ thành Cao Xương dứt ra, cũng có thể coi là Tây Liêu bao vây quân Minh trước sau. 80.000 đại quân Đại Minh viễn chinh Tây Vực, vẫn chưa hoàn toàn tham chiến. Dọc đường từ Tinh Tinh Hạp đến Y Châu Thành, các cứ điểm đều lưu lại phụ binh và dân phu để vận chuyển, bảo vệ lương thảo. Từ Y Châu Thành trở đi thì lưu lại thường binh, nơi đó có 6.000 quân Đại Minh trấn giữ thành. Một là phòng Tây Liêu mai phục tập kích bất ngờ trong bồn địa khôn, hai là hộ tống đội vận lương mang lương thực đến Cao Xương, ba là đề phòng dân đói hoặc quý tộc nổi loạn. Các doanh trại quân Minh xung quanh Cao Xương là để giữ nguồn nước và vây thành. Hiện tại, một nửa số doanh trại kia đã trống rỗng. Binh lực chủ yếu bị rút đi để quyết chiến với Tây Liêu ở giả ngoại, số còn lại cùng quân Nhu thì chuyển đến hai đại doanh ở chính Đông và chính Bắc. Thực tế, số thường binh Đại Minh được điều đi khỏi các thành trì, doanh trại này để thực sự dùng cho quyết chiến chỉ có hơn 50.000 người, hơn nữa còn chia làm 3 để vây viện quân Tây Liêu. Đương nhiên, vẫn còn những lực lượng khác. Ví dụ như khi tiến đánh Y Châu và các trại bảo xung quanh Cao Xương, tổng cộng có hơn 6.000 quân địch đầu hàng, trong đó có mấy trăm là vũ trang của quý tộc bản địa chủ động quy hàng. Thêm vào đó, quân Minh ra vẻ nhân nghĩa, chiêu mộ thanh niên trai tráng trong đám dân đói làm lính, hiện tại quân Minh có tới 7.000 tôi tớ quân. Một ít phụ binh và dân phu cũng bị kéo ra chiến trường. Tính cả tôi tớ quân, phụ binh và dân phu, tổng binh lực tham gia quyết chiến ước chừng 82.000 người. Ở khu vực sườn dốc loại Ngạn, cách tây nam thành Cao Xương 20 dặm, quân Minh giao chiến với địch trước tiên. Trong tay hắn có hơn 2 vạn người, bày thành xa trận lớn. Toàn bộ là xe lệch toa 4 bánh, không dùng xích sắt, các bộ phận của chiến xa có thể ghép hai lại với nhau. Còn viện quân Tây Liêu bên kia thì ngựa nhiều đến mức đếm không xuể. Dùng ngựa xung kích hàng rào súng đạn, đây là chiến thuật của Mãn Thanh trước khi phát minh ra thuẫn xa, cũng là chiến thuật sơ khai nhất mà các tướng lĩnh thời xưa có thể nghĩ ra. Sợ ngựa không chịu chết xong trận, người ta còn dùng vải đen làm thành bịt mắt đơn giản. Đeo bịt mắt vào, ngựa chỉ có thể thấy một chút mặt đất phía trước, đến khi sắp đụng vào chiến xa mới có tầm nhìn. Kỵ binh Tây Liêu mỗi người 2 ngựa, con ngựa không có người cưỡi dùng để chở vật tư, giờ lại dùng để đâm vào xa trận. Cách khoảng 300 bước, pháo giả chiến cỡ lớn của quân Minh khai hỏa. Đạn pháo không nhiều, phần lớn kỵ binh Tây Liêu vẫn thúc ngựa tiếp tục tiến lên. Trong vòng 200 bước, hỏa pháo cỡ nhỏ hơn khai hỏa, chính là loại pháo máy phất lãng mà Ngô Giới dùng. Ống pháo thay nhau liên tục, đạn pháo bắn ra không ngừng, càng lúc càng có nhiều kỵ binh hoặc ngựa ngã xuống. Có lẽ là chưa hoàn toàn quen với tiếng pháo, chiến mã Tây Liêu bắt đầu hoảng sợ, đội hình kỵ binh rối loạn. Bọn chúng buộc phải thúc ngựa xông lên trước, dùng đao chém hoặc thương đâm vào mông ngựa, những con ngựa bị thương phát cuồng chỉ biết xông về phía trước. Phanh phanh phanh phanh. Khi còn cách 90 bước, súng kiếp của quân Minh bắt đầu nổ. Ầm ầm ầm ầm. Khi còn cách 8-9 bước, hỏa pháo của quân Minh đổi sang đạn ria. Những con ngựa bị thương ở mông lại kinh hãi vì tiếng pháo, vừa sợ hãi vừa phát cuồng, lại thêm bị bịt mắt nên tầm nhìn hẹp, chỉ biết lao về phía trước. Từng con chiến mã ngã xuống, trong nháy mắt chiến trường ngập sát ngựa. Mà những kỵ binh Tây Liêu vẫn tiếp tục tấn công, chiến mã của họ cũng bị bịt mắt. Những người này đều là tử binh dùng để xông trận. Tiêu Quát Lộc Khuất với vẻ mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chiến trường, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể dùng chiến thuật này. Đợt tấn công đầu tiên có 300 kỵ binh, 600 ngựa, chia làm 3 đội xông lên. Đội thứ nhất, còn cách xa trận 50 bước đã chết gần hết, chỉ còn lại vài kẻ may mắn. Đội thứ hai, miễn cưỡng xông tới 30 bước, cũng chết gần hết. Đội thứ ba, vậy mà xông được đến 20 bước. Khi đội thứ ba còn chưa chết hết, đợt tấn công thứ hai của 300 kỵ binh đã bắt đầu, bọn họ chỉ lặp đi lặp lại việc tấn công vào một đoạn hẹp kia. Đến đợt thứ ba, tổng cộng 8 đội kỵ binh, hồng pháo máy phất lãng đã gần như quá tải. Loại soái có lệnh, đừng để ý đến hồng pháo quá tải, cứ bắn hết đạn pháo rồi tính. Pháo máy phất lãng không dễ nổ nòng, hồng pháo quá tải chủ yếu ảnh hưởng đến tuổi thọ của hỏa pháo. Quân Minh vẫn nổ súng bắn pháo, đội kỵ binh cuối cùng của đợt ba Tây Liêu lại thất bại. Trước mặt bọn họ đã chôn vùi 800 người, số ít xong được đến trước xa trận cũng bị súng kiếp bắn chết, số ít hơn nữa thì bị trường thương đâm chết. Tử binh dù sao cũng là người sống, bọn họ có suy nghĩ, bọn họ cũng sợ chết muốn sống. Đội kỵ binh thứ tư không tiếp tục xông lên mà hơi lùi lại chờ lệnh. Các tướng sĩ xung quanh nhìn Tiêu Quát Lộc khuất. Hắn đã ban bố quân lệnh trước khi chiến đấu, khi xung kích xa trận, nếu đội ngũ bỏ chạy mà đội trưởng còn sống thì chém đội trưởng, nếu đội trưởng chết thì chém cả đội. Chém. Theo lệnh của Tiêu Quát Lộc khuất, đội chấp pháp xông tới vây đội kỵ binh thứ ba vừa bỏ chạy về. Đội tấn công 100 người, lúc này chỉ còn hơn 70 người. Đội trưởng kỵ binh kia là một tiểu quý tộc ở khu vực kinh kỳ của Tây Liêu. Đối mặt với đội chấp pháp vây tới, hắn giận dữ gầm lên, ta không phục, đây là bắt chúng ta đi chịu chết, xưa nay chưa từng có kiểu đánh trận này. Không chỉ đội kỵ binh này, những kỵ binh khác gần đó cũng cảm thấy như vậy, nhưng người nọ sắp bị xử trảm không khỏi cảm thấy thọ chết hồ bi. Nhưng vẫn là chém, quân lệnh như núi. Đại tướng kỵ binh Tây Liêu Lý Thiên Thịnh tự mình chạy đến chỗ chủ soái, nói với Tiêu Quát Lộc khuất, tổng thất hơn 800 kỵ binh, hơn 1.000 ngựa, mà chỉ có 20-30 kỵ binh xông được đến trước xa trận, còn chưa kịp đâm vào chiến xa đã bị súng đạn và trường thương giết chết. Chiến pháp này không được, dù có thể xông phá xa trận trước mắt, cũng không biết phải chết bao nhiêu kỵ binh. Nơi này căn bản không phải chủ lực quân Minh. Tiêu Quát Lộc khuất trầm mặt. Các tướng lĩnh bên cạnh cũng không nói gì. Lẽ ra không nên đánh trận này, cũng không nên cứu Cao Xương Thành. Nên từ bỏ toàn bộ lãnh thổ phía Nam Thiên Sơn, bao gồm cả Cao Xương Quốc, sau đó dựa vào dãy núi mênh mông phía Tây để trấn giữ ải hiểm. Ở địa hình này, chiến xa của quân Minh căn bản không thể bày trận, ngay cả hỏa pháo cũng bị ảnh hưởng bởi góc bắn. Nhưng Tiêu Quát Lộc khuất có cách nào khác sao? Cảm giác Thiên Hoàng không muốn mất đất, trong quân lại có nhiều tướng lĩnh đòi xuất chiến, Tiêu Quát Lộc khuất chỉ có thể dẫn quân đến cứu viện từ ngàn dặm xa xôi. Hơn nữa còn phải tốc chiến tốc thắng. Cao Xương Thành không dễ bị hỏa pháo bắn sập, trong thành thiếu nước cũng có thể đào giếng chịu đựng, điều đáng sợ thực sự là có người phản chiến. Gia Luật Đại Thạch chinh phục Cao Xương Quốc được bao nhiêu năm? Ban đầu chỉ coi quốc vương là bù nhìn, phái Tâm Phúc đến giám sát quốc chính, chính vụ và quân sự vẫn nằm trong tay quý tộc Cao Xương. Sau đó lại trực thuộc khu vực xung quanh thành Cao Xương, còn lại các châu vẫn do quý tộc bản địa quản lý. Việc thực sự chiếm đoạt hoàn toàn Cao Xương cũng chỉ mới xảy ra trong 2-3 năm nay, hơn nữa Tây Liêu chỉ có thể tự mình quản lý vài tòa thành lớn. Nếu tác chiến trong thời gian ngắn, quý tộc Cao Xương dù có nhiều tâm tư cũng chỉ có thể chấp nhận chỉ huy và dũng cảm chiến đấu với quân Minh. Nhưng nếu vây thành quá lâu, không chừng có bao nhiêu quý tộc làm nội ứng phóng hỏa phản chiến. Năm xưa Gia Luật Đại Thạch yếu hơn, vì sao lại chọn quyết chiến với Tắc Nhĩ Trụ? Chính là sợ kéo dài quá lâu, quân đội với thành phần phức tạp tất nhiên sinh biến, nhất cổ tác khí ngược lại có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất. Chủ lực quân Minh đến. Từ phía đông bắc, Lý Ngạn Tiên tự mình dẫn hơn 5 vạn người, rợp trời đất tiến gần chiến trường, sau khi kết trận, chiều rộng chiến trường lên tới 7-8 dặm. Đó là còn do đã đặt tôi tớ quân, phục binh và dân phu ở phía sau, nếu không khi tôi tớ quân và phụ binh triển khai đội hình thì còn rộng hơn nữa. Kỵ binh Tây Liêu liên tục trở về báo cáo, Tiêu Quát Lộc khuất cũng tự mình đến xem xét. Hắn cũng có kính viễn vọng, đứng ở nơi cao quan sát cẩn thận, rồi nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Lý Ngạn dẫn đầu đại quân, phía sau là hơn 3 vạn quân bộ binh chậm rãi tiến đến, đó chính là Tiêu Tra lúng túng A không từ Cao Xương Thành đến tham gia chiến trận. Tình thế chiến trường như sau, loại Ngạn Sùng và Tiêu Quát bên trong lúng túng nằm đối diện nhau theo hướng đông. Tây, quân của Lý Ngạn hơi lệch về phía bắc, còn Tiêu Tra lúng túng A không thì ở phía đông xa hơn. Tiêu Quát bên trong lúng túng chia quân, để Gia Luật Thiết Ca ở lại giữ chân loại Ngạn Sùng đang cố thủ trong trận Rùa Đen, không cho chúng chạy thoát quấy rối trận chiến tiếp theo. Hắn tự mình dẫn quân chủ lực di chuyển về phía bắc, ý đồ chặn đứng Lý Ngạn, sau đó cùng với Tiêu Tra lúng túng A không vừa đến chiến trường, hợp sức đông tây giáp công tiêu diệt quân chủ lực của Lý Ngạn. Nhưng đúng lúc này, một đội kỵ binh từ phía sau hối hả chạy tới, có quân Minh tập kích doanh trại. Tiêu Quát bên trong lúng túng hỏi, mấy trụ Lang Yên? 3 trụ. Kỵ binh đáp. Đại doanh vẫn an ổn, không cần hoảng hốt. Tiêu Quát bên trong lúng túng nói. Đại doanh của hắn tuy chỉ còn lại mấy ngàn quân, nhưng vẫn còn rất nhiều dân phu có vũ trang, hơn nữa đã có cụm binh lực lại để bảo vệ lương thảo và quân nhu, quân Minh có vòng qua quân yểm trợ cũng khó lòng chiếm được trong 1-2 ngày. Ngay khi hai bên chủ lực đang bày trận đối đầu, lại có một đội khinh kỵ binh đẫm máu trở về. Địch nhân đã giết tới, toàn là kỵ binh tinh nhuệ mặc giáp, kỵ binh của chúng ta không cản nổi. một viên tiểu giáo kỵ binh kinh hãi báo cáo. Tiêu Hoắc bên trong lúng túng lập tức gọi Lý Thiên Thịnh đến, ra lệnh cho hắn dẫn kỵ binh tinh nhuệ tiến về phía tây, dũng mãnh giao chiến với kỵ binh Đại Minh đang vòng ra phía sau. Hắn cho rằng quân Minh muốn đánh úp doanh trại, thiêu hủy lương thảo và quân nhu của mình. Nhưng kỵ binh quân Minh lại bỏ qua doanh trại, trực tiếp đánh thẳng vào chiến trường chính, khiến Tiêu Hoắc bên trong lúng túng rơi vào thế hai đầu thọ địch. Trên lầu cao, binh sĩ quân Minh phụ trách quan sát chiến trường báo cáo, đại quân kỵ binh địch đang hướng về phía tây. Lý Ngạn cười nói, là tướng quân Trần Tử Cánh đến rồi, chúng ta cũng tiến công. Ngô Giới vẫn cho khinh xa doanh đi đầu, các quân trọng xa doanh theo sát phía sau. Khi tới chiến trường, những chiếc xe chiến bốn bánh không cần la ngựa kéo nữa, mà do binh sĩ đẩy về phía trước. Tốc độ tiến lên tuy không nhanh, nhưng vẫn một mực tiến về phía trước. Lý Bảo phái Trương Hiến dẫn một vạn quân làm hậu quân, tùy thời phòng bị địch nhân từ Cao Xương Thành kéo đến. Chủ lực hai bên càng lúc càng gần, khi tiến vào tầm bắn của pháo Phật Lãng, chiến xa doanh của Ngô Giới bắt đầu phát huy uy lực. Hắn có đại quân làm hậu thuẫn vững chắc, hoàn toàn không để ý đến hai bên cánh và phía sau, 120 chiếc chiến xa đồng loạt triển khai, đồng thời xếp thành đội hình tấn công mạnh nhất. Toàn bộ trận tuyến như những đợt sóng trào, chiến xa phía trước nhô ra khai pháo, chiến xa phía sau lại tiến lên. Cứ tuần hoàn như vậy, vừa bắn pháo vừa tiến lên, cho đến khi đánh xuyên qua trận tuyến quân địch mới thôi. Tiền quân viện binh Tây Liêu không lúc nào không phải hứng chịu pháo kích, dường như đạn pháo của Ngô Giới sẽ không bao giờ ngừng. Khi khoảng cách rút ngắn hơn, súng kiếp cũng bắt đầu khai hỏa. Đánh qua đánh lại, trận hình đại loạn. Lý Ngạn thấy thời cơ liền hạ lệnh, trọng xa doanh bỏ xe chiến, tăng tốc tiến lên, các đội kỵ binh cẩn thận bảo vệ hai bên cánh. Còn Tiêu Hoắc bên trong lúng túng thì mặt mày có giật điên cuồng, trận xe chiến nhiều bánh hắn còn có thể chấp nhận, dù quá cồng kềnh di chuyển chậm chạp, nhưng đánh không lại thì hắn có thể bỏ chạy. Nhưng chiến xa một bánh của Ngô Giới lại khiến Tiêu Hoắc bên trong lúng túng hoàn toàn phát điên. Cái thứ đồ chơi này có thể duy trì trạng thái đội hình, vừa bắn pháo vừa tiến lên, khiến cho quân địch phía trước vĩnh viễn ở trong trạng thái bị pháo kích. May mắn Ngô Giới cố gắng kiềm chế tốc độ pháo kích, giữ cho nòng pháo không bị quá nóng, đợi đến khi áp sát mấy chục bước mới bắn một loạt lớn. Bởi vậy, tiền quân Tây Liêu chỉ bị hỗn loạn chứ chưa bị đánh tan ngay lập tức. Đại pháo phỏng chế của Tây Liêu rất nặng, được đúc bằng đồng. Tổng cộng chỉ có 4 khẩu, đều được để lại ở Hổ Nhĩ Hàng Lỗ, lần này gấp rút tiếp viện nên không kịp mang theo. Coi như mang đến, Tiêu Hoắc bên trong lúng túng cũng cảm thấy vô dụng. Dù cũng có súng đạn, nhưng quân Minh áp đảo về số lượng, hơn nữa còn có đủ loại chiến thuật bài bản. Toàn bộ chiến tuyến quân Minh từng chút một tiến lên, ngay khi Ngô Giới hạ lệnh đổi đạn, Lý Thiên Thịnh bỗng nhiên dẫn kỵ binh trở về. Sao ngươi về nhanh vậy? Tiêu Hoắc bên trong lúng túng hỏi. Lý Thiên Thịnh đáp, ta dẫn kỵ binh đi qua, còn chưa gặp kỵ binh giáp trụ của quân Minh, đã có khinh kỵ báo cáo địch nhân đi về phía nam. Trong tay ta toàn là kỵ binh tinh nhuệ, không dám để địch nhân điều động chiến trường quá xa. Tiêu Hoắc bên trong lúng túng nói, trận này khó đánh rồi, tiền quân đã tan tác. Ngươi thôi vậy, đánh xong rồi nói. Tiêu Hoắc bên trong lúng túng muốn nhắc nhở Lý Thiên Thịnh bảo toàn kỵ binh tinh nhuệ, bởi những kỵ binh này mới là nền tảng thống trị của Tây Liêu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc binh bại bỏ chạy. Nếu có thể trốn về Hổ Nhĩ Hàng Lỗ, hắn sẽ khuyên can Cảm Giác Thiên Hoàng, không thể tiếp tục tác chiến giả ngoại với quân Minh nữa, mà phải tự thủ các quan ải ở phía đông Kinh Kỳ Quần Sơn. Chiến trường lúc này đã chia thành 3 khu vực riêng biệt. Tại phía tây thành Cao Xương, Trường Hiến dẫn hơn vạn quân, ngăn chặn Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không cho quân đồn trú thoát ra. Tại phía tây nam thành Cao Xương, Loại Ngạn Sùng dẫn hơn 2 vạn quân, bị Gia Luật Thiết Ca và viện quân Tây Liêu chặn đứng. Hai chiến trường này, cùng với chiến trường chính của Lý Ngạn Tiên, tạo thành một hình tam giác bất quy tắc. Nếu gộp chung 3 chiến trường, chiều đông tây kéo dài 10 dặm, chiều nam bắc kéo dài 14 dặm. Rất khó nắm bắt tình hình của quân ta, phải liên tục dùng ngựa nhanh truyền tin. Chính là mặt trời mồ hôi, kẻ hoàn toàn không nắm rõ được tình hình. Hắn thuộc về chư hầu của Tây Liêu, mà các bộ tộc lại là chư hầu của hắn. Hắn không thống nhất các bộ bằng vũ lực, mà kế thừa tôn hiệu mặt trời mồ hôi do Liêu Quốc sắc phong, các thủ lĩnh kết thông gia đều là thân thích. Nếu thuận gió xuôi chèo thì dễ, nhưng khi cần liều mạng chiến đấu như hiện tại, mặt trời mồ hôi căn bản không thể chỉ huy hiệu quả. Vài ngày trước, đối mặt kỵ binh tinh nhuệ Đại Minh, hắn lệnh các thủ lĩnh bảo toàn thực lực, chờ viện quân Tây Liêu đến rồi mới anh dũng chém giết. Bây giờ hắn lệnh các thủ lĩnh toàn lực tác chiến, nhưng bọn chúng vẫn bảo toàn thực lực. 8.000 kỵ binh của các bộ tộc vòng quanh đại trận của Trương Hiến lao vung vút, nhưng ngay cả gan xông tới gần bắn tên cũng không có, sợ hãi súng đạn của quân Minh gây sát thương quá lớn. Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A dù có ưu thế binh lực, tổ chức kỵ binh tiến công nhiều lần, nhưng đều thất bại. Càng đánh càng bế tắc, bọn chúng càng sốt ruột, lo lắng viện quân bên kia chiến bại. Thực sự không còn cách nào, Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A mời mặt trời mồ hôi đến, bộ của ngươi lấy khinh kỵ làm chủ, tiếng đánh trận địa địch không hiệu quả, hãy vòng ra phía tây chiến trường tập kích quấy rối chủ lực quân Minh. Tuân lệnh. Mặt trời mồ hôi dẫn 8.000 khinh kỵ. Giờ không còn 8.000, những ngày này tác chiến thương vong hơn 700. Hắn dẫn hơn 7.000 kỵ binh các bộ tộc, vòng qua đại trận của Trương Hiến, chần chừ hồi lâu mới thấy chủ lực của Lý Ngạn Tiên. Lý Ngạn Tiên căn bản không coi mặt trời mồ hôi ra gì, chỉ phái 3.000 kỵ binh dũng mãnh ra ngăn cản. Khương tộc tiểu tướng Dương Vân, này đã là lão tướng kỵ binh hơn 30 tuổi. Từ khi theo Chu Minh đến nay, 20 năm chỉ huy kỵ binh, toàn bộ kỵ binh kinh kỳ đều do hắn quản lý, tước vị chỉ còn cách huyện công một bước. Đối mặt 8.000 kỵ binh các bộ tộc, Dương Vân không nói hai lời xông lên. Những kỵ binh Đại Minh này dũng mãnh, 25 người một tiểu đội, 250 người một đại đội. Mỗi tiểu đội đều có sĩ quan cấp thấp, tỷ lệ sĩ quan cao đến đáng sợ. Hơn nữa toàn bộ đều là chiến mã đỉnh cấp, đủ sức gánh vác kỵ binh hạng nặng. Từ trang bị, tuyển mộ binh lính đến chiến mã, 3.000 kỵ binh này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Đại Minh. Bọn họ dàn hàng ngang, không quan tâm độ dày của trận hình, mỗi tiểu đội chỉ có hai hàng đã dày đặc công kích. Cái gọi là dày đặc công kích là khoảng cách giữa các kỵ binh chỉ 3-4 mét. So sánh mà nói, số lượng sĩ quan của kỵ binh các bộ tộc cực ít, khoảng 50 người một tiểu đội, tỷ lệ sĩ quan chỉ bằng 1/5 của kỵ binh Đại Minh. Khi tác chiến, việc thay đổi trận hình và phương hướng của họ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tích lũy lâu dài. Hai quân giao chiến, sự khác biệt về tổ chức nhanh chóng lộ rõ. Cũng khó đỏ, con rể của mặt trời mồ hôi đương nhiệm, dẫn bản bộ xông lên trước một đại đội kỵ binh quân Minh, bắn tên xong liền chia làm hai, lướt qua hai bên như tơ lụa, còn dùng ưu thế binh lực để kỵ binh phía sau bắn tiếp. Chiến thuật này là làm cho địch mệt mỏi vì di chuyển, dùng ưu thế binh lực vây quanh chơi diều. Kỳ lệnh quan của đại đội quân Minh lập tức phất cờ thổi hiệu, ra lệnh cơ bản cho từng tiểu đội. Mỗi tiểu đội kỵ binh quân Minh cũng có cờ quan phất tiểu kỳ. Nhận được kỳ lệnh, sĩ quan tiểu đội ở hướng tương ứng lập tức dẫn đầu ghìm ngựa chuyển hướng. Toàn bộ tiểu đội kỵ binh, kể cả đội trưởng, đều đi theo sĩ quan đó chuyển hướng. Ban đầu, cũng khó đỏ còn theo kịp tiết tấu của quân Minh. Nhưng chạy mãi, luôn chậm hơn kỵ binh Đại Minh nửa nhịp. Khi thi hành chỉ lệnh hơi phức tạp, dù kỵ binh Thảo Nguyên có kinh nghiệm phong phú, vẫn cần nhiều thời gian phản ứng hơn. Mơ mơ hồ hồ, một nhóm hơn 60 kỵ binh Thảo Nguyên, không hiểu sao bị hai tiểu đội kỵ binh quân Minh bao vây, như thể tự đâm đầu vào. Khinh kỵ binh bị kỵ binh dũng mãnh cận chiến giáp công, kết cục thế nào không cần nói, chỉ có vài kỵ binh chật vật phá vây. Trong giao chiến, 3.000 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh mạnh mẽ đâm tới, hơn 7.000 kỵ binh Thảo Nguyên khó mà chống đỡ. Vì trang bị và tổ chức lạc hậu, ưu thế binh lực không phát huy được, ngược lại khắp nơi có tiểu đội kỵ binh Đại Minh phối hợp chia cắt bao vây địch, rồi nhanh chóng ăn tươi những con mồi bị giáp công. Giao chiến chốc lát, kỵ binh các bộ tộc thương vong hơn 600, kỵ binh Đại Minh chỉ thương vong hơn 100. Thương vong của các bộ tộc chủ yếu là tử trận. Còn kỵ binh quân Minh chủ yếu là bị thương, số người chết còn ít hơn. Giáp vải kỵ binh, giáp da chiến mã, cắm đầy tên lung lay. Một số mũi tên xương của kỵ binh các bộ tộc thậm chí không bắn thủng giáp da chiến mã. Đánh mãi, các quý tộc bộ lạc sợ hãi. Bọn chúng không để ý quân lệnh của mặt trời mồ hôi, tự ý kéo dài khoảng cách bỏ chạy, mong tạm rời chiến trường tìm cơ hội. Bọn chúng trốn thoát, nhưng phải trả giá bằng việc bị kỵ binh Đại Minh ăn mất hơn 800 quân đuôi. Rút lui về giữa hai chiến trường Đông Tây, mặt trời mồ hôi kinh hãi. Trước kia hắn từng gặp kỵ binh Đại Minh, nhưng không phải đội quân tinh nhuệ của Dương Vân, trận chiến vừa rồi khiến hắn hồn phi phách tán. Cũng khó đỏ mình đầy máu chạy đến gặp nhạc phụ, mồ hôi, bộ của ta vừa rồi xông quá gần phía trước, không hiểu sao tử thương 300-400 người. Mặt trời mồ hôi nói, về ta sẽ bù cho ngươi dân chăn nuôi. Mồ hôi, quân Minh quá mạnh, một thủ lĩnh khác nói, ngay cả gia luật đại thạch năm xưa cũng không có kỵ binh hung hãn như vậy, Đại Liêu lần này chắc chắn bại trận. Chúng ta rút lui thôi. Mồ hôi, triệt binh đi. Mồ hôi, chúng ta đánh kỵ binh quân Minh còn không thắng, làm sao phá được xa trận của quân Minh? Các thủ lĩnh nhao nhao vây quanh. Tây Liêu sống chết, liên quan gì đến bọn chúng? Bọn hậu duệ của chúng, ở một không gian thời gian khác thậm chí còn nội chiến. Một số tiếp tục đầu quân cho Tây Liêu, một số liên minh với Vương Mồ Hôi, một số trung thành với Thành Cát Tư Hãn. Mặt trời mồ hôi nghe tiếng pháo từ xa, không do dự lâu, liền hạ lệnh, triệt binh. Bọn chúng không chỉ triệt binh, còn cướp bóc các bộ lạc phía bắc chân núi Thiên Sơn trên đường về. Những thanh niên trai tráng của các bộ lạc đó, phần lớn bị chiêu mộ đi giữ cao xương, mặt trời mồ hôi bắt đi nhiều phụ nữ trẻ em và súc vật. Thậm chí năm sau bọn chúng còn xuôi nam, chiếm đoạt đồng cỏ của các bộ lạc khiết đan thuộc Tây Liêu. Không những không lỗ, ngược lại còn kiếm được món hời. Huyết chiến chịu chết sao bằng đâm sau lưng đồng minh có lời. lại nói Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu bên kia, Tiền quân bị Ngô Giới đánh cho tơi tả, chỉ có thể đổi quân khác lên thay. Hắn định dùng ưu thế binh lực, tổ chức tả hữu quân đột phá. Nhưng phía sau tả hữu của Khinh Sa Doanh Ngô Giới là Trọng Sa Doanh chủ lực của Từ Hướng Tiền, quân Tây Liêu đi qua một cái là bại một cái. Muốn dùng kỵ binh tập kích hai cánh, nhưng chiến trường của quân Minh đủ rộng, thời điểm then chốt còn có kỵ binh Đại Minh bảo vệ, kỵ binh Tây Liêu nhiều lần vô công mà về. Lúc này, một khinh kỵ từ chiến trường phía nam đến báo tin, hoảng sợ nói, kỵ binh quân Minh, bỗng nhiên từ phía sau quân ta giết ra. Lại là cánh quân vòng sau của Trần Tử, không biết từ lúc nào đã gia nhập chiến trường phía nam. Trước khi lên đường, hắn đã vạch ra hai phương án tác chiến. Phương án 1, nếu có thể tập kích doanh trại địch, lập tức xông vào thiêu hủy lương thảo. Phương án 2, nếu địch quân phòng thủ doanh trại quá mạnh, không thể công kích trực diện, thì vòng ra sau lưng địch mà đánh. Tuyệt đối không được đi đường lớn, mà phải men theo hướng nam ẩn nấp, tiến thẳng đến đại doanh của quân địch từ hướng Loại Ngạn Sung. Gia Luật Thiết Ca tuân lệnh, chia quân ra đối phó với cánh quân Loại Ngạn Sung. Đang giao chiến ác liệt, Trần Tử cánh bất ngờ từ phía tây nam xông ra. Mặc dù Gia Luật Thiết Ca đã bố trí khinh kỵ tuần tra từ xa, nhưng Trần Tử cánh vẫn dẫn quân tiến thẳng không lùi, xông thẳng đến. Gia Luật Thiết Ca nhận được tin báo, vội vàng điều động hậu quân chuyển hướng bày trận nghênh địch. Loại Ngạn Sung thừa cơ bỏ lại chiến xa, toàn quân nhất tề xông lên, phối hợp với Trần Tử cánh tạo thành thế gọng kìm trước sau. Đám quân Tây Liêu ở đây chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn Loại Ngạn Sung, sức chiến đấu và ý chí chiến đấu kém xa so với chủ lực của Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu. Đa phần chúng là quân vũ trang của đám quý tộc thần phục Tây Liêu, lãnh địa ở quanh kinh kỳ Tây Liêu, trước đó đã bị đội quân chiến xa của Loại Ngạn Sung đánh cho tan tác. Nay lại bị Tiền Hậu giáp kích, một số quý tộc thậm chí đã sớm tan vỡ. Gia Luật Thiết Ca không thể chống đỡ, đành dẫn theo thân binh và một ít kỵ binh tháo chạy. Loại Ngạn Sung phái toàn bộ kỵ binh dưới trướng phối hợp với Trần Tử cánh truy sát quân địch bại trận. Bản thân thì dẫn bộ binh, không mang theo chiến xa, tăng tốc hành quân đến chiến trường chính của Lý Ngạn Tiên, dùng hơn một vạn quân uy hiếp cánh phải của Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu. Trần Tử cánh truy sát một hồi, cũng không tiếp tục hội quân, mà dẫn kỵ binh vòng ra phía sau Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu. Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu vừa phái kỵ binh đi cứu viện, thì giữa đường gặp Gia Luật Thiết Ca dẫn tàn binh chạy trốn đến. Gia Luật Thiết Ca một đường chạy bán sống bán chết, thấy Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu liền hô lớn, mau rút quân. Chậm chân nữa là bị bao vây đó. Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu liếc nhìn đại quân chủ lực sĩ khí đã xuống dốc không phanh, không nói hai lời hạ lệnh cho kỵ binh rút lui. Chỉ cần bảo toàn được kỵ binh tinh nhuệ, Tây Liêu vẫn còn sức uy hiếp ở khu vực bảy sông. Nếu để mất kỵ binh tinh nhuệ, thì chỉ trong chốc lát, vùng đất cốt lõi của Tây Liêu sẽ nổi lên phản loạn khắp nơi. Thấy kỵ binh phe mình đang toàn lực rút lui, đám bộ binh vốn đã bị súng đạn đánh cho tổn thất nặng nề, sợ hãi vứt bỏ binh khí, quay đầu bỏ chạy tán loạn. Vì sợ chạy chậm, chúng còn vừa chạy vừa vứt bỏ cả giáp trụ. Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu, Gia Luật Thiết Ca, Lý Thiên Thịnh và những kẻ khác chạy trối chết, Trần Tử cánh phụ trách chặn hậu, nhưng không thể ngăn cản kịp thời. Bảy thành kỵ binh của quân Minh đều được phái đi truy kích, một đường đuổi đến tận đại doanh của Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu. Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu không dám vào doanh, trực tiếp vòng qua doanh trại mà chạy. Binh sĩ và dân phu lưu thủ trong doanh thấy vậy cũng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, chẳng còn ai quan tâm đến việc thiêu hủy lương thảo hay quân nhu nữa. Lý Ngạn Tiên thì dẫn toàn bộ bộ binh và ba thành kỵ binh, không nhanh không chậm quay trở lại chiến trường phía đông. Đợi Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không lại một lần nữa tiến công bị đánh lui, Lý Ngạn Tiên hạ lệnh, ngừng pháo kích, phái người đến chiêu hàng. Một kỵ binh khinh trang của Đại Minh xông ra trước trận, vậy mà không có một mũi tên nào bắn tới. Những tướng sĩ Tây Liêu đi ra từ thành Cao Xương, thấy Lý Ngạn Tiên dẫn quân đến, đã hiểu rõ viện quân đã bị đánh bại. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không thở dài một tiếng, thả hắn vào. Kỵ binh Đại Minh thúc ngựa xông thẳng đến chỗ chủ soái địch quân, nói lớn, đại soái có lệnh, đầu hàng thì khỏi chết. Các tướng Tây Liêu nhao nhao súng lại, phần lớn bọn họ là quý tộc bản địa, đều đang chờ đợi mệnh lệnh đầu hàng của Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không. Nếu không đầu hàng, thì chỉ có một đao. Hàng thôi. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không thở dài. Hắn bị áp giải đến gặp Lý Ngạn Tiên, Lý Ngạn Tiên cười hỏi, có chịu phục không? Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không lắc đầu, không phục, các ngươi ỷ vào súng đạn lợi hại. Đã nói đầu hàng thì khỏi chết, vậy thì đầu hàng là khỏi chết, Lý Ngạn Tiên hỏi lại, ngươi có phục hay không? Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không chút do dự, quỳ xuống đất dập đầu nói, phục. Hơn 2 vạn viện quân Tây Liêu bị bắt làm tù binh, vũ khí của chúng bị tịch thu, sau đó bị áp giải đến vùng sa mạc cách thành Cao Xương 50 dặm về phía đông để chôn cất thi thể trên chiến trường. Đốt xác không phải tốt hơn sao? Thật tiếc, tốn củi quá. Ở nơi này, củi cũng là một nguồn tài nguyên quý giá. Đốt thì phiền phức, không xử lý lại sợ ôn dịch, dọn đến sa mạc chôn lấp là tiện nhất. các quý tộc cao xương đầu hàng dẫn quân đi theo áp giải tù binh về phía đông. Trong sa mạc, từng hố lớn được đào lên, nhưng số lượng hố rõ ràng không đủ. Có điều, đám tù binh bị tách ra, không thể nhìn thấy toàn bộ tình hình, nên không biết số hố đã đào lộ ra quá nhiều. Những quý tộc cao xương đi theo áp giải dần dần nhận ra điều bất thường, tất cả đều hoảng sợ không hiểu chuyện gì. Lý Ngạn Tiên gọi các quý tộc đầu hàng đến trước mặt, Đại Minh từ trước đến nay không có thói quen sát phu, nhưng lần này lại khác. Quân lương trong tay ta có hạn, còn phải cứu tế dân đói bản địa, hơn 2 vạn tù binh này quả thực nuôi không nổi. Thả cũng không xong, bọn chúng đều là dị tộc thờ phụng Thiên Phương giáo, hơn nữa quê quán ở xa ngàn dặm. Một khi thả về, tất nhiên sẽ cướp bóc đốt giết trên đường trở về, rất nhiều thôn trang ven đường lại là lãnh địa của các ngươi. Những quý tộc này vì vườn không nhà trống, khắp nơi cướp bóc dân chúng Y Châu và Thiện Thiện. Nhưng bọn chúng tự tay giết dân chúng lại không nhiều, bây giờ nhìn hơn 2 vạn tù binh đang đào hầm, có người hai tay run rẩy vì sợ hãi. Chư vị động thủ đi. Lý Ngạn Tiên thúc giục. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có người cưỡi ngựa trở về đội ngũ của mình, rút đao hô lớn, sát phu. Từng quý tộc cao xương dẫn quân xông thẳng vào đám tù binh đến từ vùng Bảy Sông. Đám tù binh còn tưởng mình có thể sống, đột nhiên gặp biến cố hoảng sợ bỏ chạy, bị kỵ binh đuổi kịp ngã xuống liên tiếp. Lý Ngạn Tiên và các tướng sĩ Đại Minh thờ ơ lạnh nhạt, có người lộ vẻ không đành lòng, nhưng cũng chỉ là không đành lòng mà thôi, không ai đứng ra ngăn cản. Máu tươi nhuộm đỏ sa mạc, từng thi thể bị ném vào hố lớn chôn vùi. Một số ít tù binh trốn vào sâu trong sa mạc, các quý tộc không tiếp tục truy kích. Trong sa mạc không có nước, không có lương thực, hơn nữa sắp có tuyết rơi, nếu thực sự có người sống sót thì coi như mạng lớn. Giam cầm hành hạ ròng rã 2 ngày, Lý Ngạn Tiên dẫn quân trở lại Cao Xương. Hắn gọi các quý tộc đầu hàng đến và nói, vương thất Cao Xương cũ, nhất định phải dời nhà đến Lạc Dương. Cao Xương, Y Châu, Sa Kỳ, Quy Tư, Đại Đồng Thành và Rõ Tám Dặm Thành, những quý tộc chiếm diện tích lớn cần di chuyển đến Ninh Hạ và Liêu Tây. Đều là vùng đất hoang vu, đến đó sẽ có đất đai để sinh sống. Ai có dị nghị? Chúng đều không dám nói. Các đại quý tộc như cha mẹ chết, các tiểu quý tộc thì cười trên nỗi đau của người khác. Đem các đại quý tộc dời đi hết, tự nhiên là dọn chỗ cho người Hán. Mà những quý tộc ở khu vực Tân Cương này, nếu bị đánh tan rồi dời đi, giống như mấy giọt nước vung vào chảo dầu, trong nháy mắt sẽ bốc hơi không thấy tăm hơi, sau này chắc chắn sẽ bị đồng hóa. Chắc chắn không thể hưởng thụ quyền thế như trước kia, nhưng làm tiểu địa chủ vẫn được, hơn nữa còn có thể bảo toàn tính mạng cả nhà. Ninh Hạ liên tiếp gặp nạn hạn hán và chiến tranh, mặc dù có người Hán di dân đến bổ sung, nhưng nhân khẩu vẫn có vẻ hơi thiếu. Liêu Tây càng hoang vắng, những quý tộc này di chuyển đến đó, sẽ bị đánh tan và hòa lẫn với Hán tộc, Bột Hải tộc. Đã không ai phản đối, vậy cứ quyết định như vậy, Lý Ngạn Tiên mỉm cười nói, các đại quý tộc ở lại thành Cao Xương, đầu xuân tuyết tan, ta sẽ đưa người nhà của các ngươi đến. Sẽ còn cho phép các ngươi mang theo chút ít bộ hạ hoặc tá điền, đến vùng đất mới không lo không ai giúp đỡ trồng trọt. Một đám binh sĩ vây quanh, các đại quý tộc vừa kinh vừa sợ, rất nhanh bị dẫn đi giam lỏng. Từ khi bọn chúng bị ép hàng trên chiến trường, đã biến thành cá nằm trên thớt mặc người chém giết, đồng ý cho bọn chúng dời đến dị địa làm tiểu địa chủ đã là nhân từ lắm rồi. Lý Ngạn Tiên lại nói với các tiểu quý tộc, các ngươi bây giờ có thể dẫn quân hồi hương, khi người Hán di dân chia ruộng, nếu nhiều phần đến đất đai của các ngươi, ta sẽ lấy đất ở nơi khác đổi lại cho các ngươi. Con cháu các ngươi, nếu có người từ 8 tuổi đến 25 tuổi, sang năm có thể đưa đến thành Cao Xương đọc sách học tiếng Hán. Những người trẻ tuổi này học được bản lĩnh có thể làm quan, thậm chí làm quan ở vùng đất giàu có của người Hán. Đại tướng quân nhân từ. Các tiểu quý tộc nhao nhao quỳ xuống dập đầu, so với các đại quý tộc, bọn chúng không nghi ngờ gì thuộc về kẻ may mắn. Các quý tộc lục tục rời đi, Tiêu Tra ngượng nghịu a không ngượng ngùng tiến lên. Việc phân biệt ai là đại quý tộc, ai là tiểu quý tộc, ngoài việc dựa vào sổ sách thuế khóa lao dịch trong thành Cao Xương, còn nhờ Tiêu Tra ngượng nghịu a không giúp đỡ chỉ điểm. Xin hỏi đại soái, ngài sẽ xử trí ta như thế nào? Tiêu Tra ngượng nghịu a không hỏi. Lý Ngạn Tiên nói, ngươi tạm thời ở lại Cao Xương, giúp ta xử lý chính vụ các nơi. À phải rồi, đổi một cái tên Hán đi, tên của ngươi dài quá khó đọc. Tiêu Tra ngượng nghịu a không nói, đại soái có thể gọi ta Tiêu Tra. Toàn bộ gia đình Tiêu Tra ngượng nghịu đều ở Tây Liêu, tình cảnh của hắn vô cùng khó xử. Một bên bị ép giúp đỡ Đại Minh tiêu hóa Cao Xương, một bên lại nghĩ đến việc về Tây Liêu đoàn tụ với gia đình. Theo các tiểu quý tộc và quân đội về nhà, dân phu Hán tộc đã bắt đầu chia ruộng ở Cao Xương, Thiện Thiện. Cao Xương và Thiện Thiện vẫn chưa có tuyết rơi, dân phu vây quanh thành thị ở vùng ngoại ô, xung quanh thành Cao Xương, an trí 2 vạn dân Hán. Xung quanh Thiện Thiện, an trí 3.000 dân Hán. Bọn họ còn nhanh chóng có được vợ, trước tiên chọn lựa trong số phụ nữ và trẻ em được cứu, thậm chí có khả năng mua một tặng một, mua một tặng hai, cưới vợ đồng thời nhận thêm một hai đứa bé. Nếu số phụ nữ được chia hết, sẽ đến nhà dân bản địa để cưới. Quân đội sẽ giúp làm mối, sính lễ tự nhiên là lương thực, tin rằng rất nhiều dân chúng bằng lòng gả con gái. Bởi vì lương thực nhà bọn họ bị Tiêu Tra ngượng nghịu a không thu gần hết rồi. Về phần Y Châu, sang năm lại chia ruộng và an cư, nơi đó tuyết đã đóng dày nửa thước, việc vận chuyển quân lương đến đây rất tốn sức. Mà các vùng xa hơn như Quy Tư, Sa Kỳ, đương nhiên cũng phải sang năm mới chính thức di dân. Tổng số dân phu Hán tộc dự kiến sẽ được lưu lại ở các nơi thuộc Tân Cương là 62.000 người. Ngoài các quan dân chính, sang năm triều đình còn phái đến khuyên nông quan và giáo dục quan viên. Khuyên nông quan phụ trách dạy bảo dân di cư cách trồng trọt, kỳ thực bọn họ cũng phải học trước, học hỏi kinh nghiệm từ những người địa phương quen thuộc với nông nghiệp, dù sao khí hậu ở đây vô cùng đặc thù. Giáo dục quan viên, tự nhiên là phổ biến giáo hóa. Hậu thế có người đào được đồ cổ ở Tân Cương, một đứa trẻ thời Đường sau giờ học, đoàn đoàn chính chính viết toàn chữ Hán. Khi Khâu Sử Cơ thời Nguyên đi ngang qua Tân Cương, cũng phát hiện Tân Cương có nho sinh. Đường triều và Nguyên triều đều làm được, Đại Minh vì sao không thể mở rộng nho học ở Tân Cương? Lương thực tạm thời đầy đủ. Kỳ thật Lý Ngạn Tiên không thiếu lương thực, quân lương mà Tiêu Tra ngượng nghịu a không trưng thu, còn có lương thảo của viện quân Tiêu Hoát bên trong ngượng nghịu đều bị quân Minh thu hết. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách a thủ phát. Mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ Tây Liêu, vì mất lương thảo quân nhu, chỉ có thể cướp bóc trên đường trở về. Những tiểu quý tộc được Lý Ngạn Tiên thả về nhà, lãnh địa ở phía Tây rất nhiều nơi gặp tai họa, có người trang viên bị cướp sạch không còn gì. Bọn chúng khóc không ra nước mắt, ngoài việc tự nhận xui xẻo thì còn có thể làm gì? Dẫm lên tuyết trèo đèo lội suối, Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu rốt cục trở lại hổ nghỉ hàng Lỗ Nhĩ. Một số quý tộc ở xa hơn đã dẫn quân đóng quân bên ngoài thành tập kết, chờ sang năm lại đi tiếp viện chiến trường. Đánh nhau xong rồi, còn tiếp viện cái rắm. Một bộ phận bị giữ lại, sang năm mùa xuân phái đi cố thủ Quan Ải, số còn lại bị Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu cho về nhà. Tin tức đại quân Tây Liêu chiến bại, ngày càng lan xa. Người các La Lộc cũng không dám phản bội, bọn chúng cống nạp cho Tây Liêu hàng năm không nhiều, hơn nữa còn cần Tây Liêu giúp trấn nhiếp Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình. Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình lại bị đánh cho tơi bời. Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình xấu hổ nghĩ, ban đầu thì phản bội Tan Giả Nhĩ, Tắc Nhĩ trụ Su Đăng, sau lại lật lọng chọc giận Gia Luật Đại Thạch. Hắn bị Gia Luật Đại Thạch đánh cho thần phục, rồi lại bị Tan Giả Nhĩ trỗi dậy đánh cho phải trả lại của cải. Gã này vừa mong muốn thoát ly Tây Liêu tự lập, vừa phái thích khách đi ám sát Tan Giả Nhĩ. Tan Giả Nhĩ lại có tầm nhìn xa trông rộng, nghe tin Gia Luật Đại Thạch qua đời, lập tức phái người liên lạc Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình, mong muốn cùng tên phản đồ này kết minh tiến đánh Tây Liêu. Kết quả, Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình lại sai người hành thích hắn, hai thích khách đều bị bắt rồi xử tử, Tan Giả Nhĩ hoàn toàn mất hết tin tưởng vào Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình. Hiện tại, Tan Giả Nhĩ đang ráo riết tập hợp quân đội Tắc Nhĩ trụ, dự định trước tiên giết chết Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình rồi tính sau. Hắc Khiết đang thật sự bị đánh bại rồi ư? Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình mừng rỡ hỏi. Thật à, chỉ còn mấy ngàn kỵ binh trốn về thôi. Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình cảm khái nói, Tan Giả Nhĩ từng phái tể tướng làm sứ giả đến Đại Minh Quốc, vị tể tướng kia quả thật tôn sùng Đại Minh Quốc hết mực. Bây giờ, Đại Minh Quốc lại đánh bại Hắc Khiết Đan, quân đội của bọn họ thực sự quá hùng mạnh. Ta cũng nên phái sứ giả liên lạc với Đại Minh, hẹn cùng nhau giáp công Hắc Khiết Đan mới được. Hàng năm phải cống nạp cho Tây Liêu 3 vạn kim tệ, số tiền này Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình dù có thể lấy ra được, nhưng cũng khiến tài chính của hắn chẳng còn dư giả gì. Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình không muốn cống nạp nữa. Suy đi tính lại hơn 10 ngày, Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình quyết định trước tiên thăm dò tình hình, sang năm đầu xuân sẽ đi đánh Vải A Lạp. Vải A Lạp vốn là địa bàn của Tây Ca Lạc Hãn Quốc, sau khi Gia Luật Đại Thạch diệt Tây Ca Lạc Hãn Quốc, đã tách Vải A Lạp ra, cho xây dựng quốc gia độc lập và sắc phong quốc vương. Nơi đó cách khu vực trung tâm của Tây Liêu khá xa, Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình xuất binh cướp sạch Vải A Lạp, Tây Liêu chắc chắn không thể kịp thời phái chủ lực đến, chỉ có thể để quân đội các nước phụ thuộc đi cứu viện trước. Nếu quân đội các nước phụ thuộc của Tây Liêu không đi cứu, chứng tỏ Tây Liêu đã hết thời rồi. Về phần Tan Giả Nhĩ, Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình căn bản không để vào mắt. Hắn đã chịu chết Gia Luật Đại Thạch, thì một ngày nào đó cũng có thể chịu chết Tan Giả Nhĩ. Nếu Tan Giả Nhĩ thật sự dẫn đại quân đánh tới, Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình cũng chẳng hề sợ hãi, cứ trực tiếp đầu hàng xưng thần là xong. Ta đã gọi ngươi là cha rồi, ngươi mẹ nó còn muốn đánh ta, à thật đánh nhau thì lưỡng bại câu thương, để cho ngươi có bậc thang mà xuống. Dù sao ta đã không cần mặt mũi, còn ngươi thì vẫn phải giữ thể diện, sau này mỗi người bình an vô sự. Mấy sứ giả của Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình trà trộn trong đoàn thương đội tiến về Cao Xương. Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình nhận Tan Giả Nhĩ và Gia Luật Đại Thạch làm cha, hắn dự định lại nhận Chu Hoàng để làm cha nữa. Rận nhiều thì không ngứa, cha nhiều thì không lo, Hơn nữa nếu có cơ hội còn có thể thí phụ nữ chứ. Khác với vẻ vui vẻ của Hoa Ngượng Nghiệu Tử mô hình, tình cảnh của Tây Liêu Cảm Thiên Hoàng hậu lại vô cùng bi thảm. Thật sự đánh không thắng Minh Quốc sao? Tiêu Tháp bất yên hỏi. Chúng tướng quỳ xuống tạ tội, chúng thần vô năng, không thể vì hoàng hậu bệ hạ phân ưu. Tiêu Tháp bất yên nói, quân Minh thật sự không thể chiến thắng được ư? Tiêu Quát bên trong ngượng ngùng nói, súng đạn của quân Minh quá lợi hại, đánh trận trên đồng không mông quạng thì không có nửa phần thắng. Bất quá, chúng ta cũng có thể huấn luyện chiến xa, cải tiến súng đạn, biên tập đội hình xe. Thần thấy quân Minh dùng xa trận lấy tiểu pháo làm chủ, hoặc có thể chế tạo một loại chiến xa có tấm chắn. Cho dù không thể bảo vệ tốt trước đạn pháo, nhưng cũng có thể để tướng sĩ nấp sau chiến xa, cố gắng tiếp cận xa trận của quân Minh rồi chém giết. Tiêu Tháp bất yên nói, theo lời Khanh nói, nhất định phải ngăn cản quân Minh. Những tù binh bị giết kia, Lý Ngạn Tiên nói đều là dị tộc, nhưng thực tế có rất nhiều người hồi hộp, vốn có chung tổ tiên với các quý tộc cao xương. Thời nhà Đường, Mưu Vũ Khả Hãn từng dẫn quân hồi hộp xuôi nam, giúp triều đình Đại Đường thu phục Lạc Dương. Bị chèn ép đến mức sống dở chết dở, người Túc Đặc và Mani giáo coi đó là cơ hội hợp tác mới. Rất nhiều cao tăng Mani giáo đi theo Mưu Vũ Khả Hãn đến Mạc Bắc. Chẳng bao lâu sau, Mani giáo trở thành quốc giáo của hồi hộp Hãn Quốc. Người Túc Đặc giúp hồi hộp hoạch định chính sách, phát triển kinh tế. Hồi hộp thì duy trì người Túc Đặc truyền bá Mani giáo, ví dụ như yêu cầu Đại Đường xây dựng Đại Vân Quang Minh Tự ở các thành thị lớn. Càng ngày càng nhiều của cải tích lũy, trình độ văn minh ngày càng cao, khiến hồi hộp trở thành Hãn Quốc đầu tiên ở phương Bắc Thảo Nguyên xây dựng thành trì. Nhưng mặt trái là, sức chiến đấu của quân đội liên tục suy giảm. Bởi vậy, hồi hộp mất nước. Một nhánh người hồi hộp chạy đến địa bàn Khiết Đan, đổi sang họ Tiêu, dung hợp với người Hề, phát triển thành hậu tộc Liêu Quốc. Một nhánh chạy vào Trung Nguyên, dần dần bị Hán hóa. Một nhánh chạy đến khu vực Thổ Phiên, sau khi Thổ Phiên đế quốc tan rã, sống ở vùng Cam Túc bị Tây Hạ chi phối, còn ở vùng Thanh Hải thì trở thành hoàng đầu hồi hộp. Một nhánh chạy đến khu vực An Tây, thành lập Cao Xương hồi hộp vương quốc, vẫn giữ Mani giáo làm quốc giáo. Một nhánh chạy đến Trung Á, thành lập Ca Lạc Hãn Quốc, đồ quyết hóa nơi đó, đồng thời kẻ thống trị cũng quy y Sa Mạc giáo. Hơn nữa, rất nhiều hậu duệ bộ lạc hồi hộp dần dần lưu lạc, trở thành những quần thể bị áp bức. Từ những diễn biến này mà xét, Gia Luật Đại Thạch, Cao Xương hồi hộp, Ca Lạc Hãn Quốc, tổ tiên của bọn họ kỳ thực đều có quan hệ thân thích. Gia Luật Đại Thạch có thể nhanh chóng chiếm đoạt Đông Ca Lạc Hãn Quốc, có công lớn của những hậu duệ hồi hộp đã biến thành quần thể bị áp bức. Vốn dĩ họ đã bất mãn với sự chi phối của Ca Lạc Hãn Quốc, thậm chí đã khởi nghĩa tạo phản, nên xem Gia Luật Đại Thạch đến từ tổ tông chi địa như người một nhà. Có nên bãi bỏ hoàn toàn văn tự hồi hộp hay không? Đây là nội dung chủ yếu trong tấu chương đầu tiên mà Lý Ngạn Tiên gửi về triều đình. Xuân đến đông qua, thánh chỉ triều đình được ban xuống Cao Xương. Thứ nhất, ban thưởng cho ba quân tướng sĩ. Thứ hai, thiết lập An Tây Đô Hộ Phủ, Ngô Giới là người đầu tiên nhậm chức An Tây Đô Hộ, Lý Ngạn Tiên được triệu hồi về Trung ương, đảm nhiệm binh bộ tả thị lang. Thứ ba, đã điều động quan lại đến An Tây Đô Hộ Phủ. Thứ tư, văn thư chính thức nhất định phải dùng chữ Hán, văn thư không chính thức và kinh văn các giáo phái tạm thời được phép tiếp tục sử dụng văn tự hồi hộp. Tân Cương quá xa xôi, thế lực tôn giáo quá mạnh, để tránh phản loạn liên miên, Chu Hoàng đế lần này không áp đặt quá gắt gao. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là ảnh hưởng của văn tự hồi hộp. Văn tự Tây Hạ phỏng chế chữ Hán mà cải tạo, học giả Tây Hạ cũng có nhiều người biết chữ Hán. Văn tự Kim Quốc lại càng vụng về, chính họ cũng ít khi dùng. Văn tự của hai nước này, diệt thì diệt, căn bản không gây ra sóng gió gì. Văn tự hồi hộp thì khác. Nó mượn chữ cái từ người Túc Đặc, đã phát triển mấy trăm năm, ngay cả văn tự Mãn Châu sau này cũng có nguồn gốc từ loại chữ cái này. Một khi trực tiếp cấm tiệt, chẳng khác nào biến toàn bộ quý tộc, học giả và tăng lữ trong Cao Xương quốc thành mù chữ. Cho nên Chu Minh hơi hòa hoãn một chút, cho phép văn tự hồi hộp xuất hiện trong văn thư không chính thức và kinh văn. Với sự cường đại của chữ Hán, lại có quan phương mở rộng, xử lý văn tự hồi hộp chỉ là chuyện sớm muộn. Có thể dùng văn hóa để thắng, thì không cần nóng vội dùng vũ lực. Theo sự chi phối của Đại Minh Vương Triều ngày càng sâu sắc, người địa phương chủ động học tập chữ Hán chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Triều đình phái đến không chỉ có quan hành chính, mà còn có rất nhiều cao tăng người Hán. Những cao tăng này, chủ yếu là Phật tử và cảnh giáo đồ. Chu Hoàng đế thậm chí trực tiếp bãi bỏ cảnh giáo ở hành lang Hà Tây, xung công toàn bộ chùa miếu cảnh giáo ở đó, ném hết tăng lữ cảnh giáo đến địa hạt An Tây Đô Hộ Phủ. Trong số họ, rất nhiều người đã học xong chữ Hán, sắp được an bài đến các chùa miếu cảnh giáo ở An Tây. Phật giáo và cảnh giáo, vì có nhiều tín đồ nhất ở Cao Xương, hơn nữa ảnh hưởng lớn trong dân gian, nên là mục tiêu Hán hóa chủ yếu của Đại Minh triều đình. Thậm chí triều đình còn ra lệnh, các cao tăng Phật giáo, cảnh giáo ở địa hạt An Tây Đô Hộ Phủ, trong vòng 5 năm nếu vẫn không hiểu chữ Hán, thì không được đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong chùa miếu. Trong vòng 10 năm, nếu số tăng lữ biết chữ trong một ngôi chùa không đủ 3 thành, thì ngôi chùa đó sẽ bị triều đình ra lệnh bãi bỏ. Trong vòng 15 năm, kinh sách công khai sử dụng trong chùa miếu nhất định phải áp dụng toàn bộ bản chữ Hán. Mặt khác, còn cần truyền bá dưới hình thức lời đồn những nội dung sau: nếu các giáo phái khác không noi theo Phật giáo, cảnh giáo, không chủ động học tập chữ Hán, dùng Hán ngữ niệm kinh, thì tương lai triều đình sẽ cấm truyền bá giáo phái đó. Biến tướng ép các giáo phái Hán hóa. Ngược lại, vấn đề tông giáo không cần lo lắng, nắm lấy Phật giáo và cảnh giáo là được, hai cái này mới là chủ lưu. Mani giáo ở Cao Xương, vì làm quốc giáo hồi hộp mấy trăm năm, đã sớm thoát ly quần chúng, mất đi ảnh hưởng trong dân gian, hoàn toàn khác với Mani giáo của người Hán. Cái trước đại diện cho lợi ích của quý nhân, cái sau lại là chuyên gia tạo phản, hai bên đụng nhau chắc chắn bài xích nhau là dị đoan. Bái Hỏa giáo cũng đang suy tàn, nhưng lại trái ngược với Mani giáo. Mani giáo Cao Xương vì thoát ly quần chúng, tín đồ phần lớn thuộc về tầng lớp thượng lưu. Còn Bái Hỏa giáo Cao Xương, chùa miếu trong thành đã sắp bị dỡ sạch. Nó chủ yếu tồn tại ở vùng nông thôn rộng lớn, tín đồ đa số là tiểu quý tộc và bách tính bình thường. Hơn nữa, vì vấn đề giáo nghĩa, tông giáo này không thể phát triển lớn mạnh nó được. Ba Tư Bang cho đặc tính dân tộc chủ nghĩa, dù cải tiến thế nào cũng chắc chắn ngày càng nhỏ bé, cho nên ở Cao Xương bị tất cả giáo phái xa lánh. Nếu triều đình không chủ động nâng đỡ Bái Hỏa giáo, thì kết cục của tông giáo này chắc chắn là tự diệt vong. Về phần đạo giáo Cao Xương, vì quá nhỏ bé, triều đình còn chẳng buồn quản, mà các đạo sĩ hồi hộp tự sinh tự diệt. Tác Mãn giáo cũng tương tự như đạo giáo. Tuyết tan, quân đội dư thừa rút lui. Cao Xương, trú quân 6.000, di dân 2 vạn năm. Y Châu, trú quân 3.000, di dân 2 vạn. Thiện Thiện, trú quân 800, di dân 3.000. Đại Đồn, trú quân 800, di dân 1.000. Sở Kỳ, trú quân 3.000, di dân 1 vạn. Quy Tư, trú quân 6.000, di dân 1 vạn. Hòa Điền, trú quân 1.000, di dân 1.000. Rõ 8 dặm, trú quân 5.000, di dân 1 vạn. Toàn bộ địa hạt An Tây Đô Hộ Phủ, trú quân 2.600.000 người. Nhưng chỉ có 1 vạn quân giả chiến hoàn toàn thoát ly sản xuất, còn lại là quân nhân gia đình đóng giữ ở trạng thái nửa thoát ly sản xuất. Tương ứng, Tổng đốc Ninh Hạ Phủ sớm chuyển thành tỉnh Ninh Hạ, giảm bớt binh lực ở khu vực giáp giới với Thiểm Tây. Mà số lượng quân trú đóng ở Thiểm Tây cũng giảm bớt tương tự. Thiểm Tây, Ninh Hạ bãi bỏ quân đội, toàn bộ ném đến địa hạt An Tây Đô Hộ Phủ mới thiết lập. Các tỉnh còn lại tham gia lần xuất binh này cũng biết lưu lại một số ít quân đội. Các tướng sĩ liên quan vì cần đóng giữ xa xôi mấy ngàn dặm, mỗi người đều có tiền tài đền bù, nếu muốn đón người nhà đến, tất cả chi phí do triều đình gánh chịu. Nếu vì tình huống đặc biệt, ví dụ như huynh đệ ốm chết, biến thành con trai độc nhất, có thể xin ở lại nguyên quán, chuyển đến các bộ đội khác. Đừng nhìn An Tây Đô Hộ Phủ trú quân 2 vạn, nhưng so với số lượng quân đội cả nước, kỳ thực gia tăng binh lực cũng chỉ khoảng 4-5 ngàn. Mấy năm trước chi tiêu chắc chắn rất lớn, không chỉ cần vận quân lương đi qua, mà còn phải cung cấp các loại vật tư cho di dân. Nhưng đợi thời gian giảm miễn thuế má cho di dân qua đi, lại thêm thuế má do bách tính bản địa nộp, An Tây Đô Hộ Phủ có thể tự cung tự cấp. Nếu quân đội ở đây có thương vong, ưu tiên bổ sung từ di dân Hán tộc. 5 năm sau, bắt đầu mộ binh từ thanh niên trai tráng bản địa, nhưng tỷ lệ mộ binh hàng năm phải được hạn chế nghiêm ngặt. 10 năm sau, có thể mở rộng mộ binh, nhưng tỷ lệ người Hán trong mỗi nhánh quân đội nhất định phải luôn duy trì ở mức 70% trở lên. Loại quy định hạn chế này, sau khi Đô Hộ Phủ chuyển thành tỉnh mới có thể bãi bỏ, bởi lẽ đó có nghĩa là mức độ Hán hóa ở khu vực An Tây đã đạt yêu cầu. Vũ Cử Nguyên đến từ vùng ngoại ô Khai Phong. Cha hắn tên Võ Tòng, thầy khai sáng trí tuệ cho hắn là Ngô Minh Thêm, hắn là con trưởng nên còn có tên là Võ Đại Lang. Cái tên này là do Ngô Minh Thêm đặt, hy vọng hắn có thể đổ đạt bảng vàng, làm quan lớn. Đáng tiếc, Vũ Cử Nguyên không phải người ham học, ngược lại một thân võ nghệ lại luyện rất khá. Hắn dự định tòng quân để gây dựng tiền đồ, nhưng phụ thân Võ Tòng lại không đồng ý, nói rằng chém chém dứt dứt, sớm tối da ngựa bọc thay. Gia đình Vũ Cử Nguyên có hơn 200 mẫu ruộng, một phần là quan phủ cấp cho, một phần là cha hắn mua được. Ngoài ruộng đất ra, nhà hắn còn mở một xưởng ép dầu. Mấy năm trước, nạn lục hạn hán liên miên, triều đình hạn chế buôn bán rượu gạo, khuyến khích dân gian nấu rượu lậu. Cha hắn Võ Tòng thừa cơ nấu rượu gạo, cung cấp cho đám nhà giàu trong thành đỡ thèm. Năm ngoái, lệnh cấm rượu được bãi bỏ, việc nấu rượu gạo không làm ăn được nữa, Võ Tòng lại tìm người đến đổi sang nấu rượu đế. Hơn nữa, trong nhà còn bắt đầu nuôi heo, bã rượu có thể dùng để cho heo ăn. Ở Khai Phong có lái heo, định kỳ xuống nông thôn thu mua heo hơi. Khi đối mặt với Võ Tòng, lái heo kia cũng không dám ép giá quá đáng. Một là Võ Tòng nuôi không nhiều heo, hai là danh tiếng của Võ Tòng rất lớn, sau vài lần giao thiệp, lái heo thậm chí còn kết nghĩa với Võ Tòng. Như vậy cũng coi như là một gia đình khá giả. Hơn nữa, với bản lĩnh của Võ Tòng, việc quan phủ chiêu mộ dân phu đi phục dịch, ông hoàn toàn có thể dùng tiền thuê người thay thế. Nhưng năm nay lại không thể làm vậy, văn võ quan viên trực tiếp chiếu theo hộ tịch, hễ ai đủ tuổi, nhà có anh em, bản thân là thanh niên độc thân thì bị bắt đi. Ban đầu, Vũ Cử Nguyên chỉ việc đem lương thảo từ Khai Phong lên thuyền, bản thân hắn còn có thể ngồi thuyền một mạch đến Thiểm Tây. Mơ mơ hồ hồ, hắn đi đến hành lang Hà Tây, qua lại vận chuyển lương thảo giữa Qua Châu và Túc Châu. Mùa đông, tuyết lớn chắn đường, hắn bị kẹt lại ở Qua Châu, nghe nói đầu xuân là có thể về nhà. Đến mùa xuân, khi đang chờ rời đi, quan phủ bỗng nhiên thông báo tăng số lượng di dân, Vũ Cử Nguyên xui xẻo bị chọn làm di dân. Những dân phu khác bị chọn, ai nấy đều mặt mày cầu xin. Vũ Cử Nguyên lại có vẻ hơi hưng phấn, hắn năm nay 18 tuổi, học qua tứ thư ngũ kinh, cũng biết chút ít toán học kiểu mới, một thân võ nghệ cũng khá lợi hại. Có điều, học vấn của hắn còn xa mới đỗ tú tài, phụ thân Võ Tòng lại nhất định bắt hắn học tiếp, kiên quyết không cho hắn đi lính, lần này đến Tây Vực biết đâu lại như cá gặp nước. Vượt qua mấy trăm dặm khu vô nhân, ven đường chỉ có năm nơi có nước suối đắng. Hoàn cảnh gian khổ như vậy, dọa cho đám dân phu khác mặt mày xám xịt, cứ tưởng rằng toàn bộ Tây Vực đều là cảnh tượng như vậy. Cuối cùng, bọn họ trải qua gian khổ đến được Y Châu, rồi hạ trại ngoài thành chờ phân phối. Chờ đợi vài ngày, Vũ Cử Nguyên bị gọi lên xếp hàng. Viên lại công tác cầm danh sách, nhỏ giọng nói, Vũ Cử Nguyên. Một quân sĩ bên cạnh lập tức lớn tiếng hô, Vũ Cử Nguyên là ai? Vũ Cử Nguyên vội vàng từ trong hàng chạy ra, ta là Vũ Cử Nguyên. Viên lại công tác hỏi, Vũ Cử Nguyên, người Khai Phong, Đông Kinh, năm nay 18 tuổi, trong nhà còn có hai người em trai đã thành niên. Có phải đúng là ngươi không? Nếu là thuê người mạo danh đi lính, bây giờ còn kịp khai báo. Ai mẹ nó dám nói chứ? Dù có mạo danh đi lính cũng không dám nói ra. Chính là bản nhân. Vũ Cử Nguyên thở dài. Viên lại công tác cười nói, nghe lời ngươi nói, xem ra cũng có đọc sách. Đáng tiếc chỉ tiêu gần đây đã đủ, các ngươi là hai nhóm cuối cùng. Hòa Điền và Đại Đồn Thành càng gian khổ hơn, vậy an bài ngươi di dân đến Quy Tư vậy. Lúc này, thành Quy Tư ở bên phía A Khắc Tô. Vũ Cử Nguyên tiếp tục ở lại Y Châu mấy ngày, sau đó cùng những di dân khác lên đường. Những di dân này có hơn 2.000 người, là nhóm cuối cùng tiến về Quy Tư, nghe nói quân đội, quan lại và những nhóm di dân trước đã đi rồi. Vũ Cử Nguyên vì biết chữ biết tính toán, nên được tạm thời bổ nhiệm làm doanh trưởng. Người phụ trách dẫn đầu bọn họ là một sĩ quan, mấy vị doanh trưởng tạm thời khác cũng có lai lịch. Có người như Vũ Cử Nguyên từng đọc sách, cũng có người từng tham gia huấn luyện dân binh. Đồng thời, bọn họ còn nhận được vật tư. Rất nhiều xe ngựa do la kéo, chở lương thực, nông cụ, hạt giống, đồ quân dụng và quân giới. Quan cấp phát vật tư nói, trâu cày tạm thời không đủ, trước dùng la ngựa để cày ruộng. Về phần quân giới, các ngươi kiểm tra trước đi, có hư hỏng thì tranh thủ đổi. Vũ Cử Nguyên mừng rỡ. Hắn chẳng những nhận được một cây trường thương, một thanh yêu đao, một bộ giáp da, một cây cung nỏ, hơn nữa vì đảm nhiệm chức doanh trưởng tạm thời, quan phủ còn trực tiếp cấp cho một con chiến mã. Vũ Cử Nguyên thấy có cung tên, liền chạy tới hỏi, có thể đổi nỏ thành cung ngựa không? Cung bộ cũng được. Người biết cưỡi ngựa bắn cung. Quan tiếp liệu có phần kinh ngạc. Vũ Cử Nguyên cười nói, cung ngựa ta thành thạo. Quan tiếp liệu cũng cười, Quy Tư ở biên giới, có thể có giặc cướp, sau này ngươi được bổ làm chiến binh cũng khó nói. Vũ Cử Nguyên nói, ta muốn làm thống lĩnh đại tướng. Ha ha ha ha. Có chí khí. Những tướng sĩ xung quanh nghe vậy cười lớn khen ngợi. Thể chế hành chính của Vương quốc Cao Xương hồi hộp cơ bản kế thừa chế độ Tây Châu thời Đường, mà nơi đặt trị sở của Tây Châu lại chính là thành Cao Xương. Nơi đây có hai hệ thống quản lý. Một là chế độ châu, huyện, hương, do triều đình bổ nhiệm quan lại quản lý. Hai là ràng buộc chế, dùng để chi phối các bộ lạc du mục. Theo sự phát triển của nông nghiệp, ở khu vực phía Nam Thiên Sơn, các bộ lạc du mục ngày càng ít đi, số lượng châu huyện được thiết lập ngày càng nhiều. Vậy các quan viên châu huyện được tuyển chọn như thế nào? Khoa cử. Nghe có vẻ phi lý, nhưng sự thật đúng là như vậy. Tây Hạ còn Hán hóa sâu sắc hơn, mãi đến đầu thời Nam Tống mới bắt đầu tổ chức khoa cử. Vậy mà ở Cao Xương hồi hột xa xôi tận Tân Cương, lại duy trì chế độ khoa cử từ khi mới thành lập. Nhưng theo việc thôn tính đất đai ngày càng gia tăng, chế độ khoa cử ở đây ngày càng trở nên hình thức. Thêm vào đó còn có truyền thống tiến cử và công huân từ thời Đường, kết hợp với việc thôn tính đất đai, dẫn đến việc các quý tộc thế tập và quý tộc quân công chiếm đoạt quyền lực địa phương. Về phần Mani giáo vốn đã tách rời khỏi quần chúng, thậm chí từ rất sớm đã tự động nho hóa. Để tăng cường quyền lực tập trung của quốc vương Cao Xương, Ma Ni giáo với tư cách là quốc giáo, chủ động thu nạp tư tưởng nho gia, tôn sùng trật tự xã hội và luân lý cương thường. Ma Ni giáo bị nhà thống trị vứt bỏ, Phật giáo tại Cao Xương trỗi dậy, toàn bộ quá trình đi kèm với sự gia tăng quyền tự trị của địa phương. Trong thời kỳ Cao Xương hồi hộp và Tây Liêu cai trị, trên danh nghĩa vẫn là trung ương tập quyền, đồng thời thông qua khoa cử để tuyển quan. Nhưng trên thực tế, quyền lực lại nằm trong tay các quý tộc lớn nhỏ, thể tập thống trị các khu vực ốc đảo khác nhau. Các đại quý tộc đã bị Lý Ngạn Tiên giam giữ, lại bị uy hiếp quân sự, buộc phải chuyển nhà đến Ninh Hạ và Liêu Tây. Những tiểu quý tộc còn lại không đáng lo ngại, Đại Minh trực tiếp phái các quan văn võ đến, liền có thể lấp đầy vị trí còn thiếu trong hệ sinh thái chính trị của các đại quý tộc. Sau đó thông qua khoa cử và các quan viên phụ tá người địa phương để chi phối châu huyện. Chỉ có hai nơi là tương đối khó giải quyết. Một là phía Bắc Thiên Sơn, nơi chủ yếu áp dụng chế độ ràng buộc. Hiện tại, Đại Minh chỉ đóng quân và di dân ở rõ 8 dặm, tạm thời chưa thực sự nắm giữ Bắc Đình. Kỵ binh bộ lạc ở Bắc Đình sau khi phần lớn rút quân, cũng trốn gần hết hoặc đầu hàng. Hai là Trắc Thập và Quy Tư, vẫn còn cần phải đánh thêm vài trận nữa. Thủ đô của Đông Ca Lạc Hãn Quốc đặt tại Trắc Thập, đồng thời thống trị khu vực xung quanh Hòa Điền. Trong hơn 100 năm qua, bọn chúng nhiều lần phát động thánh chiến, tiến đánh Quy Tư hồi hột thuộc A Khắc Tô. Chúng tàn sát Phật tử, thiêu hủy chùa miếu và kinh Phật, cuối cùng bức bách Quy Tư hồi hột ly khai Cao Xương hồi hột, đồng thời Quy Tư hồi hột còn trở thành nước phụ thuộc của Đông Ca Lạc Hãn Quốc. Tiện nói thêm, Cao Xương hồi hột ban đầu thuộc về chế độ Song Vương. Một là Cao Xương hồi hột vương, hai là Quy Tư hồi hột vương, trên danh nghĩa cùng nhau trị quốc. Sau khi gia luật Đại Thạch cuộc khởi, đã giáng chức hãn của Đông Ca Lạc Hãn Quốc xuống làm Cát Nhĩ Vương của Rắc Thập. Do đó, Đông Ca Lạc Hãn Quốc biến thành Vương quốc Đông Rắc và trở thành nước phụ thuộc của Tây Liêu. Quy Tư hồi hột vương quốc cũng độc lập, trực tiếp lệ thuộc vào Tây Liêu. Hai vương quốc này, một ở Rắc Thập, một ở Khoa Sa. Trong trận đại chiến trước, chỉ tượng trưng điều động quân đội tham gia, không hề bị tổn thất gì, hơn nữa các đại quý tộc thực sự cũng không đến. Trong vài năm tới, ngoài việc củng cố quyền chi phối, Đại Minh An Tây Đô Hộ Phủ còn phải dùng binh ở những nơi sau. Thứ nhất, Bắc Đình. Hoàn toàn chinh phục thảo nguyên phía Bắc Thiên Sơn. Thứ hai, Y Cầy. Nơi đó hiện tại là địa bàn của Tây Liêu. Thứ ba, A Khắc Tô, Rắc Thập và khu vực Hòa Điền, trọn vẹn hai vương quốc không chấp nhận sự chi phối của Đại Minh, hơn nữa chủ thể tôn giáo đã biến thành Sa Mạc giáo. Vũ Cử Nguyên một đường bôn ba đến Khoa Sa, phát hiện nơi này tụ tập mấy vạn người. Một vạn người Hán di dân đến Khoa Sa đã bắt đầu chia ruộng dưới sự sắp xếp của quan viên. Chủ yếu phân phối ruộng đất bị tịch thu từ các đại quý tộc bị dời đi, nhưng cũng liên quan đến một ít ruộng đất của tiểu quý tộc và bình dân. An Tây Đô Hộ Phủ đã hứa rằng những người bằng lòng bán ruộng đất sẽ được quan phủ mua lại, còn những người không muốn bán thì theo quân Minh đi cướp, đổi lấy nhiều ruộng đất hơn ở Trắc Thập và Quy Tư. Các tiểu quý tộc ở những nơi khác cũng có thể đi theo để cướp đất. 6.000 quân trú đóng ở Quy Tư, 3.000 quân trú đóng ở Khoa Sa, 1.000 quân trú đóng ở Hòa Điền, hiện tại đều đang tập kết ở Khoa Sa. Ngoài ra, vũ trang của rất nhiều tiểu quý tộc ở Khoa Sa cũng đang tập kết. Sắp đánh trận rồi. Những người di dân đến Quy Tư và Hòa Điền cũng cần tham gia chiến tranh, bao gồm cả Vũ Cử Nguyên vừa mới đến. Vũ Cử Nguyên và những người di dân đến muộn không được huấn luyện dân binh, chỉ có thể tạm thời làm nhân viên vận chuyển hậu cần. Khi vụ xuân ở khu vực Khoa Sa kết thúc, bộ đội chính thức xuất phát về phía Quy Tư, 1 vạn quân chính quy Đại Minh, 1 vạn 1.000 di dân Hán tộc vũ trang, 3.000 vũ trang quý tộc từ các nơi của Cao Xương, còn có mấy trăm bình dân Khoa Sa đang chờ bồi thường đất đai. 1 vạn di dân Hán tộc ở Khoa Sa, sau khi kết thúc vụ xuân, cũng phải giúp họ vận chuyển lương thảo. Quy Tư hồi hột vương tên là Ôi Muốn, ở một thời không khác, hắn còn đi sứ Triều Cống Kim Quốc. Ở thời không này, đương nhiên là Triều Cống Đại Minh. Nhưng sau khi Tây Liêu cuộc khởi, Ôi Muốn liền cắt đứt quan hệ với Đại Minh, thành thật làm phiên thuộc của Tây Liêu. Năm ngoái, Đại Liêu xuất binh cứu viện Cao Xương, chúng ta cũng phái 1.000 tướng sĩ, 2.000 dân phu và rất nhiều lương thảo đến hội quân với viện quân Đại Liêu. Những tướng sĩ và dân phu đó, không một ai trở về, nghe nói người sống sót đều bị chôn sống. Hiện tại quân đội Đại Minh đánh tới, các ngươi có đề nghị gì không? Ôi Muốn đã hơn 50 tuổi, thân thể có chút phát phì. Tổ tiên của hắn nhiều lần gặp phải thánh chiến, các chùa miếu, tăng lữ và tín đồ bị sát hại vô số, từ đời ông nội hắn đã bị ép quy y Sa Mạc giáo. Hắn vẫn rất trung thành với Tây Liêu, dù sao gia luật Đại Thạch đã giúp hắn thoát khỏi Đông Ca Lạc Hãn Quốc mà độc lập. Tể tướng Ba Theo Bất Tốn nói, bệ hạ nên tranh thủ thời gian triệu tập quân đội, đồng thời phái sứ giả liên lạc với quân Minh, xem bọn chúng rốt cuộc muốn gì. Một vị tể tướng khác là Nôn Nhĩ Mê Thất nói, bọn chúng muốn gì còn chưa rõ sao. Các đại quý tộc ở Khoa Sa đều bị dời nhà đến Hán Địa, người Hán di dân chia nhau đất đai của đại quý tộc. Cao Xương hồi hộp vương tuy sống dưới trướng Hổ Nhĩ Hàng, nhưng nghe nói vương thất Cao Xương đều đã đến Lạc Dương. Chúng ta những người này, hoặc là vương thất, hoặc là đại quý tộc, dù đầu hàng cũng sẽ mất đất đai, xa rời quê hương. Đại Liêu còn nếm mùi thất bại, chẳng lẽ ngươi muốn cùng quân Minh tác chiến? Tể tướng trưởng quản quân sự càng cây gỗ vang đặt chất hỏi. Nôn Nhĩ Mê Thất nói, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của các nhĩ vương rất thật. Càng cây gỗ vang đặt chất cười lạnh, hắn là một quân chủ vong quốc, đến cả phản quân cũng đánh không thắng, có thể giúp chúng ta đối kháng quân Minh sao? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chờ chính vị tể tướng tranh cãi gần xong, Quy Tư Vương Ôi muốn nói, trước phái sứ giả đi, ai nguyện ý làm sứ giả? Tể tướng quân sự càng cây gỗ vang đặt chất nói, thần nguyện làm sứ giả. Tể tướng tôn giáo Ahmed lập tức phản đối, bệ hạ, hắn bị trận đại chiến năm ngoái làm cho sợ hãi, phải hắn làm sứ giả chắc chắn chỉ biết đầu hàng bán nước. Ôi muốn nói, bà theo bất tốn, ngươi đi đi. Bà theo bất tốn mang theo mấy tùy tùng, hỏa tốc đi về phía đông, gặp quân Minh ở nửa đường. Chủ tướng quân Minh trên đoạn đường này tên là Hoàng Tá, vốn là thuộc hạ của Trung tướng, Vương Tá trong thuyết nhạc toàn truyện chính là hắn. Rất nhiều thuộc hạ của Trung tướng đều đầu hàng Đại Minh, bị đánh tan biên chế vào các quân. Hoàng Tá được điều đến Sơn Đông, đi theo Quan Thắng, Hàn Thế Trung đánh Kim Quốc. Sau đó được biên chế vào quân giả chiến Tứ Xuyên, lập công thăng chức nhờ tác chiến với Mang Di, tiếp theo chuyển đến Sơn Tây làm quan chỉ huy quân giả chiến, cấp trên trực tiếp của hắn là tổng binh Sơn Tây Lưu Kỷ. Quy Tư Vương muốn đầu hàng. Hoàng Tá hỏi. Ba thúc bất tốn vội vàng nói, Quy Tư nguyện làm nước phụ thuộc của Đại Minh, từ nay về sau một lòng trung thành, không thay đổi. Quốc vương ta đã sớm phái sứ giả, chuẩn bị đến triều cống, chỉ vì Liêu quốc gây hấn, mới bị ép đoạn tuyệt liên lạc với Đại Minh. Nay muốn trở về vòng tay mẫu quốc. Hoàng Tá nói, đầu hàng cũng được, nhưng vương thất và đại quý tộc phải dời hết đến Hán, đất đai Quy Tư phải giao ra cho dân Hán đến khai khẩn. Ba thúc bất tốn đương nhiên không muốn, có thể mỗi bên nhường một bước không? Nửa bước cũng không lùi. Hoàng Tá cười lạnh, hắn còn muốn lập công. Ba thúc bất tốn gần như cầu khẩn, tiếp tục đàm phán, nhưng Hoàng Tá vẫn không chịu nhả lời, hắn chỉ có thể nặng nề trở về bẩm báo. Cùng lúc đó, Quy Tư Vương cũng phái sứ giả đi liên lạc với Đông Trắc Quốc Vương. Quốc Vương Y Bốc Khắc Lạp Hãn chính là kẻ bất lực trấn áp phản quân, phải mời Gia Luật Đại Thạch đến giúp đỡ, cuối cùng bị Gia Luật Đại Thạch chiếm đoạt quốc thổ, lập nên Tây Liêu. Hắn còn quá trẻ, chỉ mới chừng 30 tuổi, thật là ngu xuẩn. Đối mặt với sứ giả Quy Tư, Y Bốc Khắc Lạp Hãn sợ hãi nói, năm ngoái, ta đã phái rất nhiều quân đội và dân phu, gia nhập viện quân Đại Liêu đi cứu Cao Xương, nhưng những binh lính và dân chúng đó không một ai trở về. Ngay cả Đại Liêu còn đánh không thắng quân Minh, thì hai nước chúng ta liên quân có phần thắng nào? Sứ giả Quy Tư chỉ có thể ra sức tuyên truyền chính sách của Đại Minh, nào là dời đi quý tộc, người Hán di dân, xâm chiếm ruộng đất. Những lời này vừa nói ra, đám đại thần Đông Trắc lập tức nhốn nháo. Tể tướng Abdullah nói, Đại Hãn, chúng ta có thể phát động thánh chiến, lệnh cho tất cả đàn ông nhập ngũ, nhất định có thể đánh bại bọn dị giáo đồ. Y Bốc Khắc Lạp Hãn chần chờ hỏi, đánh thua thì sao? Đánh thua thì chạy đến Hổ Tư Hàng Nhĩ Đoá, Abdullah nói, dù sao chúng ta đầu hàng, cũng sẽ bị di dời đến Hán. Đã vậy, chi bằng đánh một trận. Nếu chiến bại thì trốn đến Hổ Tư Hàng Nhĩ Đoá, vẫn có thể được đãi ngộ làm quý tộc, chẳng phải hơn bị di dời đến Hán sao? Y Bốc Khắc Lạp Hãn gật đầu, cũng có lý, vậy thì phát động thánh chiến chống lại Minh quốc. Quy Tư hồi Hộ quốc tuy độc lập, nhưng nhân viên tăng lữ trong nước từ lâu đã bị Đông Trắc khống chế. Đông Trắc phát động thánh chiến, Quy Tư cũng nhanh chóng náo loạn, các cao tăng nhau nhau xúi dục xuất binh, nếu không đáp ứng, có lẽ sẽ trực tiếp tạo phản. Tháng 5, quân Minh công phá một loạt địa bàn ở phía đông Quy Tư, đã tiến sát đến Vương Thành. Quân đội Quy Tư liên tục bại lui, dưới sự tổ chức của tăng lữ và quý tộc, tập hợp thành thánh chiến chi binh, quyết tử thủ Vương Thành. Cùng lúc đó, thánh chiến quân đội Đông Trắc cũng đến cứu viện. Thánh binh hai nước tăng lên nhanh chóng, ước chừng 5-6 vạn người, nhưng hơn phân nửa binh sĩ đến vũ khí ra hồn cũng không có. Vũ Cử Nguyên dẫn con chiến mã kia là quân Minh năm ngoái tịch thu được ở Y Châu, nó đến từ kỵ binh Thảo Nguyên phía bắc chân núi Thiên Sơn. Nói thật, so với con thần Tuấn ở nhà hắn thì hơn hẳn. Phía trước có sông, lại có doanh trại, nghỉ ngơi tại đây thôi. Sĩ quan dẫn đầu hô lớn. Đây là một chi đội vận lương do dân Hán di cư tạo thành, phụ trách vận chuyển lương thảo và quân nhu từ nơi này ra tiền tuyến. Ngoài dân di cư vận lương, còn có 500 quân sĩ bảo hộ dọc đường. Vũ Cử Nguyên thân là doanh trưởng tạm thời, tự nhiên không cần tự mình vận chuyển lương thảo. Hắn phụ trách quản lý doanh dân di cư của mình, đủ thứ việc vặt vãnh đều phải hỏi đến. Đôi khi không biết nên xử lý thế nào, liền đi thỉnh giáo vị tiểu giáo phụ trách áp lương kia. Địa hình Tây Vực khiến Vũ Cử Nguyên có chút hiếu kỳ. Bọn họ xuyên qua một vùng sa mạc, nói có ốc đảo liền có ốc đảo, còn sông phía trước kia cũng không biết từ đâu tới, dường như bỗng nhiên xuất hiện giữa sa mạc. Doanh trại bên bờ sông hẳn là do chủ lực lưu lại, hiện tại thành điểm chuyển vận lương thảo, còn có một bộ phận quân sĩ lưu thủ tại doanh trại. Thu xếp ổn thỏa doanh dân của mình, giao tiếp xong mọi vật tư, Vũ Cử Nguyên chạy tới làm quen với vị tiểu giáo kia. Hồ tướng quân, đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là tướng quân, quân chức và quân hàm của ta còn chưa đủ tư cách. Này, chuyện sớm muộn thôi. Vũ Cử Nguyên đặc biệt giỏi giao thiệp, chẳng những bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn tận dụng mọi thứ để nịnh nọt vị tiểu giáo áp lương kia. Tiểu giáo tên Hồ Tuân này được Vũ Cử Nguyên vỗ mông ngựa rất dễ chịu, thế là thỉnh thoảng truyền thụ cho hắn một chút kinh nghiệm hành quân đánh trận. Hồ Tuân khoanh chân ngồi xuống, Vũ Cử Nguyên lập tức vòng ra, sau lưng xoa vai đấm lưng cho hắn. Được xoa bóp thoải mái, Hồ Tuân khẽ nhắm mắt hỏi, người có biết khi tao ngộ địch tập, đội ngũ phải triệt thoái phía sau như thế nào không? Vũ Cử Nguyên đáp, chọn một hai người tinh nhuệ đoạn hậu, bộ đội còn lại thì từ từ triệt thoái phía sau. Hồ Tuân lắc đầu, từ từ triệt thoái phía sau, nghe thì dễ, bắt tay vào làm lại khó. Coi như là tinh nhuệ thật sự, khi đối địch triệt thoái phía sau cũng dễ dàng biến thành chạy tán loạn. Lúc này, cần phải dùng đến rút đội pháp. Rút đội pháp là gì? Vũ Cử Nguyên vội hỏi. Hồ Tuân giải thích, cứ cách một đội lại rút một đội. Sau khi nhận được lệnh rút lui, đội trưởng tự mình áp đội mặt hướng quân địch, phó đội trưởng dẫn toàn đội triệt thoái phía sau. Đội này lui đến vị trí chỉ định, lập tức chỉnh đốn đội hình, tùy thời chuẩn bị ngăn địch yểm hộ quân đội bạn. Còn những đội không bị rút thì kết trận cảnh giới tại chỗ, chờ quân đội bạn rút lui đến vị trí đã định, bọn họ lại do phó đội trưởng dẫn dắt lui lại. Vũ Cử Nguyên lập tức hiểu ra, chính là các đội thay nhau yểm hộ triệt thoái phía sau, bảo đảm lúc nào cũng có tướng sĩ ngăn địch. Tiểu tử ngươi rất thông minh, Hồ Tuân gật đầu khen ngợi, hôm nay chỉ dạy ngươi bấy nhiêu thôi, cứ chậm rãi tiêu hóa, ngày mai ta sẽ dạy ngươi cái khác. Vũ Cử Nguyên cũng không tham lam dây dưa, càng thêm ân cần xoa bóp cho vị Hồ tiểu giáo này. Ăn cơm xong, hắn lấy giấy bút từ trong bao quần áo, mài mực cẩn thận ghi chép lại rút đội pháp. Đội vận lương tiếp tục đi dọc theo biên giới sa mạc, ngày hôm sau thì đến chiến trường tiền tuyến. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy kỵ binh quân Minh, nghe nói thỉnh thoảng có kỵ binh địch quấy nhiễu tập kích đội vận lương, ở đây đã bạo phát mấy trận kỵ chiến. Vũ Cử Nguyên được sắp xếp vào doanh dân phu, đóng quân trong một doanh trại. Bên ngoài thành Quy Tư, quân địch đã xây dựng công sự phòng ngự, dựng lên hai vòng doanh trại bao quanh thành trì. So với thành Cao Xương, năng lực phòng pháo của thành Quy Tư còn mạnh hơn. Diện tích thành trì ở đây nhỏ hơn một chút, tường thành cũng thấp hơn, hào hộ thành thậm chí không rộng đến 8 mét. Nhưng bù lại, tường thành lại đặc biệt dày. Độ dày chân tường phổ biến vượt quá 15 mét, có chỗ còn đạt tới 22 mét. Không biết là do kiến trúc sư nào thiết kế, nói chung thành Quy Tư rất quỷ dị, hào hộ thành thì hẹp và nông, tường thành thì thấp lại dày ở đây thấp, chỉ là so với thành Cao Xương mà nói, chứ ở Tây Vực thì nó vẫn đặc biệt cao. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp năng lực xây thành của người Hồi Hột, tổ tiên của bọn họ thậm chí còn xây thành trì ở Mạc Bắc, những công tượng xây thành sớm nhất đều đến từ Lạc Dương. Ngày mai, các ngươi giúp đỡ lấp chiến hào, mọi việc chờ quân lệnh. Nhận được mệnh lệnh, Vũ Cử Nguyên cảm xúc bành trướng hưng phấn không thôi, nhưng đám dân di cư dưới trướng hắn lại có phần sợ hãi. Dù đã được cấp binh khí và giáp da, nhưng chung quy vẫn chưa thực sự đánh trận. Có lẽ là quá kích động, Vũ Cử Nguyên đêm đó thế mà mất ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tập hợp xếp hàng, đi theo bộ đội từ từ tiến lên. Quân chính quy dừng lại cách doanh trại quân địch mấy trăm bước, Vũ Cử Nguyên và đám dân phu bắt đầu hành động đào đất cát chứa vào bao tải hoặc giỏ đan bằng cành đỏ liễu. Ầm ầm ầm ầm. Hỏa pháo được đẩy ra bắn liên thanh, một bộ phận chiến binh phụ trách bảo vệ pháo thủ. Vũ Cử Nguyên đang đào đất cát, nghe thấy tiếng pháo phía trước, không nhịn được ngẩng đầu nhìn ra xa, nhưng căn bản không nhìn rõ được gì. Không bao lâu, một lính liên lạc cưỡi ngựa tới, đội dân phu từ số 1 đến số 10, lập tức theo quân xuất chiến. Đã thấy phụ binh đẩy chiến xa hạng nhẹ tiến lên, vũ khí trên chiến xa đều đã bị dỡ bỏ, hỏa pháo lúc này đang bắn phá trên trận địa. Không chỉ có tấm che chiến xa được dựng đứng lên, mà còn có cán dài phủ màn che, những màn che này cũng có tác dụng ngăn đỡ mũi tên. 10 đội dân phu đầu tiên ẩn sau chiến xa, khiêng bao cát, vác giỏ đỏ liễu từ từ tiến lên. Còn có rất nhiều chiến binh đánh gần và đánh xa, ẩn sau chiến xa, phòng bị quân địch xông ra từ doanh trại, đồng thời cũng tìm cơ hội xông qua doanh trại địch. Vũ Cử Nguyên rất muốn quan sát chiến trường, nhưng lại bị đại quân che khuất tầm mắt, không biết phía trước đánh nhau ra sao. Đội dân phu từ số 11 đến số 20 di chuyển lên phía trước, chờ đợi mệnh lệnh xuất chiến. Lại có truyền lệnh quan tới. Vũ Cử Nguyên có chút lo lắng, sao vẫn chưa đến phiên mình. Không biết qua bao lâu, dân phu bị điều đi mười mấy tốp, đến giữa trưa cuối cùng cũng đến phiên hắn. Vũ Cử Nguyên dẫn theo đám dân phu, đi theo sĩ quan dẫn đường tiến lên, thì phát hiện đạo doanh trại thứ nhất của quân địch đã bị công phá. Đám địch nhân kia quyết tâm tự thủ không ra, hàng rào thế mà không chừa đường binh thông. Một số dân phu được phái ra trước đó, đang đào xới hàng rào để mở đường cho binh lính, nếu không chiến xa và hỏa pháo không thể dễ dàng thông qua. Đạo chiến hào thứ nhất đã được lấp đầy mấy dặm chiều rộng. Phía sau hàng rào thứ nhất, khắp nơi là thi thể quân địch. Rất nhiều người bị thương chí tử ở phía sau, hơn nữa cách hàng rào vẫn còn rất xa, hẳn là bị quân Minh chém giết khi đang bỏ chạy. Què! Một dân phu bên cạnh bỗng nhiên nôn mửa. Thì ra có một tên xui xẻo trong quân địch, bị pháo bắn trúng đầu nát bét. Đầu mất 2/3, phần còn lại thì gục trên cổ, tự trạng chẳng những thê thảm mà còn buồn nôn, thi thể trực tiếp khiến dân phu kia nôn thốc nôn tháo. Vũ Cử Nguyên quay đầu liếc nhìn thi thể, dù cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Gã này, đúng là một tên hán tử trời sinh để chém giết. Nhanh lên, pháo binh đã bố trí xong, phía trước chuẩn bị tiến quân. Tránh sau chiến xa, cẩn thận tên lạc. Đám dân phu khiêng bao cát, vác giỏ đỏ liễu khom lưng tiến lên, có người quá sợ chết, thậm chí ngồi bệt xuống kéo bao cát đi. Phía trước lại lần nữa vang lên tiếng pháo. Vũ Cử Nguyên khiêng bao cát tiến lên một hồi, căn bản không nhìn thấy bất kỳ địch nhân nào, trong mắt chỉ có binh lính, phụ binh và chiến xa của mình. Tấm che chiến xa hoàn toàn che khuất tầm mắt hắn, màn che rộng lớn treo trên cán dài, đón gió lớn bay phất phới. Từng đợt mưa tên bắn tới, phần lớn bị tấm che và màn che ngăn lại, cũng có vài mũi theo khe hở giữa màn che bay tới. Vụt. Một mũi tên lạc bay đến trước mặt Vũ Cử Nguyên, cắm vào bao cát trên vai hắn. Nếu lệch lên nửa thước nữa, mũi tên này đã bắn trúng mặt Vũ Cử Nguyên rồi. Lão tử vận khí tốt. Vũ Cử Nguyên thầm nghĩ. Không bao lâu, tên bắn tới càng ngày càng ít, quân địch đã bị hỏa lực tầm xa của quân Minh đè chế. Một sĩ quan hô lớn với bọn họ, mau mau theo giữa chiến xa mà qua, ném bao cát xuống chiến hào. Vũ Cử Nguyên lập tức khiêng bao cát xông lên trước, khi đi ngang qua chiến xa, hắn nhìn thấy lính súng kiếp và cung tiễn thủ đang bắn về phía đối diện qua lỗ châu mai. Đích xác là uy phong. Vũ Cử Nguyên vậy mà còn có tâm tư tán thưởng cảnh tượng này, hắn nóng lòng muốn trở thành một phần trong cỗ máy chiến tranh khổng lồ này. Vượt qua chiến xa, phía trước chính là chiến hào. Vũ Cử Nguyên ném bao đất xuống chiến hào, lập tức quay người chạy về phía sau. Hắn thấy một gã dân phu quá kinh hãi, vấp ngã ngay trên đất bằng, khiến hơn nửa số đất cát trong giỏ trúc văng ra ngoài. Vũ Cử Nguyên tiến đến nhặt lấy giỏ trúc, xoay người lần nữa chạy về phía chiến hào, đổ nốt số đất còn lại vào khe hở. Có lẽ cảm thấy không có gì nguy hiểm, Vũ Cử Nguyên thậm chí còn nhàn nhã quan sát trận địa địch quân. Phía sau hàng rào đối diện, có vài công trình tạm bợ bị sụp đổ, đoán chừng là đài quan sát của địch quân, giờ đã bị hỏa pháo phá hủy hoàn toàn. Thỉnh thoảng có thể thấy quân địch ló đầu lên, nhưng vừa nhô đầu ra khỏi hàng rào, liền hứng chịu ngay những đợt xạ kích từ súng kiếp và cung nỏ. Vũ Cử Nguyên lui về phía sau chiến xa, bị sĩ quan ra lệnh cưỡng chế trở về. Trên đường trở về, hắn gặp một nhóm dân phu khác đang vác đất đến. Những dân phu này không có bất kỳ sự che chắn nào, nhưng cũng không bị quân địch bắn trúng, trận địa địch đã bị pháo binh nghiền nát đến căm họng. Bao tải đã dùng hết, chỉ còn lại giỏ trúc. Vũ Cử Nguyên lấy một cái sọt, nhanh chóng xúc đất đổ vào, sau đó lại xông ra chiến trường lấp chiến hào. Cứ tới tới lui lui nhiều lần, cuối cùng hắn cũng lấp đầy chiến hào. Hắn cùng những dân phu khác bị cưỡng chế rút lui về phía sau, vô số chiến binh theo tiếng trống trận tiến lên. Tiếng chém giết vang vọng từ xa, Vũ Cử Nguyên vẫn chưa nhìn rõ lắm. Khi lá cờ của quân Minh vững vàng cắm trên hàng rào, Vũ Cử Nguyên mới biết được hàng rào thứ hai đã bị chiếm. Đại Minh vạn thắng. Vũ Cử Nguyên thốt lên, đứng giữa đám dân phu vung tay hô lớn. Những dân phu xung quanh vốn còn đang hoảng sợ, cũng không tự chủ được đi theo hắn la hét, rồi càng ngày càng có nhiều người reo hò. Trận địa quân Minh chỉnh thể di chuyển về phía trước. Vũ Cử Nguyên và những người khác lại được phái ra, sang bằng thêm nhiều hàng rào, còn phải nện cho vững chắc những chiến hào không bằng phẳng, bởi vì sau đó còn có khí giới công thành muốn đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng pháo lại một lần nữa vang lên, lần này là oanh kích công sự phòng ngự của thành Quy Tư. Thành lâu, chiến lầu, tiễn tháp. Hết cái này đến cái khác bị đạn pháo nhổ tận gốc, tường thành cũng xuất hiện vô số lỗ thủng lớn. Trong tình huống như vậy, dù tường thành có cao lớn kiên cố đến đâu, lực phòng ngự của tòa thành này cũng giảm đi gần một nửa, quân phòng thủ chỉ còn lại ưu thế nhìn xuống từ trên cao mà thôi. Từng cổ khí giới công thành bị đẩy về phía chân thành, đó là những thứ mà Vũ Cử Nguyên đã thấy các thợ thủ công chế tạo sớm nhất khi vận lương ở hậu phương. Liên tục hai đạo doanh trại ngoài thành bị công phá, quân Minh sắp tiến đến dưới thành, công sự phòng ngự trên thành cũng bị phá hủy. Trong tình thế khẩn cấp như vậy, có lẽ ý thức được cố thủ chỉ có đường chết, cửa thành và tường bao bỗng nhiên mở ra, rất nhiều binh sĩ địch hô to khẩu hiệu thánh chiến xông ra. Những thánh binh này không kịp chỉnh đội hình, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh quý tộc, lao thẳng về phía khí giới công thành của quân Minh. Nghênh đón bọn chúng là đạn và tên. Lần này Vũ Cửu Nguyên đã thấy rõ ràng, hắn cùng đám dân phu phối hợp, vừa sang bằng một đoạn hàng rào còn chưa kịp rút đi, quân phòng thủ trong thành đã từ trong tường bao lao ra. Những kẻ địch kia còn cách khí giới công thành vài chục bước, đã nhào nhào trúng đạn trúng tên ngã xuống. Dường như bị tẩy não, bọn chúng không sợ chết, những kẻ sống sót vẫn tiếp tục xông lên. Nhưng một đợt súng kiếp tề xạ nữa đã thức tỉnh bọn chúng, chúng hoảng sợ gào thét quay đầu bỏ chạy, chỉ có số ít trốn được về tường bao. Ông ngay khi khí giới công thành càng lúc càng tiến gần, tiếng kèn bỗng nhiên vang lên từ hướng tây bắc. Quân Minh vây ba thiếu một, bên kia chính là mặt còn thiếu. Tướng sĩ Quy Tư vẫn tiếp tục cố thủ thành trì, nhưng lại có những quý tộc Đông Khắc sợ chết. Nơi này không phải địa bàn của Đông Khắc quốc, bọn chúng chỉ đến giúp đỡ. Thấy quân Minh có thể sắp công phá thành trì, một vị quý tộc Đông Khắc dẫn đầu bỏ thành chạy trốn, còn lôi kéo những quý tộc khác cùng chạy theo. Tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến từ phía tây nam của Vũ Cửu Nguyên, đó là kỵ binh quân Minh xuất động, đuổi giết quân địch bỏ chạy. Hạ được rồi. Vũ Cửu Nguyên ngồi phịch xuống trên đống hàng rào còn sót lại, cười nhìn về phía thành trì đang bị tấn công. Với kiến thức quân sự nửa vời của hắn, cũng hiểu rõ việc quân phòng thủ xuất hiện đào binh sẽ dẫn đến kết quả gì. Trong Vương Thành, bệ hạ, quân đội Hắc Hãn quốc đã bỏ trốn mấy chi, bọn chúng căn bản không có ý định liều chết ở đây. Trẫm biết. Quốc vương Quy Tư ôi muốn thở dài một tiếng. Hắn đã già yếu, mấy năm gần đây người yếu bệnh tật, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu nữa. Nghĩ ngợi, hắn nói với thủ tịch tể tướng Ba Theo Không Tốn, truyền lệnh toàn quân đầu hàng đi. Ba Theo Không Tốn nói, bệ hạ, hai quân đã giao chiến, làm sao dừng lại được. Lúc này hạ lệnh đầu hàng, quân địch tất nhiên thừa cơ dết vào thành, chỉ sợ tướng quân Minh quốc cũng không ngăn được. Chi bằng phái sứ giả, chưa từng bị vây ở phía tây bắc ra khỏi thành, có lẽ sứ giả có thể được dẫn đến gặp chủ tướng quân Minh. Vậy thì phái sứ giả ra khỏi thành. Ôi muốn ngồi đó, lòng sinh không luyến. Kỳ thật hắn vốn không có ý định chống cự, nếu hắn có thể làm chủ, từ đầu đã đầu hàng rồi. Có điều hắn ngay cả chính vị tể tướng cũng không chỉ huy được, những tể tướng đó có người bị Đông Khắc quốc khống chế, cũng có người bị Tây Liêu khống chế. Còn có nhân viên thần chức trong cả nước, hơn phân nửa đều hướng về Đông Khắc quốc, căn bản không coi Ôi muốn ra gì. Thích làm gì thì làm. Trong thành càng ngày càng hỗn loạn, hết quý tộc Đông Khắc này đến quý tộc Đông Khắc khác, bỏ mặc bộ binh bỏ thành mà chạy, căn bản không quan tâm những bộ binh kia là do bọn chúng xúi dục thánh chiến mà đến. Bọn gia hỏa này, ngoài ăn cá thịt ra thì chẳng biết cái gì. Lúc trước Đông Ca Lạc Hãn quốc lớn như vậy, ngay cả phản quân cũng không dẹp yên được, thế mà để Gia Luật Đại Thạch thừa cơ chiếm đoạt, chỉ cho bọn chúng lưu lại một mảnh đất nhỏ làm nước phụ thuộc. Bây giờ bọn chúng lừa bịp bách tính làm thánh chiến, rất nhiều bách tính cầm quốc, gậy gỗ đến, nhưng khi đánh nhau thật thì lại vứt bỏ bách tính thánh chiến mà chạy trốn. Ôi muốn phái sứ giả Quy Tư ra khỏi thành, chưa đi được bao xa đã bị Du Kỵ Đại Minh bắt được. Chúng ta đến liên lạc đầu hàng. Sứ giả mang theo phiên dịch hô lớn. Hơn 10 kỵ binh vây quanh, liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào giơ cung tên. Lúc này đầu hàng, chẳng phải là nói nhảm sao? Bỗng nhiên, một cánh cửa thành khác ở phía tây mở ra, vô số binh sĩ chen chúc chạy ra. Những người đó đều là bách tính thánh chiến đến từ Rắc Thập, lúc này đã vứt bỏ xiên, quốc, gậy gỗ, xông qua những binh sĩ phòng thủ cửa thành, bỏ chạy về hướng quê quán. Trong thành ngoài thành, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Vũ Cửu Nguyên cùng đám dân phu khác phụng mệnh đi thu dọn chiến trường. Đại quân Đồ Thành à không rõ nữa. Nghe nói là quân hồi hột tàn sát. Chúng ta mang đến toàn là quân hồi hột, nơi này cũng toàn là quân hồi hột, sao đồng tộc lại giết nhau tàn khốc thế này? Hắc, người không hiểu rồi. Quân hồi hột ở Cao Xương tin đủ thứ đạo, triều đình Cao Xương cũng lừa quản. Còn Quy Tư chỉ được tin Thiên Phương giáo, ai không tin là bị giết. Hai bên thù hận lớn lắm, nhất là vùng biên giới kia, Hắc Hãn quốc thường xuyên dẫn quân Quy Tư sang giết. Sao ngươi biết mấy chuyện này? Làng ta có thương nhân làm ăn lớn ở Cao Xương, đủ nhiều người làng đi làm hỏa kế cho thương đội, mấy chuyện này là họ kể lúc về quê ăn Tết. Còn có chuyện lạ gì nữa không? Hắc hắc, lạ nhất là thê khách. Thê khách là gì? Là mấy người đến nhà dân Cao Xương làm khách, chủ nhà sẽ dùng vợ con mình để chiêu đãi khách. Chiêu đãi kiểu gì? Thì kiểu ngươi nghĩ đó. Đây là truyền thống của người hồi hột, không chỉ hồi hột Cao Xương thế đâu, người hồi ở Thiểm Tây, Ninh Hạ cũng biết dùng vợ con đãi khách. Vậy quan phủ bắt chúng ta cưới gái hồi hột làm vợ, ta thà cưới bà quá chồng chết mấy đời, còn hơn rước con đĩ bị bao nhiêu thằng ngủ qua về. Chủ đề nhanh chóng chuyển từ chuyện Đồ Thành sang dị văn thê khách, rồi lại lo lắng vì sắp phải cưới gái hồi hột. bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra một cách nửa vời. Thực tế, quân hồi hộp đi theo quân Minh căn bản không được phép vào thành Quy Tư, đã sớm đề phòng chúng đồ thành cướp bóc rồi. Nhưng đám quân hồi hộp cao xương này lại phụng mệnh truy kích tàn binh về phía Tây. Đám tàn binh kia đều là thánh binh từ Đông Trắc tới. Tướng sĩ hồi hộp cao xương hận bọn chúng thấu xương, đuổi kịp là giết, không cần tù binh làm gì. Bản thân họ tuy chưa từng trải qua thánh chiến, nhưng ông cha họ từng quen mặt với đám thánh binh kia rồi. Ngày xưa Cao Xương, Quy Tư là người một nhà, hai vị hồi hộp vương cùng cai trị. Hơn trăm năm ròng, Quy Tư luôn là mục tiêu thánh chiến của Đông Cắc, quý tộc Cao Xương thường xuyên mang quân đi cứu viện, đủ loại chuyện tàn sát truyền bá rộng rãi. Dù vương thất Quy Tư bị ép đổi đạo, thánh chiến Đông Cắc vẫn chưa kết thúc. Bởi vì trong lãnh thổ hồi hộp Quy Tư vẫn còn rất nhiều dân thường tin các giáo phái khác, Đông Cắc nhất định phải giết đến khi toàn bộ đổi đạo mới thôi. Thánh chiến chỉ thực sự kết thúc khi Đông Ca Lạc Hãn quốc quá mục nát, không đánh nổi nữa. Còn chuyện dân phu nghe được tin đồn đồ thành là do tướng sĩ Đại Minh bị đám cuồng tín chọc giận. Khi quân Minh công thành, phần lớn quân giữ thành đã bỏ chạy, nhưng vẫn còn nhiều người cố thủ đến chết. Chúng không chống nổi quân Minh, bèn rút vào nội thành, vì thiếu chỉ huy thống nhất nên bị quân Minh nhanh chóng chiếm lấy tường thành. Đến chạng vạng tối, chiến sự cơ bản kết thúc. Hoàng tá ra lệnh cưỡng chế quân lính dọn dẹp tàn quân, duy trì trị an, nhưng vẫn có một số kẻ tâm thần, tụ tập tín đồ thừa cơ tập kích quân Minh tuần tra. Vài toán quân Minh bị tập kích, lập tức đánh tan rồi truy sát. Nhưng đám kia chạy vào khu dân cư, khi lùng bắt thường được chủ nhà che giấu, sau đó lại lén lút gây sự, thậm chí có kẻ cố ý phóng hỏa gây hỗn loạn. Hoàng tá là ai? Đại tướng dưới trướng trung tướng. Bọn họ lập nghiệp nhờ tạo phản theo Ma Ni giáo, số tăng đạo, nho sinh bị tàn sát không đếm xuể, sao lại không rõ đường lối của đám tín đồ Thiên Phương giáo kia? Hoàng tá lập tức hạ lệnh, kẻ gây rối trốn ở đâu thì giết ở đó. Nếu chạy vào nhà dân, chủ nhà không giao người ra thì giết sạch nam đinh trong nhà. Hơn nữa, hoàng tá đích thân dẫn quân huyết tẩy chùa miếu, toàn bộ chùa chiền Thiên Phương giáo trong ngoài thành đều bị hắn đồ sát. Hôm sau dân phu vào thành, thấy đâu đâu cũng là thi thể, thế là có tin đồn đồ thành. Thực ra không hề có chuyện đồ thành, hơn nữa quân dân trong thành vẫn còn sống, binh lính bị bắt chỉ cần không gây sự thì có thể sống sót. Giết đến nửa đêm, cư dân trong thành đã vô cùng phối hợp. Hễ có kẻ gây rối xâm nhập nhà mình là chủ động bắt trói giao cho quân Minh, khẳng định mình không liên quan đến kẻ gây rối. Vũ Cử Nguyên đang dọn dẹp một ngôi chùa thì chợt nghe phía sau có người nói, mấy đại tự trong ngoài thành đều đổi thành chùa Ma Ni giáo, còn mời mấy cao tăng Ma Ni giáo từ Cao Xương sang. Rồi tất cả bách tính Quy Tư đều phải đổi sang giáo phái khác. Lão tử nhìn thấy đồ Thiên Phương giáo là ngứa mắt. Người nói chuyện chính là hoàng tá. Dù giáo nghĩa giữa Ma Ni giáo Cao Xương và Ma Ni giáo Hán khác nhau một trời một vực, coi như hai tôn giáo khác nhau, nhưng bản thân hoàng tá vốn xuất thân từ Ma Ni giáo, hắn có cảm tình đặc biệt với Ma Ni giáo, dứt khoát thừa cơ phát triển Ma Ni giáo ở Quy Tư. Đương nhiên, hoàng tá không dám làm quá đáng, chỉ là duy trì Ma Ni giáo thôi, cũng cho phép bách tính đổi sang Phật giáo, Cảnh giáo, Bái Hỏa giáo. Sau khi dò xét khắp nơi trong thành, hoàng tá tiến về vương thành. Các thành viên vương thất Quy Tư đã bị tạm giam, giờ bị giải đến bái kiến tướng lĩnh Đại Minh. Tiểu vương bái kiến Đại Minh Thiên tướng quân. Ôi muốn kéo thân thể béo phì xuống quỳ, vợ con hắn cũng quỳ theo. Hoàng tá liếc nhìn một cái, nói, áp giải toàn bộ đến Cao Xương, giao cho Ngô Đô Hộ xử trí. Hắn không thèm để ý đến đám người này nữa, mà tự mình dẫn quân áp giải tù binh đến sa mạc cách đó không xa về phía Tây. Đám tù binh kia, cùng với dân phu người Hán, vận chuyển một lượng lớn thi thể. Trong sa mạc đào vô số hố lớn. Hoàng tá nói, dám cất quân chống lại vương sư Đại Minh, ngoại thành bị phá mà vẫn dựa vào nội thành cố thủ, quý tộc hồi hộp Quy Tư đều đáng chết. Trừ đàn bà trẻ con ra, toàn bộ quý tộc đều bị xử tử chôn. Bắt dân Hán di cư đến hành hình, để các ngươi cũng dính máu, sau này còn có gan mà đánh. Vũ Cử Nguyên bị chọn ra làm một trong những đại diện hành hình. Đám quý tộc Quy Tư cùng Nam Đinh trong nhà giờ phút này sợ đến run lẩy bẩy, quỳ trên đất không ngừng cầu xin tha thứ. Đám dân phu người Hán phụ trách hành hình cũng tái mét mặt mày. Dưới sự thúc giục của sĩ quan, vài người nhắm mắt nhắm mũi xông lên, vài người vung dao loạn xạ. Vũ Cử Nguyên lại rút yêu đao, đè đầu một tên quý tộc xuống rồi cắt cổ, sau đó đá cái xác còn đang co giật xuống hố cát. Hoàng tá thấy rõ, mỉm cười nói, gọi thằng nhóc kia lại đây. Vũ Cử Nguyên nhanh chóng bị dẫn đến. Hoàng tá hỏi, tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Vũ Cử Nguyên đáp, bẩm thái quý, ta tên Vũ Cử Nguyên, năm nay 18 tuổi, nhà ở ngoại ô Khai Phong Thành. Một tiếng thái quý khiến hoàng tá vui vẻ, tiếp tục hỏi, trong nhà làm nghề gì? Đã có hôn ước chưa? Vũ Cử Nguyên nói, nhà có hơn 200 mẫu đất cằn, mở một xưởng ép dầu, một xưởng ủ rượu, còn nuôi mấy chục con lợn. tại hạ đã có hôn ước. Hoàng tá gật đầu khen ngợi, cũng là nhà Thanh Bạch. Đã từng đọc sách chưa? Vũ Cử Nguyên trả lời, 5 tuổi vỡ lòng, đã khổ đọc hơn 10 năm. Hoàng tá lại hỏi, biết võ nghệ không? Vũ Cử Nguyên nói, hơi biết cưỡi ngựa bắn cung, hiểu sơ đao thương, biết chút quyền cước. Hoàng tá nói, hôm qua công thành, tướng sĩ dưới trướng ta có chút thương vong, người coi như tân binh bổ sung. Nhớ kỹ, nam nhi tốt phải lập công kiến nghiệp, ngươi tạm thời đừng lấy vợ, thực sự không nhịn được thì nạp thiếp. Hả? Vũ Cử Nguyên nghe không hiểu. Mấy tên thân binh bên cạnh lại đang nén cười, biết đại soái nhà mình lại đang tìm con rể. Hoàng tá có một cô con gái út được sủng ái hết mực, tướng mạo tuy không xấu, nhưng cũng chẳng xinh đẹp gì, hơn nữa từ nhỏ đã múa đao múa côn, chẳng thục nữ chút nào. Hai cô con gái khác của hắn đã gả cho con trai các tướng lĩnh khác, chỉ có cô con gái út này hắn không nỡ gả đi, nhất định phải đích thân chọn một chàng rể vừa tài vừa mạo. Vũ Cử Nguyên đọc sách, lại biết võ nghệ, hơn nữa dáng dấp đẹp trai, đã lọt vào mắt xanh của hoàng tá. Chỉ có điều, vẫn đang trong giai đoạn khảo sát, nhất định phải nhân phẩm tốt mới được. Trước đó cũng có hai ứng cử viên dự bị, nhưng trong giai đoạn khảo sát đã bị loại vì nhân phẩm không đạt. Vũ Cử Nguyên mơ mơ màng màng gia nhập quân ngũ, nhưng chẳng biết mình thuộc doanh nào, mà hoàng tá cũng chẳng cho hắn rời đi, thế là đành thành thật đứng đó xem náo nhiệt. Những quý tộc quy tư bị bắt đều đã bị xử tử, tiếp theo là đến lượt đám binh sĩ. Hoàng tá trước tiên cứ 10 tên tù binh binh sĩ thì xử một, sau đó bắt đám người sống sót đang hoảng sợ kia nhục mạ thần linh. Kẻ nào không chịu mắng thần, liền bị đẩy xuống hố các xử tử ngay tức khắc. Mấy ngày sau, đại quân lại tiếp tục tây tiến. Chẳng kịp cày cấy ruộng đồng, chỉ để lại một bộ phận quân đội đóng giữ thành Quy Tư. Đại quân vừa mới vượt qua sa mạc, quốc vương Y Bốc kéo hân của Đông Trắc đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vị mồ hôi vương ngay cả quân phản loạn cũng không trấn áp nổi này, mang theo một lũ quý tộc mục ruộng sa đọa cùng với cuộc cải tích cóp mấy trăm năm, bỏ mặc quốc dân mà trốn mất dạng. Hắn còn mang theo cả đội quân tinh nhuệ nhất, xem như quân bài mặt cả để kiếm chác chút lợi lộc từ Tây Liêu đang hao binh tổn tướng. Nhưng cũng có kẻ không cam lòng bỏ đi. Có một viên tướng trẻ tuổi thuộc dòng dõi quý tộc Đồ Mạch đứng ra hiệu triệu toàn dân binh sĩ đứng lên chống cự, lại còn được đám thần chức ủng hộ. Hắn tuyên bố chia hết đất đai của bọn quý tộc bỏ trốn cho dân đen, lại còn hứa giảm thuế má. Nhất thời, hắn được bách tính coi như đại anh hùng, uy vọng còn hơn cả vị quốc vương bỏ chạy kia. Từ Trắc Thập đến Hòa Điền, vô số dân chúng hăng hái tòng quân, tụ tập dưới trướng pháp Đồ Mạch để chống lại quân Minh. Đám quân này tuy vũ khí trang bị dở tệ, nhưng sức chiến đấu và sĩ khí lại hơn hẳn trước kia, bởi vì bọn họ thực sự đang bảo vệ quốc gia, chứ không phải vì lũ quý tộc mục rũng kia. Có điều, ý chí chiến đấu cuối cùng vẫn phải tuân theo quy luật khách quan. Dù quân Minh không có súng đạn, thì đám quân thiếu huấn luyện, vũ khí không đủ này cũng chẳng phải đối thủ của quân Minh toàn thân mặc giáp. Vũ Cử Nguyên được biên vào đội khinh kỵ binh, áo da của hắn cũng được đổi thành giáp vải nhẹ. Loại giáp vải này chỉ có ngực và bụng là được lót thêm vài miếng sắt, còn lại đều là giáp bông thuần túy. Trọng lượng chừng 10 cân. Tại một vùng cách thành Trắc Thập hơn 10 dặm về phía đông, Vũ Cử Nguyên đã trải nghiệm trận kỵ chiến đầu tiên trong đời. Đội khinh kỵ binh của hắn được phái đi trinh sát ngoài 30 dặm, chạm trán một đội kỵ binh trinh sát của địch. Đội trưởng dẫn Vũ Cử Nguyên xông lên bắn tên chém giết. Vũ Cử Nguyên từ ngoài mấy chục bước đã bắn bị thương một tên địch. Lập tức, ở ngoài 20 bước, hắn bắn chết một kỵ binh địch. Rồi lại vừa cưỡi ngựa vòng sang bên cạnh, vừa bắn trúng thêm hai tên địch nữa. Chiến tích ấy khiến đội trưởng cười toe toét, trực tiếp dẫn quân sĩ xông lên cận chiến. Sau một hồi giao chiến, đội kỵ binh trinh sát địch chỉ còn 3 tên chật vật bỏ chạy, số còn lại đều bị khinh kỵ binh Minh chém giết. Theo quân Minh không ngừng tiến quân, hai bên đã bộc phát trận quyết chiến ở ngoại ô Trắc Thập. Trong tình thế quân lính liên tục bị súng đạn đánh tan, pháp Đồ Mạch không hề sợ hãi bỏ chạy, mà dẫn theo thân quân liều chết xông lên. Nhưng khi còn cách mấy chục bước, hắn đã bị đạn ria của hỏa pháo bắn trúng, bị thương rồi ngã xuống, bị quân lính giẫm đạp đến chết. Hoàng tá đem chuyện đã làm ở Quy Tư, làm lại một lần nữa ở Trắc Thập, Hòa Điền, nhanh chóng trở thành ác ma khiến trẻ con khóc đêm. Hắn chẳng hề bận tâm chuyện đó, năm xưa ở Hồ Nam hắn đã giết không ít rồi. Hoàng tá khẩn cấp viết thư cho Ngô Giới, nói địa bàn ở Trắc Thập này đặc biệt rộng lớn, hơn nữa hắn đã đồ sát rất nhiều phần tử ngoan cố, thỉnh cầu triều đình lại di dân thêm 10.000 người tới. Lạc Dương, Ngự Tiền hội nghị quân sự. Trương Quảng Đạo đứng trước tấm bản đồ Tây Vực, tay cầm gậy gỗ chỉ trỏ, theo tin tức Ngô Giới báo về, Quy Tư, Sát Thập, Hòa Điền đã thuận lợi chiếm được, nhưng điều kiện để tiến công Y Lê vẫn chưa hoàn toàn chín mùi. Tình hình cụ thể, xin Lý Thị Lan nói rõ. Lý Ngạn Tiên hiện tại tước vị là Tần Quốc Công, chức quan là Vũ khí Bộ Tả Thị Lan, gia quan Thái Phó, bên trên trụ quốc, quân hàm Trấn Quốc Đại Tướng Quân. So với một đống tước vị và danh hiệu kia, chức quan của hắn ngược lại tầm thường nhất. Lý Ngạn Tiên chỉ vào lòng chảo sông Y Lê nói, dãy núi này là Bắc Thiên Sơn, dãy núi này là Nam Thiên Sơn, hai dãy Thiên Sơn ngăn cách lòng chảo sông Y Lê, không thể theo hướng chính đông mà trực tiếp xuất binh được. Có hai tuyến đường tiến binh khả thi. Một là vòng quanh chân núi phía bắc của Thiên Sơn, đi qua một con đường núi. Hai là từ Quy Tư xuất binh, xuyên qua một con đường núi ở Nam Thiên Sơn. Nếu quân ta muốn chiếm lấy lòng chảo sông Y Lê, tốt nhất là chia quân làm hai ngã, Nam Bắc cùng tiến, nuốt trọn Y Lê. Nếu theo Bắc lộ xuất binh, còn phải giải quyết vấn đề của các bộ lạc du mục. Triều đình hiện tại chỉ mới trú quân, di dân ở Ô Lỗ Mộc Tề, các bộ lạc ở xa hơn vẫn chưa quy thuận. Phía đông Ô Lỗ Mộc Tề có Bắc Đình Thành, nơi đó là trị sở của Đại Đường Bắc Đình Đô Hộ Phủ, cũng là hạ đô của Cao Xương Hồi Hộp Vương Quốc. Nơi đó có rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ, năm ngoái khi quyết chiến đều đã bỏ chạy. Theo tin tức Ngô Giới báo về, các bộ ở Bắc Đình đang giao chiến với bộ chính là Ngận, nguyên nhân là do đầu xung bộ chính là Ngận bỗng nhiên xuôi nam. Phía tây bắc Ô Lỗ Mộc Tề có Diệp Mật Lập Thành, nơi đó là nơi Gia Luật Đại Thạch xây dựng chế độ Xưng Hãn. Quân ta theo Bắc Lộ xuất binh, nên trước thu phục các bộ ở Bắc Đình, giải quyết mối uy hiếp từ phía sau. Sau đó lấy Ô Lỗ Mộc Tề làm hậu phương lớn cho Bắc Lộ quân, điều động tinh binh mang theo dân phu Tây Tiến, xây thành bên ngoài sơn khẩu của con đường xuôi nam. Một mặt phòng bị Diệp Mật Lập, một mặt Trữ Lương Thảo chuẩn bị Nam Chinh Y Lê. Còn ở Quy Tư, tuyến đường xuất binh của Nam Lộ quân vô cùng hiểm trở, Tây Liêu rất có thể thiết lập trùng trùng qua ngải. Quy Tư, Sát Thập, Hoa Điền lần này lại bị tàn phá, cần di chuyển thêm nhiều người Hán đến trồng trọt, như vậy mới có thể bảo đảm cung ứng lương thảo. Cả hai đường Nam Bắc cần 3 đến 5 năm để kinh doanh và tác chiến, cơ bản củng cố vùng đất mới chiếm, khôi phục sản xuất và trữ lương. Ít nhất còn cần di dân 4 vạn người, hơn nữa tốt nhất là tăng thêm 5.000 quân trú đóng. Sau khi đánh hạ lòng chảo sông Y Lê, Y Lê sẽ cần càng nhiều di dân hơn nữa. Trong khi chúng ta chuẩn bị xuất binh Y Lê, Tây Liêu chắc chắn không ngồi yên. Ở tuyến đường Nam Lộ, Tây Liêu phần lớn sẽ xây dựng quan ải, dựa vào các hùng quan để ngăn cản Nam Lộ quân Đại Minh. Còn ở phía Bắc, Tây Liêu cũng sẽ xây dựng quan ải, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào tác chiến trên Thảo Nguyên. Chúng ta thu phục các bộ ở Bắc Đình là bước đầu tiên, tiếp theo nên đánh phục bộ chính là Ngận, ít nhất phải đảm bảo bộ chính là Ngận sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào. Những nội dung Lý Ngạn Tiên nói đã sớm liên hợp với Xu Mật Viện thảo luận qua, hiện tại là nói cho hoàng đế và các đại thần nghe. Chu Minh không nói gì. Bảy vị đại thần châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề chi tiết. Lý Chữ Chương nói, tiếp tục tăng quân trú đóng và di dân, thuế ruộng hao phí quá lớn. Có thể trực tiếp đánh không? Lý Bảo đáp, có thể trực tiếp đánh. Trước tiên đánh phục các bộ ở Bắc Đình và bộ chính là Ngận, còn phải trấn áp loạn tặc ở Cao Xương, Quy Tư, Sát Thập. Sau đó không cần quan tâm đến sống chết của dân chúng địa phương, cưỡng ép trưng thu thêm lương thảo, khi tác chiến mang theo cả đội quân quý tộc Thiên Sơn Nam Bắc. Như vậy cũng có thể đánh hạ, Lý Ngạn Tiên nói, nhưng quân ta chỉ có thể chiếm lĩnh các thành trì mấu chốt, phần lớn khu vực sẽ bị ràng buộc, sau này rất dễ sinh ra phản loạn. Tiền Sâm hỏi, về sau có thể di dân từng năm không? Lý Ngạn Tiên nói, có thể. Nhưng bây giờ di dân vô cùng dễ dàng, nếu sau này di dân từng năm, sẽ sinh ra càng nhiều mâu thuẫn với quý tộc và bách tính ở đó. Lại một phen thảo luận, Chu Minh gõ nhịp nói, dựa theo phương lược của Xu Mật Viện, nội các và các bộ thương lượng chấp hành. Khi chọn lựa di dân tiếp theo, chú ý đảm bảo cung ứng vật tư, đừng để di dân chết cống chết đói. Điện báo phải theo hành lang Hà Tây, trải dây ăn. Tèn đến tận phía Tây. Trong vòng 3 năm, không xuất binh Y Lê, trước tiên củng cố vùng đất mới chiếm cho tốt. Nhất là các bộ ở Bắc Đình, nhất định phải nhanh chóng thu phục, Bắc Đình Thành cũng phải có quân trú đóng và di dân. Với sức chiến đấu của quân Minh, đương nhiên có thể một đường vượt qua, thậm chí lương thảo có thể thu hoạch dọc đường. Nhưng như vậy thì khác gì Gia Luật Đại Thạch. Chỉ đơn giản là quân Minh chiếm lĩnh một vài thành trì trọng yếu, biến phần lớn khu vực thành thế lực phụ thuộc, căn bản không thể tiến hành quản lý hiệu quả. Các khu vực xa xôi ở Trung Á có thể làm như vậy, nhưng lòng chảo sông Y Lê nhất định phải thực tế chiếm lĩnh và khống chế. Phải từng bước một mà làm. Chỉ riêng việc đánh chiếm lòng chảo sông Y Lê đã phải dùng 3 năm để chuẩn bị, thì đừng nói đến việc hoàn chỉnh chiếm lấy Thất Hà chi địa và Trung Hà phủ. Các đại thần lần lượt tản đi, Chu Minh nhìn chằm chằm vào bản đồ hồi lâu. Hắn tựa như đang chơi một trò chơi tô màu bản đồ. Thảo Nguyên mặt Bắc, Bồn Địa chuẩn Cát Nhĩ, Vân Nam, Y Lê, thậm chí là rất nhiều khu vực ở Quý Châu, đều cần Chu Minh tô màu cho chúng. Mỗi khi tô một khối, lại mang ý nghĩa chiến tranh, tử vong và chinh phục. Vải A Lạp. Quốc vương ở đây cũng gọi y bốc kéo hơn, được Gia Luật Đại Thạch phong làm hoa đào thạch mồ hôi. Tây Liêu còn để lại một vị cát hắc kia, giám sát quốc vương y bốc kéo hơn, giống như thái thượng hoàng của Hãn Quốc Vải A Lạp. Mùa xuân năm nay, A tức ngận không đợi chiến mã béo tốt, liền dẫn quân đội đánh tới. Y bóp kéo Hân khẩn cấp cầu viện Tây Liêu. Nhưng làm sao có thể chờ được viện quân? Tây Liêu năm ngoái đại chiến tổn binh hao tướng, năm nay lại nhận được tin quân Minh tiến công Quy Tư. Mặc dù quân thần Đại Minh quyết định 3 năm sau mới đánh Y Lê, nhưng quân thần Tây Liêu không biết điều đó. Bọn hắn còn đang chuẩn bị chống cự quân đội Đại Minh, căn bản không dám điều binh đi cứu vải A Lạp. Vải A Lạp thành bị vây khốn trọn vẹn 3 tháng, cuối cùng binh bại thành hãm. Hoa Đào Thạch mồ hôi y bóp kéo Hân bị bắt làm tù binh, các hắc kia được Tây Liêu phái đến giám quốc bị xử tử, tài phú trong thành vải A Lạp bị A Tức Ngận cướp sạch không còn. Trận chiến này quy mô không lớn, nhưng tạo thành ảnh hưởng to lớn ở Trung Á và Tây Á, nó cho thấy Tây Liêu suy sụp, đã bất lực bảo hộ nước phụ thuộc. Ở xa tận Mộc Lộc Thành, Tang Giả Nhĩ nhận được tin tức. Tang Giả Nhĩ gọi tể tướng Lơ Lơ Khắc đến thương nghị, Đại Minh quốc viễn chinh Cao Xương, đánh bại viện quân Hắc Khiết Đan, hơn nữa nghe nói vẫn còn tiếp tục đánh trận. Đây là cơ hội của chúng ta, Hắc Khiết Đan liên kết với nước vải A Lạp cũng không đủ sức cứu viện, căn bản không thể chống cự đại quân viễn chinh của ta. Lơ Lơ Khắc khuyên can, bệ hạ, bây giờ không phải là thời cơ tốt để xuất binh. Mấy năm nay các nước phụ thuộc của Tái Nhĩ trụ nhau nhau tự lập, trong nước cũng thường xuyên xuất hiện phản quân, thậm chí ngay cả Mộc Lộc Thành cũng bị A Tức Ngận cướp sạch. Chúng ta tuy đã quét sạch cơ bản phản quân trong nước, nhưng nhân dân khốn cùng căn bản không thể cung cấp lương thảo. Một khi cưỡng ép xuất binh, sợ rằng nạn đói sẽ nổi lên khắp nơi, đến lúc đó lại có phản quân nổi lên tứ phía. Quân lương không phải là vấn đề, đại quân đến đâu, dân bản xứ có thể cung cấp quân lương. Tang Giả Nhĩ dự định một đường cướp bóc. Lơ Lơ Khắc lại nói, nếu thực sự muốn xuất binh, đồng tiến không bằng Bắc Thượng. Đánh trước A Tức Ngận, nơi đó gần hơn và yếu hơn, hơn nữa A Tức Ngận nhiều lần phản bội chúng ta. Hắc Khiết Đan bị Đại Minh quốc đánh cho không còn sức chống đỡ, đã đi đến suy sụp, lúc nào cũng có thể dứt qua. Nhưng không thể ngồi xem A Tức Ngận cuộc khởi, A Tức Ngận mới là đại họa tâm phúc của chúng ta. Tang Giả Nhĩ thấy có lý, đã bị Lơ Lơ thuyết phục, hơn nữa xét về tình riêng, hắn cũng muốn đánh A Tức Nghi. Nhất Mộng tiểu thuyết được đăng đầu tiên tại Sáu Chính Sách. Kẻ địch nào có phản đồ đáng hận bằng? Hơn nữa tên phản đồ này còn nhiều lần phản bội. Đại Minh năm ngoái viễn chinh Tây Vực, dù ngay cả một tấc đất cày cũng không chiếm được, nhưng dư âm của cuộc chiến lại lan đến tận Tây Á, Tắc Nhĩ Trụ đế quốc chẳng màng binh mệt dân khổ, cưỡng ép điều động đại quân tiến công Hoa Lạc Tử Mô. A Tức Nghi nghe tin thì kinh hãi, vội vàng phái sứ giả đến nghị hòa. Hắn bằng lòng thoát ly Tây Liêu, một lần nữa thần phục Tắc Nhĩ Trụ. Đồng thời, còn đem toàn bộ số tiền hàng cướp được từ Tắc Nhĩ Trụ, cộng thêm một khoản bồi thường, trả lại cho Tang Giả Nhĩ, đồng thời hàng năm dân 3 vạn kim tệ cống nạp. Bởi vì Tây Liêu đã không còn là mối đe dọa, Tang Giả Nhĩ cũng không tiếp nhận sự đầu hàng như trong lịch sử. Hắn dẫn quân một đường đánh thẳng tới thành Hoa Lạc Tử Mô, A Tức Nghi không địch nổi, đến cả thủ đô cũng không dám giữ, mang theo tâm phúc bỏ trốn trong đêm. Tang Giả Nhĩ cho quân cướp bóc Hoa Lạc Tử Mô, đồng thời dựng lên một tên bù nhìn làm quốc vương Hoa Lạc Tử Mô. Sau khi tượng trưng truy kích cướp đoạt hai tòa thành trì, hắn liền khải hoàn hồi triều sau khi đã vơ vét đủ của cải. Lập tức, Hoa Lạc Tử Mô rơi vào cảnh phân liệt. Tang Giả Nhĩ dựng lên quốc vương bù nhìn, cùng với A Tức Nghi bỏ trốn khỏi thủ đô, mỗi bên lôi kéo một đám quý tộc, mở ra cuộc nội chiến. À phải rồi, y bóp kéo Hân, vị quốc vương bố A Lạp bị giam cầm tại Hoa Lạc Tử Mô, cũng được Tang Giả Nhĩ tiện tay cứu và phóng thích. Để báo đáp ân tình, y bóp kéo Hân phản bội Tây Liêu, một lần nữa đầu nhập vào vòng tay của Tang Giả Nhĩ, bố A Lạp nhờ vậy trở thành nước phụ thuộc của Tắc Nhĩ Trụ. Cùng lúc đó, vùng Lưỡng Hà cũng trở nên náo nhiệt. Bởi vì Tây Liêu không cứu viện được bố A Lạp, khiến các thế lực phụ thuộc thấy được sự suy yếu của nó. Thế là, các quý tộc Tây Khách Lạc Hãn Quốc nổi dậy, bọn họ đầu tiên giết chết quốc vương Bù Nhìn và tổng đốc Tây Liêu, sau đó giao chiến với đám tàn dư Tây Hạ đang đóng quân ở đó. Lúc bấy giờ, quân dân Tây Hạ ở hành lang Hà Tây có 2-3 vạn người chạy trốn đến nương nhờ Tây Liêu. Gia luật Đại Thạch an trí bọn họ ở vùng Lưỡng Hà, xâm chiếm một lượng lớn đất cày và thảo nguyên của quý tộc Tây Khách Lạc. Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng gay gắt, khi còn Tây Liêu trấn áp thì còn ổn, Tây Liêu suy yếu thì mâu thuẫn lập tức bùng nổ. Người Tây Hạ bị đánh cho trở tay không kịp, chật vật bỏ chạy đến bồn địa Pheo làm nạp, liên hợp với quân trú đóng của Tây Liêu ở đó. Hai bên giao chiến ác liệt ở sơn khẩu, liên quân quý tộc Tây Khách Lạc đại bại, bị truy sát một đường đến tận Tác Mã Nhĩ Hãn. Một quý tộc đảng hạng tên là Nhân Đa Hư Ca, dẫn quân đánh vào Tác Mã Nhĩ Hãn, tàn sát đẫm máu cả thành, tự xưng là tổng đốc vùng Lưỡng Hà và thỉnh cầu Tây Liêu công nhận. Tây Liêu sau khi biết chuyện, đành phải nhắm mắt làm ngơ, vùng Lưỡng Hà không hiểu sao lại rơi vào tay tàn dư Tây Hạ. Nhưng loạn cục ở vùng Lưỡng Hà chỉ mới bắt đầu, bởi vì sự cai trị của người đảng hạng quá tàn bạo, các quý tộc còn sót lại ở vùng Lưỡng Hà liên kết với nhau để phản kháng. Bọn họ không đánh Tác Mã Nhĩ Hãn, chỉ các cứ địa phương, không nghe theo hiệu lệnh, đồng thời thỉnh thoảng xuất binh tập kích địa bàn của người đảng hạng. Hơn nữa, trong lúc tàn sát thành, người đảng hạng còn tiện tay cướp bóc chùa miếu trong và ngoài thành, vờ vét sạch của cải mà các chùa miếu tích lũy được trong mấy trăm năm. Bởi vậy, những tín đồ Thiên Phương giáo cấp tiến cũng báo thù, Nhân Đà Hư Ca liên tục bị ám sát. Nhân Đà Hư Ca không có trí tuệ chính trị như Gia Luật Đại Thạch, cách ứng phó của hắn chỉ có một, giết. Càng về phía nam, Vương triều Ca Tất Đà ở khu vực Afghanistan cũng nhân cơ hội này tiến công Vương triều Cổ Nhĩ. Nguyên nhân là do Ca Tất Đà áp bức Cổ Nhĩ quá mức, sau khi Tan Giả Nhĩ giành được thắng lợi trước Hoa Lạc Tử Mô, Vương triều Cổ Nhĩ lập tức sai người đến cầu viện Tan Giả Nhĩ. Quốc vương Ca Tất Đà là cháu trai của Tan Giả Nhĩ, hắn từ lâu đã không coi cậu mình ra gì, ngang nhiên xuất binh muốn chinh phục hoàn toàn Vương triều Cổ Nhĩ. Tan Giả Nhĩ vô cùng tức giận, kéo theo quân đội Tắc Nhĩ Trụ đang trên đường hồi sư, trực tiếp chuyển hướng đến đánh Ca Tất Đà. Hai bên bất phân thắng bại, đánh một trận rồi ai về nhà nấy. Chu Minh đến giờ vẫn không biết, việc hắn hạ lệnh viễn chinh Tây Vực đã gây ra một phản ứng dây chuyền, khiến toàn bộ Trung Á chìm trong chiến hỏa. Bán lạnh cổ lạc đây, ai mua lạnh cổ lạc? Trên đường phố Lạc Dương, người bán hàng rong gánh hàng rau bán. A Khắc Tô Hách đi theo Lý Ngạn Tiên trở lại Lạc Dương, cùng Đỗ Cư Thực dạo phố. Đỗ Cư Thực bỗng nhiên hô lớn, cho ta 2 cân lạnh cổ. Người bán hàng rong lập tức nhanh chân chạy tới, cười ha hả đặt gánh xuống, lấy bánh quai chèo đặt lên bàn cân, nhìn cho kỹ đây, 2 cân đúng cân, 16 văn tiền. Đỗ Cư Thực không mang theo tùy tùng, móc từ trong túi ra 1 đồng tiền. Loại tiền đồng này mới xuất hiện gần 2 năm, hình dáng không khác gì đồng bạc, 1 đồng đáng giá 50 văn tiền. Nó được đúc bằng máy hơi nước, cực kỳ tinh xảo, viền ngoài có răng cưa chống giả, bên trong có 2 vòng điểm lồi. Nếu không có máy đúc tiền hơi nước, dần dàng khó mà làm giả. Tiền đồng này có 3 mệnh giá, 20 văn, 50 văn và 100 văn. Nó giúp việc giao dịch nhỏ lẻ của dân gian thuận tiện hơn, đồng thời giảm bớt tình trạng thiếu đồng của triều đình. Người bán hàng vội vàng trả lại 34 văn tiền, sâu bằng dây gai đưa tới, tướng công cầm lấy cho. Đỗ Cư Thực lười đếm tiền, bốc 1 nắm nhét vào túi, đưa 1 nắm bánh quai chèo, nếm thử cái này. A Khắc Tô Hách nhận lấy cắn 1 miếng, gật đầu khen, rất ngon. Đỗ Cư Thực cũng nhai bánh quai chèo, đưa 2 nắm cho tùy tùng của A Khắc Tô Hách, chỉ về phía trước nói, đằng kia là phố văn phòng phẩm, ngoài bán bút mực giấy nghiên, còn bán các loại sách vở đồ chơi. Phía tây hơn là phố gốm sứ, đồ gốm, đồ sứ gì cũng có. Đi theo phố gốm sứ về phía nam. A Khắc Tô Hách nghiêm túc quan sát, so sánh Lạc Dương với Constantine. Thật không thể so sánh. Hai vị hoàng đế Đông La Mã trước kia cải cách quan chế và thuế đều thất bại. Thêm vào đó là mấy năm chiến tranh liên miên, kinh tế Đông Dung ngày càng tiêu điều, dân chúng nghèo khổ vì chiến tranh và thuế má. Cuộc sống giàu có của dân thường Lạc Dương là điều người dân Constantine khó có thể tưởng tượng. Hai người tiếp tục dạo phố, bỗng có mấy người cưỡi ngựa chạy tới, vừa đi vừa hô, tránh ra, tránh ra. Đỗ Cư Thực quay đầu nhìn lại, thấy thị vệ hoàn thành cưỡi ngựa chạy vội, phía sau còn có bác sĩ và trợ thủ. Có lẽ vị quý nhân nào đó trong cung đột phát bệnh nặng. Ngự y thay phiên nhau trực trong hoàng thành mỗi ngày, bình thường sẽ không gọi bác sĩ từ bên ngoài. Tình huống này chắc là triệu tập danh y hội chẩn. Đỗ Cư Thực bảo A Khắc Tô Hách tự đi dạo, còn mình thì gọi 1 chiếc xe lừa đến Đông Hoa Môn. Đến ngoài Đông Hoa Môn, Đỗ Cư Thực đưa quan bài, thuận miệng hỏi, vừa rồi có bác sĩ đi vào, là vị quan nhân nào bệnh vậy? Thị vệ im lặng không nói. Đỗ Cư Thực vào khuếch thành phía Đông Hoàng Thành, đợi ở phòng chờ xe mới hỏi rõ. Các thần Tiền Sâm ngã bệnh, hôn mê đã lâu chưa tỉnh. Tiền Sâm đã mập từ trước khi đầu quân cho Chu Minh, những năm này càng thêm béo tốt. Các loại bệnh tật cũng xuất hiện, 3 năm trước đã từng ngất xỉu 1 lần. Đỗ Cư Thực nghĩ thầm, chắc Tiền Các lão sắp về hưu, không biết ai sẽ thay thế vị trí Các thần. Giờ phút này, phòng nghỉ của nội các, Chu Minh dẫn thái tử đích thân đến thăm, rất nhiều đại thần các bộ viện cũng vây quanh bên ngoài phòng. Bác sĩ nói, người trong phòng không nên quá đông, sẽ gây áp lực không tốt cho bệnh nhân hồi phục. Bệ hạ, thần. Tiền Sâm cố gắng đứng dậy bái kiến, mặt mày cứng ngắc, nói năng khó khăn. Chu Minh vội đỡ ông nằm xuống, khanh không cần nói nhiều, cứ an tâm tĩnh dưỡng, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Tiền Sâm đành phải nằm xuống. Chu Minh an ủi thêm vài câu, dặn bác sĩ toàn lực cứu chữa, rồi để thái tử ở lại chăm sóc Tiền Sâm. Chu Minh đã nhắc nhở Tiền Sâm nhiều lần, bảo ông ta ăn ít đồ dầu mỡ, thường xuyên vận động giãn gân cốt. Nhưng chẳng ăn thua gì. Tiền Sâm không hứng thú với vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, ngoài việc tham luyến quyền vị, chỉ thích mỹ tửu mỹ thực. Đến cả đầu bếp nhà ông ta cũng là những đầu bếp nổi tiếng được mời từ các tỉnh, tốn rất nhiều tiền nuôi tận 7-8 người, thay phiên nhau nấu nướng các món ăn cho ông ta mỗi ngày. Chu Minh tạm thời không thay đổi các thần, có lẽ Tiền Sâm có thể hồi phục cũng không biết chừng. Ngày hôm sau, Đỗ Cư Thực không đi dạo phố với A Khắc Tô Hách, mà giảng giải Tư Trị Thông Giám cho sứ giả này. Cuốn sách này đã được các học giả dịch ra nhiều thứ tiếng, có tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư, tiếng Đột Quyết, tiếng Phạn. A Khắc Tô Hách không chỉ là quan chỉ huy, mà còn là một chính trị gia. Ông ta tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa Đại Minh và Tây Liêu năm ngoái, ban đầu kinh ngạc trước súng đạn và chiến thuật, nhưng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chế độ quân sự, rồi đến chế độ chính trị của Đại Minh. Sau khi tự học Tư Trị Thông Giám, ông ta thỉnh giáo Đỗ Cư Thực về chế độ của Đại Minh, dần dần tập trung vào Triều Tống. A Khắc Tô Hách đặc biệt hứng thú với việc Triều Tống thu hồi binh quyền, dùng quan văn áp chế võ tướng như thế nào. Chế độ Đông Dôn thay đổi trong mấy trăm năm có thể tóm tắt như sau, ban đầu là quân đội chế. Tương tự chế độ quân hộ biên trấn của Minh Triều, cuối cùng sụp đổ vì sát nhập đất đai. Tiếp theo là chiến đoàn chế. Mộ binh, dông binh, tư binh diễn biến thành các chiến đoàn, lính đánh thuê chiếm tỷ lệ rất cao, cực kỳ giống cục diện phiên trấn cuối đời Đường. Thậm chí còn xuất hiện đồ chơi gia đình như đời Minh, đó là hệ quả tất yếu của việc quân đội chế sụp đổ. Hiện tại là thành chế. Chiến đoàn bị Tắc Nhĩ Trụ đánh tan, Tiểu Á thất thủ, sĩ quan trở thành lãnh chúa phong kiến, lấy họ làm nòng cốt chống lại ngoại tộc, thu phục đất đai. Nhờ các lãnh chúa phong kiến chiến đấu dũng cảm, Đông Dôn mới có thể hồi sinh. Đông Dôn lúc này mới đổi triều đại được mấy chục năm. Người khai sáng Vương Triều là một sĩ quan. Ông ta từng bước lớn mạnh nhờ thông gia, khi làm hoàng đế lại bắt đầu tập quyền. Mấy đời hoàng đế sau đó luôn nỗ lực tập quyền, đều cưới công chúa nước ngoài, ra sức đề bạt quan viên ngoại tịch. Ngay cả khi hoàng đế ra trận cũng mang theo hoàng hậu bên mình, sợ hoàng hậu ngoại tịch bị ám toán. Hơn nữa thành chế của Đông Dôn khác với Tây U, dù phần lớn lãnh chúa đều cha truyền con nối, nhưng ít nhất trên danh nghĩa, chỉ có quý tộc được quản lý đất phong suốt đời, không được tự ý chuyển nhượng hay thế tập. Khi lãnh chúa chết, hoàng đế có quyền thu hồi đất phong, chỉ là không biết có thu được không. A Khắc Tô Hách cầm bút viết, tại vùng Hoa Đào Thạch, trước Đại Minh là Triều Tống, trước Triều Tống là Triều Đường. Chế độ quân sự đầu và giữa Triều Đường tương tự quân đội chế của Dôn. Cuối Triều Đường giống chiến đoàn chế của Dôn. Giữa Đường và Tống có thời Ngũ Đại, tương tự giai đoạn quân đoàn chế của Dôn chuyển sang Phổ Lạc Ni Á chế. Triều Tống mới thành lập cực kỳ giống Dôn hiện tại. Tồn tại nhiều quý tộc quân công, ảnh hưởng đến quyền lực của Hoàng đế Tống. Hoàng đế Tống đề bạt quan văn, lập chức quan mới có thực quyền, dần dần làm suy yếu các chức quan cũ, thành công giải tán các quý tộc quân công cũ kỹ. Triều ta luôn cưới hoàng hậu ngoại tịch, đề bạt quan viên dị quốc, dị tộc, nhưng những người này đều là người ngoài. Bao gồm cả ta, ta xuất thân từ nô lệ Đột Quyết, không có căn cơ ở Dôn, không thể thay đổi hiện trạng thế tập đất phong của quý tộc quân công. Vì vậy, Dôn nên học tập Triều Tống. Thứ nhất, cải cách giáo dục, thống nhất triết học, ngữ pháp và tu từ trong các trường học. Tăng cường tư tưởng Trung Quân vào chương trình giảng dạy, không ngừng nhấn mạnh rằng hoàng đế là người bảo vệ thần thánh, là người cai trị và che chở chân chính cho nhân dân. Trung Quốc có một loại tư tưởng tôn vương, chính là tất cả thần dân, bao gồm cả quý tộc và tăng lữ, đều phải vô điều kiện trung thành với hoàng đế, để hoàng đế bảo vệ đất nước và nhân dân khỏi sự xâm lược của dị tộc. Thứ hai, tái thiết cấm vệ quân hoàng gia Dôn, tăng cường sức mạnh quân đội trung ương, tìm kiếm cơ hội thích hợp để thu hồi đất phong. Thứ ba, sau khi thu hồi đất phong, phái quan văn do triều đình bồi dưỡng đến quản lý. Hoặc là, sau một chiến thắng lớn trước ngoại bang, thừa thắng xông lên, điều động một số quan văn đến các lãnh địa của quý tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là quân đội trung ương phải đủ mạnh. Nếu Chu Minh biết được những kiến giải chính trị của A Khắc Tô Hách, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười. Hắn muốn vực dậy Đông La Mã, ngăn chặn sự tấn công từ bốn phương tám hướng, ngăn chặn sự bành trướng của hai tôn giáo lớn là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Ai ngờ A Khắc Tô Hách lại đề nghị hoàng đế Đông La Mã học theo thiết huyết Đại Tống. Chu Minh cho rằng quân thập tự chinh và Hồi giáo mới là kẻ thù số một của Đông La Mã. Nhưng thực tế thì sao? Đối với hoàng đế Đông La Mã mà nói, những lãnh chúa quý tộc mang thân phận tôn thất và ngoại thích mới thực sự là mối uy hiếp lớn nhất, có thể chi phối triều chính. Thực tế cũng chứng minh như vậy, triều đại Đông La Mã này chỉ vài chục năm nữa sẽ bị tôn thất soán vị. Một triều đại khai quốc dựa vào hôn nhân và quân đội để đoạt quyền, việc đầu tiên cần phòng bị chính là những kẻ cùng dòng máu. Liên tiếp mấy đời hoàng đế, sống chết không cưới nữ tử bản quốc làm hoàng hậu, lại đặc biệt sủng ái quan viên ngoại quốc, những hành động này đã đủ chứng minh vấn đề. A Khắc Tô Hách coi Tư Trị Thông Giám như nhặt được chí bảo, dự định mang về dịch sang tiếng Latin. Bản thân hắn xuất thân là nô lệ Đột Quyết, nhưng lại tôn sùng tư tưởng tôn vương. Việc kế vị hoàng đế Đông La Mã cực kỳ bất ổn, thậm chí theo luật pháp mà nói, hoàng đế không có tư cách truyền ngôi cho đời sau, điều này tạo ra sự đứt gãy lớn so với hiện trạng. A Khắc Tô Hách cho rằng, nhất định phải thông qua cải cách tư tưởng, làm sâu sắc thêm quyền uy của hoàng đế Đông La Mã, đồng thời giao vào đầu mọi người lý niệm hoàng đế thế tập. A Khắc Tô Hách tiếp tục viết, nếu Trung ương không thể thu hồi đất phong, hoàng đế có thể thỏa hiệp với các quý tộc. Tức là, hoàng đế thừa nhận tính hợp pháp của việc thế tập lãnh địa của quý tộc thừa nhận tính hợp pháp của việc thế tập ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế không thể bị quý tộc liên hợp phế truất, bất kỳ hành vi nào nhòm ngó ngai vàng đều bị coi là phản loạn. Lý niệm này rất khó được học giả và nhân dân chấp nhận, bởi vậy khi truyền bá phải dùng sự uy hiếp của dị tộc và dị giáo để hù dọa họ. Ổn định hoàng đế và quý tộc có thể giúp nhân dân chống lại dị tộc và dị giáo đồ. Cần tuyên truyền nhiều hơn về sự tàn bạo của dị tộc, dị giáo, mua chuộc một số học giả để thổi phồng. Tiền Sâm quả nhiên là kẻ mê muội công danh, đến nỗi ăn nói đi đứng đều không được lưu loát, thế mà còn mặt dày chạy tới tham gia ngự tiền hội nghị. Giờ phút này, hắn ngồi trên ghế mà đầu cứ ngẹo sang một bên, miệng cũng có vẻ méo mó. Lý Quẩn Chương Tâu, đây là dự vương năm nay lần thứ ba dân tấu thỉnh cầu xuất binh, chúng thần thực sự không dám làm bàn, nhưng thời cơ chiếm đoạt An Nam, khôi phục giao chỉ quả thực đã chín mùi. Du An Quốc tiếp lời, trong kỳ thi khoa cử vừa rồi, An Nam có cử ba vị sĩ tử đến Lạc Dương tham gia lễ bộ hội thí. Dù cả ba đều thi trượt, nhưng lại được giữ lại thái học đọc sách. Tin này truyền về An Nam, sĩ lâm nơi đó vô cùng xôn xao, phấn chấn. Nếu triều đình chiếm được An Nam, có thể chọn lựa một số đại thần trung tâm và quan địa phương của An Nam, điều đến Hán đảm nhiệm các chức tá quan, chúc quan và hàng lâm quan. Như vậy, có thể phân hóa, làm tan rã quan văn An Nam, giảm bớt lực cản chính trị khi sáp nhập, thôn tính An Nam. Dự vương ngoài việc mang theo thân binh của mình, còn có thể mang theo một bộ phận chủ lực của An Nam xuôi Nam. Trương Thang đề nghị, sau khi chiếm được Chiêm Thành, liền giữ lại chủ lực An Nam ở đó, đồng thời đưa gia quyến của tướng sĩ đến. Như thế, vừa có thể tống khứ quân đội An Nam khỏi lãnh thổ, lại dùng đất đai đó để an trí quân đội triều đình điều đến An Nam trấn giữ. Ngụy Lương Thần nói, chờ thêm vài năm, khi tình hình An Nam đã ổn định, triều đình đã có cơ sở quản lý ở đó, liền dùng kế bày đinh nhập mẫu để dẫn xà xúc động, mạnh tay trừ khử đám người mang lòng bất mãn. Nghe mọi người nhao nhao phát biểu ý kiến, Tiền Sâm vốn ăn nói không lưu loát, chỉ có thể cầm bút viết chữ để bày tỏ. Nhưng tốc độ viết chữ của hắn cũng chậm hẳn đi, mà chữ viết ra cũng chẳng đẹp đẽ gì. Trong chốc lát, Tiền Sâm cảm thấy nản lòng thoái chí. Hắn kín đáo thu lại tờ giấy nháp, rồi viết lại bốn chữ, thần xin trí sĩ. Thái giám nhận lấy, dâng lên trước mặt Chu Minh. Chu Minh cầm bút phê, khanh nên về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, ắt sẽ hồi phục. Tiền Sâm đọc xong, vô cùng cảm động, quả nhiên quan gia vẫn quan tâm, bảo vệ mình. Hắn quyết định nghỉ ngơi thêm một tháng, nếu vẫn ăn nói không trôi chảy, viết chữ không lưu loát, vậy thì đành ôm bệnh cáo lão về quê. Đến cuối buổi nghị sự, Chu Minh đưa ra quyết sách, dự vương xin nhà vua cho phép di dân đến lĩnh Nam, nhưng những nông dân mất đất ở Quảng Đông, ưu tiên đưa đến khai khẩn vùng man hoang ở Quảng Tây. Phúc Kiến vốn dĩ đất ít người đông, theo tấu trình của các quan viên phủ huyện ở Phúc Kiến, gần đây các chùa chiền lại có dấu hiệu cho tàn lại cháy, rất nhiều thanh niên trai tráng không có đất đai lại bắt đầu đi tu hành. Vậy thì lệnh cho quan viên phủ huyện tỉnh Phúc Kiến nghiêm ngặt tuân theo hạn ngạch chùa miếu mà triều đình đã quy định, nghiêm tra việc xây dựng chùa miếu trái phép trong dân gian, cùng việc các chùa miếu được nhà nước công nhận có số lượng tăng nhân vượt quá quy định, cưỡng chế những kẻ tu hành phi pháp hoàng tục, đồng thời cưỡng chế di dân đến Chiêm Thành. Dự vương Đại Minh, nhiếp chính vương An Nam Chu Khang nóng lòng muốn chiếm Chiêm Thành để tự lập, hơn nữa còn thỉnh cầu triều đình Đại Minh cho một ít dân Hán di cư, bởi vì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để chiếm đoạt Chiêm Thành. Ngày năm ngoái, quân đội chân lạp Ngô Ca Vương Triều đã đánh chiếm kinh đô Chiêm Thành, giết chết cả nhà quốc vương Chiêm Thành. Hơn nữa, lần này khác với trước kia. Quân chân lạp không cướp bóc một phen rồi rút quân, cũng không lập lên một vị quốc vương bù nhìn. Bọn chúng đang tiếp tục tiến đánh Tân Đồng Long, mong muốn chiếm trọn Chiêm Thành, căn bản không để ý đến lời cảnh cáo của tông chủ quốc Đại Minh. Chiêm Thành chẳng những lấy Bà La Môn giáo làm quốc giáo, chính thể cũng tương tự như Ấn Độ, có rất nhiều quốc trung chi quốc. Hiện tại, người đứng lên chống cự sự xâm lăng của chân lạp là Tân Đồng Long quốc vương Đồ A Ha Lê Bạc Ma Nhất Thế. Nếu Đại Minh không ra tay, theo quỹ đạo phát triển lịch sử thông thường, Đồ A Ha Lê Bạc Ma Nhất Thế sẽ mất thêm 2 năm nữa, rồi đánh lui quân chân lạp, tự lập làm vương, thành lập nên một triều đại Tân Đồng Long vương. Đồng thời, con cháu của ông ta còn dẫn quân phản công vào kinh đô chân lạp, giết chết quốc vương chân lạp, cướp bóc trắng trợn. Giờ phút này, quân đội chân lạp và quân đội các bang của Chiêm Thành đã ác chiến chém giết hơn nửa năm trời. Chỉ cần Chu Khang mang quân đến là có thể giải quyết dứt điểm. Trước kia, vị quan văn phụ tá Chu Khang ở An Nam, này đã lập công chuộc tội, trở về Hán nhậm chức. Bây giờ, người phụ tá Chu Khang tên là Hướng Tử Ngâm, cũng là một vị quan viên từng phạm tội. Ông ta từng cùng Tống Huy Tông lưu vong ở vùng giáp ranh Tương Kiềm, nhờ hoàn thành sớm nhiệm vụ tăng dân số mà được phục quan, tuy không được phục chức cũ, nhưng vẫn làm tri phủ. Hướng tiên sinh, triều đình cuối cùng đã hồi âm, Chu Khang mừng rỡ gọi Hướng Tử Ngâm đến bàn việc, quan gia cho phép bản vương dẫn quân xuôi nam, đánh chiếm Chiêm Thành, lập nên Thực Phong Phiên Quốc. Còn Hướng tiên sinh chỉ cần lo tốt hậu cần, giữ cho An Nam không xảy ra nhiễu loạn, ắt sẽ trở thành bố chính sứ đời thứ nhất của tỉnh Giao Chỉ. Hướng Tử Ngâm nghe vậy vô cùng mừng rỡ, chúc mừng điện hạ. Ha ha, cùng vui cùng vui. Chu Khang vô cùng phấn khởi. Hướng Tử Ngâm hỏi, đổi An Nam quốc thành tỉnh Giao Chỉ, triều đình còn có an bài gì khác không? Hiện tại, đường dây điện báo chỉ mới kéo đến Quảng Châu. Chu Khang lấy ra điện văn từ Quảng Châu nói, bố chính sứ Tả dĩ nhiên là Hướng tiên sinh, bố chính sứ Hữu sẽ chọn trong số các đại thần An Nam. Các quan viên tam ti của tỉnh Giao Chỉ cũng được an bài như vậy, các chủ quan của các tư đều do triều đình phái đến, các phó quan thì chọn từ các đại thần An Nam. Quan viên phủ huyện phía dưới cũng tương tự, cố gắng bình ổn quá độ trong quá trình chiếm đoạt An Nam. Những quan viên An Nam không được bổ nhiệm chức vụ thì đưa đến Hán làm hàng lâm quan, phó quan và chức quan địa phương. Hướng Tử Ngâm mỉm cười gật đầu, triều đình an bài như vậy, nếu lại phái thêm một chi quân đội đến đóng quân thì việc chiếm đoạt An Nam sẽ 10 phần chắc chắn. Mùa mưa qua đi, khí hậu mát mẻ, triều đình sẽ điều quân đến, Chu Khang nói, sau đó còn có các quan viên do triều đình phái đến. Đại quân xuất chinh phải có danh chính ngôn thuận, triều đình đã phái người đến trách cứ Chân Lạp. Ta ở đây vẫn án binh bất động, quốc vương Chân Lạp ác sẽ càng thêm ngạo mạn, đợi qua mùa mưa ta lập tức dẫn quân tập kích. Việc trù bị lương thảo, còn phải nhờ vào Hướng tiên sinh. Hướng Tử Ngâm chắp tay nói, không dám chối từ. Quốc vương Chân Lạp Ngô Ca vương triều Surya Bạc Ma nhị thế, lúc này đang ở kinh đô Tỳ Đồ A của Chiêm Thành. Việc xây dựng Ngô Ca quật chỉ là một trong những công tích của vị quốc vương này. Khi còn sống, Ngô Ca quật là cung điện của ông ta. Khi chết, Ngô Ca quật là lăng mộ của ông ta. Người này vốn chỉ là một quý tộc thuộc dòng dõi thứ yếu của vương thất, hoàn toàn không liên quan đến quyền kế thừa vương vị. Ông ta thừa dịp Chân Lạp nội chiến mà giấy binh tự lập, sau khi thống nhất đất nước, không ngừng phát động chiến tranh xâm lược để củng cố quyền lực, nâng cao uy vọng. Bốn phương tám hướng, tất cả các nước láng giềng, ông ta đều kéo quân đến đánh một trận, khiến lãnh thổ vương triều Chân Lạp mở rộng đến mức vô tiền khoáng hậu. Đối mặt với sứ giả Đại Minh đi thuyền đến, Surya Bạc Ma nhị thế giải thích, Chiêm Thành nhiều lần xâm phạm lãnh thổ nước ta, ta lần này xuất binh chẳng qua là báo thù mà thôi. Sứ giả giận dữ, ăn nói hàm hồ. Vị quốc vương Chiêm Thành bị ngươi giết chết năm ngoái, ngay từ khi mới lên ngôi đã phải đối phó với các cuộc nổi loạn khắp nơi. Việc trấn áp phản loạn trong nước còn khó khăn, làm sao có thời gian đi xâm lấn nước láng giềng. Ngược lại là ngươi, mấy năm nay triều đình nhiều lần cảnh cáo, nhưng ngươi vẫn khư khư cố chấp không nghe hoàng mệnh. Bây giờ lại giết cả nhà quốc vương Chiêm Thành, chiếm đoạt Chiêm Thành mà không chịu rút quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Surya Bạc Ma nhị thế vội vàng sợ hãi quỳ xuống, thiên sứ bớt giận, tiểu vương sẽ nhanh chóng triệt binh. Nhưng các tướng sĩ tiền tuyến cần được trấn an, xin thiên sứ kiên nhẫn chờ đợi. Sứ giả Đại Minh làm sao có thời gian chậm rãi chờ đợi, chỉ ở lại Tỳ Đồ A một tháng, rồi mang theo lễ hối lộ của Surya Bạc Ma nhị thế rời đi. Việc sứ giả mẫu quốc nhận hối lộ, khiến Surya Bạc Ma nhị thế càng thêm có chỗ dựa, không còn lo ngại gì. Ông ta đã chinh phục La Hộc ở phía Tây và Nam Chạy ở phía Nam, biến hai quốc gia này thành phiên thuộc quốc, lãnh thổ phía Nam trực tiếp giáp ranh với ba Phật Tề trước khi diệt vong. Ông ta lại đạt được hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau với Kim Răng quốc ở phía Bắc, Kim Răng bận xâm lấn, từng bước chiếm Đại Lý quốc, đã 2-3 năm không còn xuôi Nam tập kích quấy rối Chân Lạp. An Nam dưới sự chi phối của Chu Khang, bận rộn nội chính và giải trừ quân bị, cũng không còn gây chiến với Chân Lạp. Như thể mỗi lần giao tranh, Surya Bạc Ma đệ nhị lại sinh ra một ảo giác, hắn đã đánh đâu thắng đó, không còn đối thủ ở toàn bộ Đông Nam Á, hơn nữa Đại Minh bận trăm công nghìn việc, chiến sự ở Tây Vực và Nam Dương cũng chẳng thể quản được hắn. Dẫu vậy, Đại Minh vẫn là một thế lực cần phải nể mặt. Surya Bạc Ma đệ nhị gọi thư ký đến, truyền lệnh cho các tướng lĩnh, hết mùa mưa này, lập tức dốc toàn lực công thành, nhất định phải hạ được Tân Đồng Long. Tân Đồng Long Thành, còn gọi là Tỳ La Bổ La, là một bến cảng nằm ở mũi Ba Đa Lan. Surya Bạc Ma đệ nhị vô cùng phiền muộn, hắn đã chiếm được kinh đô của Chiêm Thành, nhưng mãi vẫn không hạ nổi một tòa bang thành. Tân Đồng Long Vương cùng quân đội của hắn như phát điên, cố thủ thành trì, quyết không đầu hàng, ngược lại còn khiến quân Chân Tịch hao binh tổn tướng, đến mùa mưa thì quân số giảm sút nghiêm trọng. Chỉ còn lại một tòa thành đó. Chỉ cần chiếm được Tân Đồng Long, hắn sẽ đoạt được toàn bộ Chiêm Thành quốc. Lần này, hắn quyết phải dồn hết sức lực, quyết tâm công hạ nó. Mùa đông qua đi, mùa mưa kết thúc, mùa khô kéo đến. Surya Bạc Ma đệ nhị đích thân đến tiền tuyến Tân Đồng Long, phát động hết đợt công thành này đến đợt công thành khác. Tân Đồng Long Vương Đồ A Ha Lê Bạc Ma đệ nhất cũng chẳng phải tay mơ, nhờ giao thương với Đại Minh mà tài chính của hắn sung túc, bản thân lãnh thổ cũng phì nhiêu, không thiếu lương thực. Những năm gần đây, hắn không ngừng chế tạo vũ khí, chỉnh đốn võ bị, đối mặt với quân Chân Tịch, hắn không hề nao núng. Bên ngoài thành trì, hắn cho xây mấy đạo công sự phòng ngự. Mỗi một chiến hào đều sâu 6 mét, rộng hơn 10 mét, hơn nữa còn dẫn nước sông vào. Phía sau các chiến hào là hàng rào cao 7-8 mét, trên lũy lại có đài vọng cảnh, chiến lều, lầu quan sát. Khi quân Chân Tịch bắt dân phu vác đất lấp hào, từng tốp bị bắn chết. Vào thời điểm then chốt, quân giữ thành Tân Đồng Long thậm chí còn chèo thuyền chủ động xuất kích, dết đến đối diện chiến hào, đánh tan quân địch và dân phu. Cường công ròng rã hơn một tháng, quân Chân Tịch chỉ công phá được đạo phòng tuyến thứ nhất, cách tường thành Tân Đồng Long còn rất xa. Mà quân giữ thành có thể thông qua bến cảng điều vật tư đến, căn bản không lo thiếu lương thực. Đồng thời, thủy quân Tân Đồng Long từ đầu đến cuối khống chế khúc sông từ bến cảng đến thành thị. Sau khi kinh đô Chiêm Thành bị công phá, rất nhiều thương nhân trên biển và thủy quân xuôi nam đầu nhập vào Tân Đồng Long Vương, khiến thực lực thủy quân của vị bang vương này tăng lên đáng kể. Lại một ngày chiến đấu kết thúc, quân Chân Tịch tổn binh hao tướng, vẫn chưa hạ được đạo phòng tuyến thứ hai. Surya Bạc Ma đệ nhị càng trở nên nóng nảy, hắn chưa từng thấy tòa thành nào khó gặm như vậy. Binh lực của hắn gấp bội quân giữ thành, vậy mà chẳng làm gì được địch nhân. Quân giữ thành Tân Đồng Long, có người Hán giúp nghĩ kế. Đồ A Ha Lê Bạc Ma đệ nhất vốn có chí lớn, thông qua mậu dịch, hắn kết giao với thương nhân Trung Quốc, gặp được người có bản lĩnh là lập tức nhiệt tình chiêu đãi. Trong lịch sử, con của hắn thậm chí còn học được kỵ xạ từ người Hán và đã thành lập được một chi kỵ binh ở Đông Nam Á. Giờ phút này, Đồ A Ha Lê Bạc Ma đệ nhất đang chiêu đãi bằng hữu trong thành, nói với một vị thương gia họ Lâm đến từ Phúc Kiến, từ năm ngoái thủ thành đến nay, đa tạ Lâm huynh không tiếc chỉ giáo. Vị bang vương Chiêm Thành này nói tiếng Phúc Kiến, hơn nữa dùng từ ngữ rất nho nhã. Thương gia họ Lâm cười nói, tại hạ ra biển kinh doanh, nhận được đại vương chiếu cố, tự nhiên nên có qua có lại. Đồ A Ha Lê Bạc Ma đệ nhất hứa hẹn, đợi đánh bại quân Chân Tịch, ta sẽ tự lập làm Chiêm Thành quốc vương, sai sứ đến Lạc Dương thỉnh cầu sắc phong. Đến lúc đó, chỉ cần là thương thuyền mang danh Lâm huynh, đến Chiêm Thành mậu dịch đều sẽ được ưu đãi. Không chỉ tiếp tục giảm thuế nhập cảng, hơn nữa mua bán hàng hóa cũng ưu tiên giao dịch với Lâm huynh. Đại vương chi ân, tại hạ không thể báo đáp. Thương nhân họ Lâm trong lòng vui mừng khôn xiết. Trong thành vui vẻ yến ẩm, ngoài thành sĩ khí sa sút. Chân Tịch quốc vương Surya Bạc Ma đệ nhị đang an bài kế hoạch tiến công cho ngày mai, bỗng nhiên có thị vệ mang tin tức, vẻ mặt hoảng hốt đến báo, An Nam xuất binh, từ trên biển đi thuyền đến, đang tấn công mạnh Tỳ Đồ A. Tỳ Đồ A không chỉ là kinh đô của Chiêm Thành, mà còn là nơi quân Chân Tịch trữ hàng quân lương quan trọng. Chu Khang điều động toàn bộ thương thuyền của An Nam, thậm chí điều động cả một số thương thuyền Trung Quốc đang làm ăn ở An Nam. Trực tiếp từ trên biển vận binh vận lương xuôi nam, đâm thẳng vào trái tim đại quân Chân Tịch. Surya Bạc Ma đệ nhị kinh hãi, toàn quân lập tức triệt thoái phía sau, cứu viện Tỳ Đồ A, còn nữa, phái sứ giả đi, liên lạc với quan viên An Nam, nói ta muốn tuân theo mệnh lệnh của Đại Minh Hoàng đế, triệt binh. Do khí hậu, hoàn cảnh và năng suất sản xuất hạn chế, quân đội Chân Lạp có tỷ lệ trang bị giáp trụ không cao. Ngoài trừ bộ đội tinh nhuệ, thông thường chỉ có sĩ quan mới được mặc giáp. Giáp trụ phần lớn làm bằng da, chủ yếu từ da tê giác, da cá mập. Loại giáp cấp thấp chỉ bảo vệ ngực bụng, giáp cao cấp thì có đầy đủ giáp thân, giáp tay và giáp váy. Cung tiễn cũng chỉ được cấp cho sĩ quan. Binh lính thường trang bị khiên, tiêu thương, khảm đao. Vũ khí cán dài là một loại đao cán công, vừa đâm, vừa chém, vừa gọt, vừa cắt, rất hữu dụng khi đối phó với quân đội Đông Nam Á thiếu thiết giáp. Hơn nữa trên đường hành quân, còn có thể dùng để vượt chướng ngại, chặt cây bụi, dây leo cản đường. Surya Vaman hai vẫn rất cẩn thận, luôn đề phòng quân An Nam tiến xuống phía Nam, nên đã để lại 6.000 quân đồn trú ở thành Tỳ Đồ A Hàng Kinh, vị tướng số 1 dưới trướng Chu Khang, lần này chỉ dẫn theo 3.000 quân Minh, 6.000 quân An Nam, ngay cả dân phu cũng là bắt ép từ dân bản địa. 10.000 quân An Nam khác thì đi đường bộ xuống phía Nam, hiện vẫn đang hành quân quân kỹ cực kỳ kém, dọc đường đốt phá, cướp bóc. Đến dưới thành Tỳ Đồ A, Hàng Kinh ép dân phu chở đất lấp hào, sai thợ làm các loại khí giới công thành. Xe lữ lớn và thang mây được đưa vào chiến trường, khiến quân Chân Lạp đồn trú vốn ít cung tiễn, lại thiếu giáp trụ càng thêm choáng váng. Quân Minh tinh nhuệ chỉ cần dùng khí giới công thành, dùng súng kiếp và cung nỏ áp chế đầu tường là dễ dàng chiếm được thành. Mất 7-8 ngày để chế tạo khí giới công thành và lấp đầy hào, nhưng công thành thật sự chỉ mất 1 ngày. Ngay lập tức, Chu Khang lấy danh nghĩa dự vương Đại Minh, phát hịch văn cho các vương công chiếm thành, lệnh họ lập tức mang quân đến cùng nhau đuổi kẻ xâm lược. Trong số các vương công chiếm thành này, có nhiều người bị Đồ Gia cướp sạch, nhưng cũng có người trốn nhanh hoặc đầu hàng sớm. Các vương công chạy trốn hoặc đầu hàng, nhào nhào hưởng ứng lời kêu gọi của dự vương Đại Minh. Ngươi mang mấy chục người, ta mang mấy trăm người, cẩn thận từng ly từng tí tập hợp về thành Tỳ Đồ A. Nửa tháng trôi qua, binh lực dưới trướng Chu Khang tăng mạnh, tổng cộng có 3.000 quân Minh tinh nhuệ, hơn 16.000 quân An Nam, hơn 4.000 quân của các vương công chiếm thành. Không chỉ quân An Nam quân Kỷ cực kỳ tồi tệ, mà quân của các vương công chiếm thành cũng chẳng khá hơn, chúng cướp bóc cả dân bản xứ dù sao cũng không phải lãnh địa của mình. Chu Khang đích thân đến quân doanh chỉ huy, ban bố quân lệnh cấm cướp bóc, hành vi cướp bóc trước đây không truy cứu, nhưng từ nay về sau sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Vẫn có người không tin. Đưa chúng tới. Tại khu vực cách thành Tỳ Đồ A hơn 100 dặm về phía nam, Chu Khang cuối cùng cũng ra tay, bắt được 2 tên thả quân cướp phá thôn trang. Một tên là Lý Trường Lộc, Bảo Thắng Hầu của An Nam, một tên là con trai của Vương Công chiếm thành. Không nghe quân lệnh đương nhiên không chỉ 2 người này, chúng chỉ là bị dựng lên làm điển hình mà thôi, đồng thời thân phận cũng đã được chọn lựa. Lý Trường Lộc bị trói giải đến trước mặt Chu Khang, dùng tiếng phổ thông Đại Minh gào thét, "Điện hạ, ta là đại tướng An Nam đi theo ngài sớm nhất, ta học tiếng phổ thông Đại Minh từ người Hán. Ta còn là Bảo Thắng Hầu của An Nam, chỉ cướp một thôn trang thôi mà, coi như chống lại quân lệnh cũng không đáng chết." Bịt miệng hắn lại. Chu Khang giận quát, "Ngươi ở An Nam đã ăn hối lộ, làm trái pháp luật, thường xuyên hai mặt không nghe hiệu lệnh, còn nhiều lần tham ô quân lương. Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần trong bóng tối rồi. Nếu không phải thấy ngươi quy hàng sớm, ta đã sớm quân pháp xử trí ngươi. Lần này ta giao cho ngươi dẫn quân đi đường bộ xuống phía nam, trước khi xuất chinh đã nhắc nhở ngươi phải chú ý quân kỷ. Ngươi cướp bóc từ biên giới An Nam đến đây, ta đã nhẫn nhịn, sau khi nhắc lại quân lệnh mà ngươi vẫn thả quân cướp bóc. Ngươi còn coi ta ra gì? Ngươi còn coi quân pháp ra gì?" Miệng Lý Trường Lộc bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ô. Lúc này hắn đã hiểu, Chu Khang cố ý bắt hắn để làm gương. Thứ nhất là để lập uy, thứ hai là để sát nhập, thôn tính quân đội của hắn. Khi Lý Trường Lộc bị kéo đi chém đầu, thuộc hạ của hắn đều biến sắc. Chu Khang lại đọc lên một loạt tên, tất cả đều là tâm phúc của Lý Trường Lộc, đều bị xử tử vì tội không nghe quân lệnh. Nếu chỉ giết người, quân đội của Lý Trường Lộc sẽ tan rã, chắc chắn sẽ có đào ngũ hàng loạt, những người không trốn cũng sẽ mất hết sĩ khí. Chu Khang nói tiếp, Nguyễn Doãn Tân từ trước dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa quân đội thuộc hạ quân Kỷ nghiêm minh, tạm thời tiếp nhận chức vụ của Lý Trường Lộc. Các tướng lĩnh bị xử trảm còn lại, chức vụ do phó quan tiếp nhận. Đợi đến khi đánh giặc xong sẽ luận công hành thưởng, người tác chiến dũng mãnh, giữ nghiêm quân lệnh, tạm thay chức vụ sẽ được chuyển thành quân chức chính thức. Từ tướng lĩnh đến binh sĩ, tiền bạc cướp bóc trước đây, các ngươi tự cất giữ, ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu không nghe quân lệnh, sai lầm trước kia cũng sẽ bị xử lý. Ngươi truyền lệnh lập tức truyền những mệnh lệnh này đến toàn quân. Vạn tuế, vạn tuế. Rất nhanh, tiếng vạn tuế vang lên không ngớt, sĩ khí lập tức khôi phục. Những tướng sĩ dưới trướng Lý Trường Lộc, chỉ cần còn sống, đều có thể giữ được tiền bạc đã cướp được, một số thậm chí còn được thăng chức. Về phần con trai của vị vương công chiếm thành kia, Chu Khang cũng chỉ khiển trách vài câu rồi xử trảm. Đêm đó, vị vương công có con trai bị giết, vừa giận vừa sợ, mang quân thừa đêm bỏ trốn. Chu Khang đã sớm đề phòng, quân đội đó ra khỏi doanh trại không xa liền bị chặn lại, không để một ai sống sót, vũ khí và tiền bạc của chúng được ban thưởng cho các vương công khác. Thông qua một loạt thao tác này, Chu Khang cuối cùng đã hoàn toàn nắm quyền chỉ huy quân đội, hơn nữa quân Kỷ tồi tệ cũng có chuyển biến tốt. Đại quân tiếp tục tiến về phía nam, trên đường không ngừng có các vương công mang quân đến gia nhập. Thậm chí có cả vương công Chân Lạp Quy Thuận, mang theo thành trì, quân đội, lương thực đến xin hàng. Một vương công tên là Tăng Già Bạc Ma còn mang đến tin tức về quân đội Chân Lạp. Quốc vương Chân Lạp nghe tin thành Tỳ Đồ A thất thủ, không tiếp tục rút quân về phía bắc nữa, mà kinh hãi bỏ trốn về phía tây. Chu Khang tiếp tục tiến quân, Long Vương Tân Đồng dẫn quân nghênh đón, còn gọi cả người bạn buôn biển họ Lâm gốc Hán đến. Hai bên nhiệt tình gặp mặt, tỏ ra vô cùng hòa hợp. Ban đêm, người buôn biển họ Lâm đến cầu kiến, Chương Châu Lâm Đức Sa, bái kiến dự vương điện hạ. Mời ngồi. Chu Khang mỉm cười. Lâm Đức Sa thở dài nói, đa tạ điện hạ. Chu Khang thuận miệng hỏi Lâm Đức Sa về việc làm ăn, sau khi Lâm Đức Sa trả lời, lại chủ động nói về tình hình của Long Vương Tân Đồng. Hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau. Cuối cùng, Lâm Đức Sa không nhịn được, hỏi, xin hỏi điện hạ, Chân Lạp đã rút quân, điện hạ khi nào khải hoàn? Chu Khang nói một cách chính nghĩa, Chân Lạp không tuân vương mệnh, nhiều lần xâm lấn các nước láng giềng. Nay còn với cả nhà quốc vương chiếm thành, cướp bóc vô số thôn xóm và thành trì, lẽ nào chỉ rút quân là có thể tha thứ? Bản vương muốn đánh thẳng đến vương thành Ngô Ca của Chân Lạp, áp giải quốc vương Chân Lạp đến Lạc Dương để chịu tội. Lâm Đức Sa lại hỏi, không chỉ quốc vương chiếm thành bị giết, mấy năm nay chiếm thành nội đấu, dòng họ vương thất cũng chẳng còn mấy ai, xin hỏi triều đình dự định sắc phong ai kế nhiệm quốc vương? Người thấy ai thích hợp nhất? Chu Khang cười hỏi. Lâm Đức Sa nói, Long Vương Tân Đồng là người thuộc dòng dõi xa của vương thất chiếm thành, cũng có huyết mạch vương thất. Hơn nữa người này tác chiến dũng mãnh, chống cự quân Chân Lạp nửa năm trời. Hắn còn ngưỡng mộ Đại Minh, học Tứ Thư Ngũ Kinh, học cả tiếng Mân Phương Nam. Nếu hắn có thể làm quốc vương chiếm thành, sau này nhất định đời đời trung thành với triều đình. Chu Khang hỏi, người đến làm thuyết khách à? Lâm Đức Sa nói, nếu điện hạ có thể nói giúp một hai câu, lòng vương Tân Đồng chắc chắn sẽ có hậu tạ. Chu Khang nói, triều đình dự định sát nhập, thôn tính An Nam, biến An Nam thành Giao Chỉ tỉnh. Còn ta thì lập quốc ở Chiếm Thành, là một phiên vương được thực ấp. Người thấy thế nào? Lâm Đức Sa kinh hãi, nhất thời không dám trả lời. Chu Khang cười nói, nếu ngươi trung thành với ta, chắc chắn sẽ có lợi. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ, là ta có thể cho ngươi nhiều lợi hơn, hay là Long Vương Tân Đồng kia cho ngươi nhiều hơn? Lâm Đức Sa không suy nghĩ lâu, liền rời tiệc quỳ xuống đất, tiểu dân nguyện phụng điện hạ làm chủ. Chu Khang nói, ngươi đi dò xét một chút đi. Lâm Đức Sa nói, Tân Đồng Long Vương tuy là người mang, nhưng lại có chí lớn. Điện hạ nếu muốn lập quốc chiếm thành, tốt nhất nên diệt trừ người này. Không cần thăm dò gì cả, hắn chắc chắn sẽ chọn thần phục điện hạ, nhưng bí mật làm gì thì chỉ có hắn biết. Chu Khang đáp, đã nguyện thần phục thì không cần thiết phải bày mưu tính kế diệt trừ. Dù sao người này chống cự rất quyết liệt, uy vọng trong lòng người dân Chiêm Thành lại rất cao. Hắn bao nhiêu tuổi? Lâm Đức Sa đáp, hơn 40, đang độ tráng niên. Như vậy càng tốt, ta trẻ hơn hắn. Chu Khang mỉm cười. Chu Khang cũng chẳng còn cách nào khác, trong tay hắn chỉ có 3.000 quân minh, số dân Hán mà triều đình đưa đến sau này cũng chỉ độ 1-2 vạn. Với cơ sở ít ỏi như vậy, nhất định phải lôi kéo thổ dân bản địa. Kế hoạch đã sớm được vạch ra, lấy quân đội và dân Hán làm cốt lõi thống trị, đồng thời dời quân và dân An Nam đến, kiềm chế giới quý tộc và dân chúng bản địa Chiêm Thành. Từng bước phổ biến giáo hóa, từng bước tập trung quyền lực về trung ương. Với những ban vương công kiểu Tân Đồng Long Vương, nếu dám công khai phản loạn thì trực tiếp tiêu diệt. Còn nếu họ bằng lòng thần phục, vậy thì tạm thời giữ lại, sau này dùng kế đẩy ân mà trị, không cần dùng đến vũ lực chinh phạt. Cho dù diệt được Tân Đồng Long Vương, Chu Khang cũng không đủ thực lực để tiêu hóa, đến lúc đó lại phải nâng đỡ một vương công khác. Sau một hồi trò chuyện, Lâm Đức Sa trở về gặp Đồ A Ha Lê Bạt Ma. Cái gì? Đại Minh hoàng tử muốn ở lại Chiêm Thành làm quốc vương. Đồ A Ha Lê Bạt Ma kinh hô. Lâm Đức Sa nói, vương thất Chiêm Thành đã chẳng còn mấy ai, các hạ chỉ là họ hàng xa của vương thất mà thôi. Đại Minh hoàng tử đến làm quốc vương Chiêm Thành, kỳ thực còn được lòng dân hơn cả các hạ. Lúc này, ngàn vạn lần không được chọc giận Dự Vương, nếu không Tân Đồng Long sẽ gặp họa diệt quốc. Ta sao lại không biết? Đồ A Ha Lê Bạt Ma thở dài. Vương thất Chiêm Thành liên tục nội đấu, khiến dạ tâm của Đồ A Ha Lê Bạt Ma nảy sinh. Hắn đã âm thầm phát triển lực lượng 20 năm, chỉ chờ cơ hội thay thế. Nào ngờ, Đại Minh hoàng tử lại cũng nhắm đến cái vị trí quốc vương này. Lâm Đức Sa tiếp tục, Dự Vương điện hạ hứa hẹn, chỉ cần các hạ ủng hộ hắn làm quốc vương, sẽ ban thưởng cho ngài một ít đất đai ở biên giới Tây Nam. Đất đai ở biên giới Tây Nam. Đồ A Ha Lê Bạt Ma ngẩn người. Lâm Đức Sa gật đầu, cướp đoạt từ tay Chân Lạp. Đồ A Ha Lê Bạt Ma suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ nói, được, ta ủng hộ hắn làm quốc vương Chiêm Thành. Hắn đã không thể có được vương vị, vậy thì vớt vát được chút nào hay chút ấy, cắn xé một khối địa bàn từ tay Chân Lạp cũng không tệ. Hậu thế là thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, bao gồm toàn bộ vùng châu thổ sông Mekong, lúc này đều thuộc cương thổ của vương triều Ngô Kha của Chân Lạp. Chu Khang muốn ăn một miếng ở đó, đánh cho vương triều Chân Lạp phải cắt đất cầu hòa. Thứ nhất có thể mở rộng lãnh thổ, thứ hai cũng có thể nâng cao uy vọng của mình. Đã quyết chí thần phục Đại Minh hoàng tử, lại còn mong muốn có được một vùng đất, vậy thì càng nên dốc lòng thể hiện sự trung thành và giá trị của mình. Theo lời đề nghị của Lâm Đức Sa, Đồ A Ha Lê Bạt Ma đã đổi cho mình một cái tên Hán. Chữ Đồ bình thường đọc là Giờ. Nhưng nếu có liên quan đến Phật giáo hoặc Bà La Môn giáo, thì chắc chắn phải đọc là Xé. Bởi vậy, hắn đổi sang họ Xà, tên là Xà A Ha. Chu Khang vô cùng tán thưởng điều này, ngay trước mặt các vương công Chiêm Thành, hết lời khen ngợi sự trung tâm của Xà A Ha. Kết quả là, đám vương công Chiêm Thành nhau nhau đổi tên sửa họ. Dù sao, việc sửa đổi tên họ cũng chẳng tốn kém gì, cứ trực tiếp thỉnh cầu Chu Khang ban tên là xong. Tên Hán chỉ là để đối phó với người Hán, còn bí mật thì bọn chúng vẫn cứ giữ nguyên, coi như là cùng nhau hống cho Đại Minh hoàng tử vui vẻ. Sau hai ngày chỉnh đốn ở Tân Đồng Long, Chu Khang tuyên bố quyết định chinh phạt Chân Lạp. Xà A Ha lấy ra một tấm bản đồ đơn giản nói, nếu điện hạ muốn chinh phạt Chân Lạp, không nên dây dưa với chúng trong rừng rậm. Hãy từ đây men theo đường lớn công chiếm các thành trấn, một mạch đánh thẳng đến vương thành Ngô Ca của chúng, buộc quân Chân Lạp phải ra quyết chiến. Bằng không, chúng sẽ chỉ cố thủ trong rừng rậm và sơn lĩnh, kéo dài đến tận mùa mưa nóng bức. Chu Khang chỉ vào vùng châu thổ sông Mekong, chỗ này không tiếng đánh sao? Xà A Ha lắc đầu, chỗ đó toàn rừng rậm và đầm lầy, chỉ có mấy thôn xóm của thổ dân, chẳng có thành trấn nào ra hồn. Chúng ta xuất binh, nên vòng qua vùng sơn lĩnh phía bắc. Vùng châu thổ sông Mekong được khai phá dần dần từ thượng nguồn. Đại khái đến cuối đời Nguyên đầu đời Minh mới bắt đầu xuất hiện các thành trấn, sau khi Trịnh Hòa hạ Tây Dương thì phát triển thành các bến cảng mậu dịch. Còn việc vùng châu thổ sông Mekong được khai phá nông nghiệp quy mô lớn là kết quả nỗ lực của dân di cư Việt Nam và Trung Quốc. Đầu tiên là nhà Nguyễn ở Việt Nam đưa dân di cư đến khai khẩn những vùng đất dễ canh tác thành đồng ruộng. Tiếp theo là khi quân Thanh tiến xuống phía Nam, dân di cư nhà Minh trốn ra hải ngoại, biến những vùng đầm lầy và rừng đước khó khai khẩn thành ruộng tốt. Mùa mưa ở Chân Lạp còn bao lâu nữa thì đến? Chu Khang hỏi. Xà A Ha đáp, 3 đến 4 tháng nữa. Vừa nóng vừa ẩm ướt, tướng sĩ rất dễ sinh bệnh. Chu Khang gật đầu, vậy thì phải tốc chiến tốc thắng. Xà A Ha nói, ta nguyện dẫn quân làm tiên phong mở đường. Chu Khang sợ chậm trễ thời gian, nói, cho ngươi thêm 1.000 tinh nhuệ. Đương nhiên, không phải là cho, mà là 1.000 quân Minh hiệp đồng làm tiên phong. Ngày hôm sau, Xà A Ha liền lĩnh quân xuất phát, Chu Khang dẫn đại quân theo sau. Khi tiến vào địa phận Chân Lạp được 2 ngày, Xà A Ha chiếm được một trấn nhỏ, thỉnh cầu Chu Khang phái binh đến đóng quân, đồng thời điều một ít lương thảo đến tiếp tế. Một thương nhân tên là Tống Thúng Minh, thường xuyên đến Chân Lạp buôn bán, luôn đi theo bên cạnh Chu Khang. Khi đến trấn nhỏ hạ trại, Tống Thúng Minh hầu chuyện bên cạnh nói, quyền quý và người giàu có ở Chân Lạp thích bắt hoặc mua người giả nhân về làm nô bộc. Giả nhân kỳ thực cũng có đất đai, biết trồng trọt và phải nộp thuế má. Nhưng họ không được phép vào thành, thậm chí không được phép đến gần biên giới thành thị. Một người giả nhân trẻ khỏe có thể bán được mấy chục tấm vải. Nhưng người ngoài không được tự tiện bắt, mà phải được quý tộc ở đó cho phép. Họ gọi chủ nhân là Ba Còng, gọi chủ mẫu là Mét Ba, kỳ thực chính là ý phụ mẫu. Giả nhân có thể tự do kết hôn, nhưng không được phép kết hôn với người giàu có. Có những người Hán làm khách ở nhà giàu Chân Lạp, nếu không nhịn được mà ngủ với hầu gái nhà đó, chủ nhà sẽ không ngồi chung với người Hán này nữa. Nếu nô bộc bỏ trốn, bắt trở lại thì sẽ bị trói như chó tên Tống Thúng Minh này buôn bán trên biển, nhưng kiến thức về Chân Lạp của hắn cũng chỉ là nửa vời. Giả nhân mà hắn nói, thực tế là dân đen của Chân Lạp, dù sao quốc giáo ở đây là Bà La Môn giáo. Hơn nữa, dân đen Chân Lạp cũng có hai loại, một loại là đã khai hóa, có thể hiểu được ngôn ngữ quan phương, những người này mới có thể làm nô bộc. Loại còn lại là giả nhân bộ lạc ở trong núi, họ thậm chí còn không hiểu ngôn ngữ quan phương, loại dân bộ lạc này có địa vị thấp hơn dân đen bình thường. Tống Thúng Minh tiếp tục nói, rất nhiều thương nhân triều đình đồn rằng da của bách tính Chân Lạp quá đen, kỳ thực thuyết pháp này là nghe nhầm đồn bậy. Người thượng đẳng ở Chân Lạp da rất trắng, người hạ đẳng vì lao động nên mới bị rám đen. Ở đây cũng có người đọc sách, không biết đọc sách gì, cổ của họ sẽ buộc một sợi dây thừng trắng, giống như y quan của Nho Sinh Đại Minh để phân biệt thân phận. Nữ đồng Chân Lạp khoảng 10 tuổi là phải mời tăng lữ đến giúp các nàng trừ bỏ đồng trinh, gọi là trận thảm. Hàng năm vào tháng 4, những nữ đồng chưa trận thảm phải đến quan phủ trình báo, sẽ có tăng lữ đến phá thân cho họ. Gia đình còn phải chuẩn bị quà tặng, nếu không tăng lữ sẽ rất tức giận. Nghe nói việc phá thân cho nữ đồng không phải là sinh hoạt vợ chồng, mà là tăng lữ dùng ngón tay xuyên phá. Chu Khang càng nghe càng thấy không hợp lẽ thường, chất vấn, ngươi ở Chân Lạp chỉ chú ý đến những chuyện này thôi à? Tống Thúng Minh xấu hổ cười một tiếng. Chu Khang lại hỏi, bách tính Chân Lạp sống thế nào? Tống Thúng Minh nói, Chân Lạp cũng giống như chim thành, tin theo Bà La Môn giáo, chia người ra làm tam lục cửu đẳng. Cha là tượng hộ, con trai cũng chỉ có thể làm tượng hộ. Cha là quân hộ, con trai cũng chỉ có thể làm quân hộ. Bọn họ đều quen rồi, không biết phản kháng, thậm chí còn có những gia đình đời đời làm ăn mày. Bất quá, càng ngày càng có nhiều người tin Phật, Phật tử không quá câu nệ những chuyện này. Chu Khang gật đầu, xem ra Phật giáo vẫn tốt hơn. Tống Thúng Minh nói tiếp, thế lực của Phật giáo ở Chân Lạp ngày càng cường đại, những năm gần đây số lượng chùa miếu xây mới đã vượt quá một nửa. Không chỉ có cao tăng hai giáo thường xuyên tranh đấu, mà tín đồ của họ cũng chém giết lẫn nhau, đánh nhau một chút là thương vong mấy chục, thậm chí vài trăm người. Báo. Quân tiên phong của ta gặp phải phục kích, tự thân thương vong mấy trăm, đánh tàn quân địch mấy ngàn. Chém đầu hơn 400, bắt sống hơn 200. Tướng sĩ Đại Minh thương vong bao nhiêu? Trọng thương một người, bị thương nhẹ 16 người, không ai chết trận. Biết rồi. Ban thưởng cho Xà A Ha một thanh bảo đao, 30 tấm lụa, khen ngợi hắn dũng mãnh không sợ. Chu Khang ngày càng hài lòng với Xà A Ha này, dù là kẻ có giả tâm bừng bừng, nhưng chỉ cần dùng thuận tay thì cũng không tệ. Đương nhiên, việc bị phục kích mà vẫn có thể đánh bại quân địch mấy ngàn, chắc chắn là do 1.000 quân Minh kia phát huy tác dụng. Giờ phút này, Xà A Ha vừa đi vừa liên tục quay đầu, nhìn về phía 1.000 quân Minh đang cùng liên hợp tác chiến. Sức chiến đấu quá kinh khủng. Việc mai phục mà lại không ẩn nấp đàng hoàng ở ven đường thì nhất định sẽ bị lính trinh sát phát hiện. Mấy ngàn quân Chân Lạp ẩn nấp trong rừng núi cách đó hơn 10 dặm, chỉ phái một ít binh sĩ vụng trộm quan sát. Chờ quân Minh đi qua rồi, bọn chúng mới từ trong rừng núi tràn ra nói là phục kích, kỳ thực giống tập kích hơn. Đối mặt với cuộc tập kích, quân đội của Xà A Ha hoảng loạn ứng chiến, thậm chí có một chi đội tại chỗ tan tác. Nhưng 1.000 quân Minh kia lại bình tĩnh tỉnh táo, trong nháy mắt đã chuyển từ trạng thái hành quân sang đội hình chiến đấu, đồng thời còn phản công đánh tan quân Chân Lạp. Trận chiến này xảy ra ngày hôm qua, Xà A Ha càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Quân Minh như vậy, không thể chiến thắng, sau này phải trung thực nghe lời, tuyệt đối không được làm phật ý dự vương điện hạ. Có 1.000 quân Minh hỗ trợ, Xà A Ha tác chiến càng thêm dũng mãnh, một mạch thúc quân đến cách thành Tỳ A Đà Bổ La hơn 10 dặm về phía đông mới dừng lại. Nơi này từng là đô thành của Phù Nam Vương quốc, nằm ở khu vực cách khu vực ven thành phố Phnom Penh ngày nay khoảng 100 dặm về phía đông nam, bên bờ sông Mekong. Surya Bạc Ma Hai đang ở trong thành, giờ phút này sắc mặt âm trầm nhìn sứ giả. Sứ giả quỳ rạp trên đất, ta ở phía bắc Tân Đồng Long 200 dặm gặp phải dự vương của Đại Minh quốc, hắn không chịu nói chuyện với ta, chỉ bắt ta giam giữ. 7 ngày trước, hắn rốt cục triệu kiến ta. Nói rất nhiều lời khó nghe. Surya Bạc Ma Hai hỏi, rốt cuộc hắn muốn thế nào mới bằng lòng lui binh? Sứ giả đáp, thứ nhất, bệ hạ nên phái sứ giả đến Lạc Dương thỉnh tội, hơn nữa sứ giả thỉnh tội nhất định phải là thành viên vương thất. Thứ hai, cắt nhường khu vực sống Renoka cho Chiêm Thành quốc, sau này hoàng tử dự vương của Đại Minh quốc sẽ làm vua Chiêm Thành quốc. Sống Renoka còn được phiên dịch là Phổ Lợi An Ca, có nghĩa là vương quốc rừng rậm, tức thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận ngày nay. Nơi đó bạc ngàn đầm lầy và rừng rậm, chỉ lác đác vài thôn trang bộ lạc chưa khai hóa. Đối với Surya Bạc Ma đời thứ hai mà nói, nơi này chẳng đóng góp được bao nhiêu thuế má, thậm chí chẳng cung cấp được bao nhiêu lính tráng, cắt nhường cho ai cũng chẳng khiến hắn xót ruột. Nhưng lúc này, uy vọng của hắn đang bị tổn hại. Càng nghĩ, Surya Bạc Ma đời thứ hai càng quyết tâm phải đánh một trận. Hắn hiện có quân lực hùng mạnh chưa từng thấy, riêng chiến tượng đã có hơn 200 con, lại thêm một đội kỵ binh vùng núi thiện chiến. Quân đội các nước chư hầu và bộ lạc cũng đã tề tựu đông đủ, 8 vạn đại quân sẵn sàng nghênh chiến. Hơn nữa, trận chiến này sẽ diễn ra ngay tại phía đông thành thị, tuyệt đối không thể để địch nhân công phá Tỳ A Đà Bổ La thành, nơi này là phó đô thực thụ, là thành thị lớn thứ hai của Chân Lạp. Khi Chu Khang dẫn đại quân chủ lực đến nơi, trước mắt hắn là doanh trại quân địch trải dài hơn 10 dặm. Quân Chân Lạp ban đầu cố thủ trong trại, ý đồ kéo dài thời gian đến mùa mưa. Chu Khang lệnh đại tướng Hàn Kinh cho pháo hỏa tiễn khai hỏa, dùng hỏa lực sang bằng công sự phòng ngự của trại địch, rồi sai quân An Nam và Chiêm Thành tiến công. Ngay khi một doanh trại sắp bị công phá, chợt có hơn 3 vạn quân Chân Lạp từ phụ cận kéo đến cứu viện. 3.000 tướng sĩ quân Minh đã chờ sẵn, lập tức dẫn quân An Nam nghênh địch. Thế như trẻ tre. Quân Chân Lạp có ít cung tiễn, chỉ sĩ quan mới được trang bị, hỏa lực tầm xa gần như không đáng kể. Hơn nữa, tỷ lệ mặc giáp của bọn chúng cũng không cao, dù là bộ đội tinh nhuệ cũng chỉ có giáp da. Chưa cần đến súng đạn, chỉ cung nỏ thôi cũng đủ khiến quân Chân Lạp no đòn. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 thư viện. Kỵ binh Chân Lạp cũng có chút thú vị, trang bị giáp da, khảm đao và trường đao cán công. Trong mắt tướng sĩ Đại Minh, đội kỵ binh này chẳng khác nào một đám mã phỉ cầm phát đao đi cướp bóc. Do địa hình gồ ghề, quân Minh kết thành đội hình uyên ương súng đạn cải tiến. Vô số bộ binh Chân Lạp cầm khiên và tiêu thương, vì địa hình hiểm trở mà đội hình không chỉnh tề, là hét xông lên. Súng kiếp và cung nỏ đồng loạt khai hỏa, quân Chân Lạp ngã xuống như rạ. Khi quân Chân Lạp chưa kịp tiến vào tầm bắn của tiêu thương, pháo nhỏ của quân Minh cũng bắt đầu nhả đạn. Đánh được một hồi, tiền quân Chân Lạp tan tác, đến cả tiêu thương trong tay cũng chưa kịp sử dụng. Đội kỵ binh vòng ra cánh quân cũng bị khinh kỵ binh quân Minh bắn tan tác, đám kỵ binh Chân Lạp này thậm chí còn không biết kỵ xạ, chỉ lăm lăm phát đao và trường đao cán công xông lên phía trước. Chiến tượng, chiến tượng. Surya Bạc Ma đời thứ hai thấy tình thế nguy cấp, lập tức tung ra 100 con chiến tượng. Đội chiến tượng này cũng tương tự như quân An Nam, có cung thủ, lính cầm trường thương, nhưng không trang bị bất kỳ loại giáp nào cho voi, hơn nữa chưa được huấn luyện để đối phó với súng đạn. Khi chiến tượng tiến đến gần, chúng càng trở nên bồn chồn, bất an, hoảng sợ trước tiếng súng kiếp và hỏa pháo. Đột nhiên, một con chiến tượng ngửa cổ rống lên, quay đầu bỏ chạy. Dường như có sự liên lạc giữa các chiến tượng, những con khác cũng nối đuôi nhau tháo chạy. Binh lính đi theo phía sau chiến tượng không kịp tránh né, bị giẫm chết và thương vong vô số. Thậm chí, một vài con chiến tượng còn chạy về phía đại quân chủ soái của Surya Bạc Ma đời thứ hai. Toàn quân xung sát. Hàn Kinh thấy vậy, hạ lệnh một tiếng, chỉ huy quân Đại Minh và An Nam xông lên. ngay cả Chu Khang cũng lên ngựa, đích thân dẫn kỵ binh xông thẳng vào trận địa bộ binh địch. Quân Chân Lạp tan tác từng toán, đặc biệt là đám phiên thuộc quân bị điều đến, còn chưa giáp mặt quân Minh đã vội vã bỏ chạy. Quốc thổ Chân Lạp lớn gấp 10, 20 lần Chiêm Thành và An Nam, nhưng lại thường xuyên đánh ngang ngửa với Chiêm Thành, thậm chí nhiều lần bị An Nam đánh cho tan tác. Quân đội như vậy có sức chiến đấu gì? Chỉ giỏi ức hiếp những quốc gia và bộ lạc yếu hơn mà thôi. Sức chiến đấu của quân đội thực sự là một trời một vực. Quân Đại Minh có thể treo lên đánh quân An Nam. Quân An Nam có thể treo lên đánh liên quân Chân Lạp và Chiêm Thành. Đám phiên thuộc quân của Chân Lạp chỉ giỏi đánh những trận thuận gió, vẫn còn ở thời đại bộ lạc, dù có quốc gia cũng chỉ là liên bang bộ lạc. Một khi tình hình bất lợi, đám thủ lĩnh phiên thuộc liền bỏ chạy nhanh như chớp. Theo góc nhìn của Surya Bạc Ma đời thứ hai, trận chiến này thất bại hoàn toàn ngoài dự kiến. Hắn vốn định dùng một doanh trại cầm chân địch, khiến địch lâm vào giằng co, sau đó sẽ dẫn chủ lực đánh thọc sườn cứu viện. Nhưng kịch bản gặp sự cố, công sự doanh trại bị hỏa pháo phá hủy, chưa đánh được bao lâu đã có dấu hiệu bị công phá, hắn buộc phải sớm dẫn chủ lực đến ứng cứu. Diễn biến tiếp theo càng tệ hại, tiền quân mơ hồ bị súng đạn đánh tan, kỵ binh vòng ra cánh quân bị cung tiễn bắn bại. Tung chiến tượng ra cứu viện thì bị tiếng hỏa pháo dọa chạy, còn dẫm đạp quân mình tan tác. Đám thủ lĩnh phiên thuộc quốc và bộ lạc phiên thuộc thì còn cách địch cả dặm, đã bỏ chạy hết cả. Surya Bạc Ma đời thứ hai được thân binh hộ tống chạy về thành, đầu óc choáng váng như đang đi trên mây, sự sụp đổ của mấy vạn đại quân khiến hắn không kịp trở tay. Mạnh mẽ tự tát cho mình một cái, Surya Bạc Ma đời thứ hai cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bắt đầu tổ chức bộ đội phòng thủ thành trì. Ngoài thành la liệt binh lính tan rã, xác chết ngổn ngang. Rất nhiều binh lính bị đuổi đến sông hộ thành, hoảng loạn chạy bừa nhảy xuống sông trốn chạy. Dù ai nấy đều bơi lội khá tốt, nhưng binh sĩ nhảy xuống sông quá đông, xô đẩy giằng co, khiến nhiều người chết đuối. Hơn nữa, nơi này không có tường ngoài, quân lính trốn về thành không dám mở cửa đón quân mình vào. Vô số binh lính vượt sông hộ thành, chạy vòng quanh tường thành mà không vào được, hoặc mạo hiểm rời xa thành trì chạy tứ tán, hoặc quỳ xuống đất xin tha làm tù binh. Phía nam có binh lính xông vào cửa thành. Địch nhân cũng xông vào theo, mau chạy thôi. Surya Bạc Ma đời thứ hai kinh hãi, dẫn chủ lực mở cửa bắt phá vòng vây. Về phía Chu Khang cũng đau đầu không kém. Ngoại trừ 3.000 quân Minh còn có thể kiểm soát, số còn lại đều mất kiểm soát. Nơi này là thành thị lớn thứ hai của Chân Lạp, quân An Nam và Chiêm Thành như phát điên, không đuổi giết tàn quân ngoài thành mà chen chúc vào thành cướp bóc. Ngay cả tướng lĩnh cũng không thể ngăn cản, hơn nữa muốn ngăn cũng không có cách nào, bởi vì quân đội đã mất hết kỷ luật, lính truyền lệnh cũng không biết phải đi đâu để truyền lệnh. Còn có thể làm gì? Quân đội cướp bóc đốt giết suốt 7, 8 tiếng, Chu Khang mới thu nạp được bọn chúng trở lại. Triệu tập tướng lĩnh hai nước An Nam và Chiêm Thành, Chu Khang nói, các bộ cướp được đồ vật, đều phải nộp lại một nửa. Chúng tướng mừng rỡ, vậy mà chỉ phải nộp một nửa, dự vương điện hạ thật là hào phóng. Chu Khang đương nhiên không chỉ lấy một nửa, hắn thấy không thể ức thúc được quân phiên thuộc, liền lập tức phái tướng sĩ Đại Minh đi chiếm lĩnh quân khố và phủ khố, số lương thực và tiền bạc ở đó mới thực sự phong phú, những thứ các bộ cướp được chỉ là của quý tộc, chùa miếu, phú thương và dân thường mà thôi. Ngày hôm sau, Surya Bạc Ma đời thứ hai phái sứ giả đến cầu hòa, hơn nữa đưa ra những điều kiện khiến Chu Khang vô cùng hài lòng. Sau một hồi cò kè mặt cả, Chu Khang đồng ý rút quân. Thứ nhất, Chân Lạp cắt nhường sóng Renoka cho Chiêm Thành. Thứ hai, bồi thường cho Chu Khang một số vàng bạc, hương liệu, bảo thạch, gia long, giá trị khó tính toán chính xác, ước chừng hơn 10 vạn lượng bạc trắng. Thứ ba, bồi thường cho Chu Khang 2.000 con trâu cày. Thứ tư, phái người mang lễ đến Lạc Dương tạ tội. Thứ năm, giảm thuế nhập cảng cho thương nhân Đại Minh tại các cảng của Chân Lạp. Khi đợt bồi thường đầu tiên được chuyển đến, Chu Khang bắt đầu lần lượt rút quân, trở về Chiêm Thành kiến quốc. Hắn đổi quốc hiệu Chiêm Thành thành Nam Dự Quốc. Đổi thủ đô Tỳ Đồ A thành Chiêm Thành. Chế độ quân chính theo Đại Minh, đổi thành các bộ viện chế. Nhưng khu hành chính địa phương chỉ có hai cấp châu huyện. Những văn võ đi theo hắn từ Đại Minh, cùng với các quan tướng An Nam được giữ lại, đều được phong thưởng tước vị hoặc chức quan. Các ban vương công của Chiêm Thành cũng được ban tước vị và chức quan. Nhưng tất cả chỉ là hình thức mà thôi. Phần lớn các vương công chiếm cứ thành bang vẫn như cũ nắm giữ đại quyền ở địa phương. Còn việc binh sĩ người Hán thực hành chế độ, trực tiếp rập khuôn theo quân quy phủ binh thời Tùy Đường. Nơi này có đất đai, có thể phân phát cho binh sĩ người Hán, nếu đất đai không đủ thì đi khai khẩn mở mang bờ cõi. Những vương công chiếm cứ thành bang kia, sau này nếu không nghe theo phép đẩy ân, Chu Khang cũng có thể mang quân đi tiêu diệt, sau đó thu hoạch đất đai chia cho tướng sĩ phủ binh người Hán. Dù đất bạc màu, dân cày cũng chẳng còn bao. Ruộng cạn rồi lại đến nương nhờ núi. Dẫu đất đai khô cằn, đồi núi cằn cỗi, nhưng nhờ nhân lực vun xới, mưa móc tưới tắm, vẫn có chút ít thu hoạch. Hai đoạn lời này giảng về nông nghiệp Phúc Kiến thời Bắc Tống. Hết khai khẩn ruộng nước lại đến ruộng cạn, hết ruộng cạn lại đến vùng núi. Cho dù đất đai cứng cỏi cằn cỗi đến đâu, cũng bị khai khẩn thành ruộng đồng, ít nhiều cũng có chút thu hoạch. So ra mà nói, Quảng Đông khai phá chưa cao bằng, vẫn còn nhiều vùng núi chưa khai khẩn. Các châu huyện Quảng Đông giáp Phúc Kiến, năm nào cũng có nông dân Phúc Kiến di cư tới. Họ vào vùng núi Quảng Đông, gian khổ khai sơn lập nghiệp, cả làng cả xóm đều nói tiếng Phúc Kiến. Nhưng càng nhiều nông dân Phúc Kiến mất đất, lại tìm đến chùa miếu làm hòa thượng. Những chùa miếu này khống chế công nông thương nghiệp, một vài chùa lớn ven biển còn lũng đoạn cả nguồn cung hải sản. Đầu thời Đại Minh, triều đình mạnh tay chỉnh đốn, giữ lại số ít chùa, còn lại thì dẹp bỏ. Chùa nào được giữ lại cũng bị hạn chế số lượng tăng ni nghiêm ngặt. Ruộng đất bị tịch thu chia cho dân cày, cửa hàng, công xưởng thì đem đấu giá. Ngay cả thập phương rừng cây được giữ lại cũng phải thành thật nộp thuế cho quan phủ. Hoàng Tồn là nông dân Hương Xích Thủy, huyện Đức Trị, phủ Tuyền Châu. Khi Đại Minh dẹp chùa, nhà hắn được chia tận 27 mẫu vùng núi. Lại thêm ngô và khoai lang được trồng rộng rãi, có mấy năm no đủ. Nhưng cũng chỉ no được mấy năm, người nhà ngày càng đông, 20 mấy mẫu vùng núi đâu đủ ăn. Nhị ca bị quan phủ điều đi, cưỡng chế di dân đến Quảng Tây. Mới đầu còn sai người viết thư về nhà, dần dần bạc vô âm tín. Chẳng biết chết bệnh ở Quảng Tây hay là tiếc tiền thư từ mà đã gần 10 năm không liên lạc với gia đình. Tam ca bị quan phủ lừa đi lính, ai ngờ lại theo quân ra biển đánh trận. Cũng sai người mang mấy phong thư về nhà, tam ca tự xưng đến một nơi tên Chim Bia. Ở đó ruộng tốt một năm hai vụ, tam ca được chia mấy chục mẫu đất, còn bảo mấy đứa em trai cũng đến. Đi xa hải ngoại hiểm nguy quá lớn, nhị ca lại mất liên lạc ở Quảng Tây, cha mẹ nhất quyết không cho con đi nữa. Hiện tại, Hoàng Tồn làm hòa thượng. Đây là một nghề quá độ, nói là hòa thượng, nhưng thật ra là nô bộc của chùa, tùy thời có thể hoàn tục cưới vợ. Cũng may tam ca ở Chim Bia xa xôi, thỉnh thoảng sai người gửi tiền về. Mấy người kia, mau đi quét sơn môn, ngày mai có đại lão gia đến dâng hương. Một hòa thượng trung niên quát lớn, Hoàng Tồn cùng hai nô bộc vội cầm chổi. Ngôi chùa này vốn có từ trước, nhưng từng bị quan phủ dẹp bỏ. Về sau có cao tăng du ngoạn đến đây, ở lại miếu hoang niệm Phật, còn đi xin cơm chay khắp bốn phương, tiện thể siêu độ miễn phí cho người nghèo khổ. Đi qua đi lại, vị cao tăng này nổi danh. Có thân sĩ quyên tiền sửa chùa, có tín đồ cúng ruộng đất làm tự điền. Về sau ngay cả trận giám Xích Thủy cũng đến bái Phật, khẩn cầu mỏ quặng và lò luyện sắt đừng xảy ra sự cố. Hương hỏa ngày càng thịnh vượng, chùa sinh cũng ngày càng đông. Có năm thiếu lương thực, cha Hoàng Tồn bán 5 mẫu vùng núi cho chùa. Nhưng ruộng vẫn là của hoàng gia, được hưởng quyền cày cấy vĩnh viễn, đây là cách mà nông dân hay chọn khi bán đất. Hoàng Tồn lề mề quét sơn môn, lòng lại bay đến Chim Bia ngàn dặm xa xôi. Hắn không biết chữ, thư tam ca gửi về là nhờ lão học trong thôn đọc giúp. Trong phong thư gần nhất, tam ca còn gửi về một đồng bạc. Nói là hắn đi lính ở Chim Bia, lập công được thưởng 5 mẫu đất, toàn là ruộng nước thượng đẳng một năm hai vụ, lại còn thuê thổ dân làm tá điền, bảo anh em mang cả nhà qua hưởng phúc. Hoàng Tồn còn trẻ, không muốn làm nô bộc trong chùa, mơ ước ra biển tìm đến tam ca. Đến đó là có ruộng cày, đi lính đánh trận còn có thưởng. Hắn có thể gây dựng cơ nghiệp riêng, cưới một cô gái thổ dân sinh con đẻ cái. Nhưng cha mẹ nhất quyết không chịu, họ đem tiền tam ca gửi về cất đi, tìm cơ hội chuộc lại ruộng đã bán cho chùa. Nếu tam ca còn gửi tiền về, cha mẹ còn định mua thêm ruộng. Người đến, đông người lắm. Phạm Chuẩn giàu cùng thôn hô to. Sư tiếp khách tưởng có quý nhân đến, vội chạy ra đón ở lưng chừng núi. Rất nhanh, sư tiếp khách lại hớt hải chạy về, không xong rồi, Huyền lão gia dẫn quan sai đến, bọn chúng hung thần ác sát như muốn gây sự. Trụ trì vội chỉnh trang quần áo ra ứng phó, một mặt phái Tâm Phúc theo đường sau núi đi gọi viện binh. Hoàng Tồn và Phạm Chuẩn giàu vội lùi sang một bên tránh né. Thấy huyện lệnh đến ngoài miếu liền hô, niêm phong chùa miếu trái phép, bắt hết tăng lữ nô bộc. Trụ trì chắp tay trước ngực tiến lên, miệng niệm Phật hiệu, không biết quý khách đến, xin thứ tội. Bắt lại. Huyện lệnh quát lớn. Hoàng Tồn mơ hồ cũng bị bắt, bị trói tay đè xuống đất. Từng đám tăng lữ và nô bộc bị bắt ra tập trung giam giữ, kho của chùa cũng bị niêm phong. Dân làng nghe tin con cháu bị bắt, nhào nhào chạy đến chặn đường xuống núi, càng lúc càng đông, đã có hơn mấy trăm người. Huyện lệnh nói với dân làng, miếu này xây dựng trái phép, tăng lữ không có lấy một tờ độ điệp, bản huyện phụng mệnh triều đình đến chỉnh đốn. Các ngươi dám cản trở, là chống lại hoàng mệnh. Dân làng sợ hãi, dần dần tránh ra đường xuống núi. Đúng lúc này, một quan viên dẫn mấy trăm trai tráng xông tới, chất vấn, tiết huyện lệnh đến Hương Xích Thủy bắt người, sao không phái người đến báo trước cho Xích Thủy trận giám một tiếng. Người đến chính là trận giám xích thủy, bàn về quan phẩm còn cao hơn huyện lệnh nửa cấp. Hơn nữa song phương thuộc hệ thống khác nhau, trận giám do công bộ phái đến quản lý. Ngôi chùa trái phép này luôn được trận giám xích thủy che chở, tương truyền hòa thượng niệm kinh có thể bảo vệ lò luyện sắc bình an. Huyện lệnh cười lạnh, Đỗ trận giám, người có biết chùa miếu ngoài vòng pháp luật, lần này là Tuyền Châu phủ phái binh đến dẹp bỏ. Chùa hoang này mới do huyện lệnh ta đến bắt. Ta có thể nể mặt ngươi, nhưng lần sau đến, sẽ là quân đội Tuyền Châu phủ. Trận giám nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Một hồi hiểu lầm, ngày khác lại uống rượu đàm phán. Trận giám ôm quyền hành lễ, dẫn mấy trăm thợ mỏ, thợ rèn quay người rời đi. Mẹ kiếp, quân Tuyền Châu phủ đã ra quân, hắn một trận giám nhỏ bé, dám dẫn người bảo vệ chùa sao? Huyện lệnh không nói cho dân làng chuyện di dân, chỉ nói dẫn tăng nhân và nô bộc về điều tra. Hoàng Tôn bị giải đến huyện thành, bị giam mấy ngày, sáng sớm bị cưỡng chế đi về phía nam. Treo đeo lội suối đến Vĩnh Xuân, ở đó cũng có nhiều hòa thượng giả, hai nhóm người hợp lại lên thuyền đến phủ Tuyền Châu. Đến nơi, hòa thượng giả ở Tuyền Châu phủ còn nhiều hơn. Họ bị thúc giục lên thuyền biển, vô số hòa thượng giả kêu cha gọi mẹ, xin quan phủ tha cho một lần, sau này tuyệt đối không làm hòa thượng nữa. Khoan thuyền chật ních người, Phạm Chuẩn giàu cùng thôn lo lắng. Hoàng Tôn lại có chút kích động, chúng ta sắp ra biển, chắc chắn có rụng cây. Phạm Chuẩn giàu lo lắng nói, chỉ sợ chết ở ngoài biển. Chết là số mệnh không tốt, dù sao cũng hơn làm nô bộc trong chùa. Hoàng Tôn nói, tam ca ta ở Chim Bia có mấy chục mẫu ruộng nước, thuê bao nhiêu thổ dân làm tá điền, năm nào cũng gửi tiền về. Cha mẹ ta không biết xoay sở, chỉ đem tiền cất đi tìm cơ hội mua đất. Theo ta, đáng lẽ phải cả nhà ra biển tìm tam ca. Một hòa thượng giả bên cạnh nói, huynh trưởng trong thôn ta, ra biển đến Đài Loan, kiếm tiền phát tài. Hắn viết thư về chiêu hai mươi mấy người qua, mua đất khai hoang ở Đài Loan. Sao ngươi không đi? Hoàng Tôn hỏi. Gã hòa thượng giả kia nói, ca ca ta vừa đi, chưa đầy năm đã chết vì bệnh. Nghe nói vùng man hoang dễ nhiễm bệnh lắm. Chết tử tế không bằng sống lay lắc, vẫn là làm hòa thượng tốt hơn. Máy hát vang lên, trong khoang thuyền càng lúc càng có nhiều người lên tiếng. Mỗi người một vẻ kể về tình hình những người trong thôn ra khơi. Bọn chúng, đám hòa thượng giả này, bị chở đến ngoài cảng Quảng Châu rồi đổ bộ. Sau đó ở lại đây chờ đợi, từng nhóm hòa thượng giả được đưa đến. Đến cuối cùng, số lượng hòa thượng giả, tính cả nô bộc trong chùa miếu, vậy mà lên đến hơn 14.000 người. Quan phủ còn phái bác sĩ đến, đều là những người tốt nghiệp khóa này của Lĩnh Nam Viện Y học. Lĩnh Nam Viện Y học ở phương Nam danh tiếng rất lớn, họ có nghiên cứu sâu về các bệnh nhiệt đới, hiểu biết về ký sinh trùng, vi khuẩn cũng dẫn đầu cả nước. Có điều, có một quy củ khiến rất nhiều người không dám ghi danh. Đó là người tốt nghiệp Lĩnh Nam Viện Y học, nhất định phải phục tùng sự phân công của quan phủ. Một chút thì bị điều đến Quảng Tây, Hồ Nam, Quý Châu, một chút bị điều đến An Nam và Đài Loan, một chút thì trực tiếp đi làm quân y hải quân, xui xẻo hơn thì bị phân phối đến Mã Lục Giáp, Chìm Bi La các vùng. Bởi vậy, phàm là gia cảnh giàu có, cũng sẽ không đến Lĩnh Nam Viện Y học mà đọc sách. Hoàng Tôn ở ngoài cảng Quảng Châu, lần đầu tiên uống trà lạnh. Là do bác sĩ bảo nấu, nói là có thể phòng bệnh. Những thương thuyền được quan phủ chiêu mộ, chở đám hòa thượng giả, từng nhóm theo trước Quảng Châu hướng Chiêm Thành. Hoàng Tôn là nhóm thứ hai đổ bộ, vừa xuống thuyền đã bị đưa đến quân doanh, sau đó được cấp cho trường thương, giáp da và yêu đao, tranh thủ lúc thời tiết chưa nóng tiến hành huấn luyện quân sự cơ bản. Huấn luyện trọn vẹn 3 tháng, Dự Vương Chu Khang rốt cục xuất quân trở về. Chu Khang cũng không chính thức cử hành nghi thức kiến quốc, chỉ tuyên bố một loạt chính lệnh. Còn việc tế tự trời đất làm quốc vương thật sự thì phải chờ triều đình sắc phong. Chia ruộng, chia ruộng. Doanh của Hoàng Tôn được mấy chục tinh nhuệ dẫn theo, tiến về một khu vực ngoại ô nào đó. Nơi này bị quân Thật Tịch cướp bóc đến không nhẹ, rất nhiều quý tộc và người giàu có bị giết, nhưng cũng có một số trốn về được. Căn bản không có đo đạc ruộng đồng cẩn thận, viên sĩ quan chỉ vào ruộng nước, cầm danh sách vừa đi vừa nói, Lâm Thiện Dũng, mảnh ruộng này là của ngươi. Tuần Trung, mảnh ruộng kia là của ngươi. Hoàng Tôn, mảnh ruộng kia là của ngươi. Có người giàu có trốn về, định chạy tới phân rõ phải trái, bị xua đuổi đi thật xa. Lại có quý tộc tụ tập phú hộ, dân nghèo đến, xách đao cầm côn mong muốn bảo vệ điền sản ruộng đất. Viên sĩ quan đem doanh vũ trang di dân này tụ lại, lớn tiếng quát hỏi, bọn chúng muốn đến cướp ruộng của các ngươi. Nên làm gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết đáp lại thế nào, họ chỉ là đám hòa thượng giả mấy tháng trước. Viên sĩ quan giận vì họ không tranh giành, nói, đều là đồ phế vật. Bọn chúng muốn đến cướp ruộng, đào thương trong tay các ngươi là để trưng bày sao? Dựa theo thao luyện trước đó, theo ta kết trận giết địch. Còn có thể làm như vậy ư? Hoàng Tôn nghe mà choáng váng, rõ ràng là mình đi cướp ruộng của người khác, lại đột nhiên thành người khác cướp ruộng của mình. Dù thế nào đi nữa, theo quân hiệu và tiếng còi quân sự nổi lên, Hoàng Tùng lập tức cùng đồng bạn kết trận. Đội thứ nhất đến đội thứ tư, phía bên trái bọc đánh. Thứ năm đội đến thứ tám đội, phía bên phải bọc đánh. Thứ chín đội, thứ mười đội, theo ta xông lên phía trước. Chú ý phối hợp với đồng đội, mắt nhìn Tiểu Kỳ, tai nghe quân hiệu. Đội trưởng đội thứ bảy là ai? Truyền lệnh quan qua hỏi xem, cái thằng chó chết kia dẫn đội kiểu gì vậy? Hoàng Tùng mơ mơ hồ hồ theo quân bên cạnh quấn, sau đó cùng người bên ngoài cùng nhau kêu dết, giơ súng đi theo sau tấm khiên mây rồi xoay người về phía trước. Hắn cứ tưởng chỉ là hù dọa một chút thôi, ai ngờ lại làm thật. Những thổ dân kia bị dọa chạy tán loạn, Hoàng Tùng lại bị dẫn theo truy sát, hắn tận mắt thấy đội trưởng dùng cung nỏ bắn ngã một người. Vị đội trưởng này cũng là hòa thượng giả trong chùa miếu Phi Pháp, nghe nói còn là võ tăng luyện qua thương bổng. Dê! Yeah. Hoàng Tùng nhiệt huyết dâng trào, đâm thương về phía một thổ dân đang cầu xin tha thứ. Không biết qua bao lâu, Hoàng Tùng nằm trên mặt đất thở dốc, viên sĩ quan đến nghiêm nghị mắng chửi, chém giết với một đám dân đen mà các ngươi đã mệt mỏi như chó thế này rồi hả? Ngã trái ngã phải ra cái thể thống gì? Toàn bộ đứng lên. Hoàng Tùng vội vàng bò dậy, hắn hiện tại cực kỳ sợ hãi viên sĩ quan, sợ mình không nghe lời sẽ bị xử theo quân pháp. Ngày đó, họ được chia thổ địa và phòng ốc, còn phải dùng tảng đá hoặc gậy gỗ làm dấu hiệu. Hoàng Tùng nhìn căn nhà rách nát của mình, thỉnh thoảng lại đi dạo trên mảnh ruộng của mình, vừa đi vừa cười ngây ngô không ngừng. Những người có hành động giống hắn cũng không ít, tất cả đều ở vào trạng thái hưng phấn khó hiểu, hoàn toàn quên đi sự sợ hãi khi vận chuyển, thiêu hủy thi thể trước đó. Chạng vạng tối trở về quân doanh nghỉ ngơi, sáng hôm sau liền thổi hiệu tập kết, để họ xếp hàng đi lĩnh tá điền và vợ. Những tá điền kia đều là dân đen và dòng giống thấp kém của Chiêm Thành. Đối với họ mà nói, làm thuê cho ai cũng vậy. Bảo làm gì làm nấy, hoàn toàn không có ý thức phản kháng. Về phần vợ, có người là nữ tử Chiêm Thành, có người là nữ tử Thật Tịch. Những nữ tử Thật Tịch kia, rất nhiều đều là cướp được từ các thành thị lớn của Thật Tịch, trong đó không thiếu những cô nàng da dẻ trắng nõn con nhà giàu. Dự Vương điện hạ đến một chuyến, Hoàng Tùng đứng quá xa, không nghe rõ Dự Vương nói gì. Đợi Dự Vương rời đi, lại có viên sĩ quan đến, chuyển đạt lời của Dự Vương điện hạ, sau này các ngươi đều là phủ binh của Nam Dự Quốc, điện hạ cho các ngươi đất đai, nhà cửa, vợ và tá điền, các ngươi phải vì điện hạ thao luyện và đánh trận. Lập được chiến công, còn có ban thưởng, sau này cả đám đều có thể làm địa chủ. Hoàng Tùng như đang nằm mơ rời khỏi quân doanh, những người đồng hành đều là chiến hữu được chia đến cùng một thôn xóm. Bọn họ đều dẫn theo vợ và tá điền, những tá điền kia cũng có người mang theo vợ con. Đáng tiếc là họ đều không hiểu tiếng Hán, chỉ biết đi theo đám người Hoàng Tùng. Trở lại thôn, Hoàng Tùng sắp xếp chỗ ở cho tá điền của mình. Sau đó, hắn kéo tay vợ về nhà. Nữ tử này da dẻ tuy không trắng, nhưng cũng không tính là quá đen, trong đám thôn cô cũng coi như có chút nhan sắc, dường như tuổi tác có hơi lớn hơn Hoàng Tùng vài tuổi. Hoàng Tùng cố gắng nói chuyện, nữ tử không hiểu gì, chỉ mờ mịt nhìn hắn. Vài ngày sau, Hoàng Tùng và những người khác bị gọi đến quân doanh ngoài thành, nhận lấy lương thực, hạt giống và trâu cày. Những con trâu cày kia là do Thật Tịch Quốc bồi thường, một thôn có thể được vài con, coi như là tài sản chung của thôn. Còn có rất nhiều người đọc sách ngồi trong quân doanh, vũ trang di dân xếp hàng đi qua viết thư. Hoàng Tùng chờ rất lâu, rốt cục đến phiên mình, cao hứng lẩm bẩm, cha, mẹ, đại ca, đại tẩu, tứ ca. Con ở Chiêm Thành được chia ruộng lấy vợ rồi, toàn là ruộng nước một năm hai vụ, quan phủ còn cấp tá điền giúp trồng trọt. Tam ca nói không sai, hải ngoại có rất nhiều ruộng tốt, đến là có thể được chia. Người đọc sách giúp viết thư nhắc nhở, người có thể khuyên người nhà cũng đến, chỉ cần đến là được chia ruộng. Đúng đúng đúng, Hoàng Tùng nói, cha, mẹ, người cùng ca ca tẩu tẩu các đệ đệ muội muội cũng đến đi. Đến chỗ tam ca ở Chiêm Bi La cũng được, đến chỗ con cũng được, tốt hơn là ở nhà làm ruộng trên mấy vùng núi kia. Người đọc sách đang giúp đỡ viết thư, lại tự động che đậy nội dung về Chiêm Bi La, sau đó thêm vào một câu, Chiêm Thành tốt hơn Chiêm Bi La nhiều, lại gần quê quán hơn, đợi gia nghiệp lớn mạnh thì tiện đường về hương tế tổ. Năm thần phù thứ hai, mưa thuận gió hòa, cả nước chỉ có một vài địa phương nhỏ lẻ bị nạn hạn hán, lũ lụt. Quan dân đều khen, năm nay đổi niên hiệu thật tốt. Tiền Sâm cuối cùng cũng ôm bệnh về hưu, nội các mới gồm Lý Quẩn Chương, Trương Thang, Trần Đông, Lương Dị, Sử Cô Hứa, Hoàng Quốc, Ngụy Lương Thần. Lý Cương chết vì bệnh trên chức thượng thư bộ hình, thọ hơn so với trong sự sắc 6 năm. Tổng đốc Ninh Hạ Triệu Đỉnh nhiều năm, được điều về thay Lý Cương. Kết quả về kinh không lâu liền đổ bệnh, Chu Minh phái người thăm hỏi mới biết, hắn đã nhiễm bệnh từ khi còn ở Ninh Hạ. Ba lần mời ba lần từ, Triệu Đỉnh cũng về hưu dưỡng bệnh. Triệu Đỉnh còn trẻ, chưa đến 60, có lẽ dưỡng tốt thân thể còn có thể phục quan. Ngu Đồng, con trai của Văn Phụ Ngu Kỳ, tiếp nhận chức thượng thư bộ hình. Lão thần Lý Quang Cương Trực đã gần 70 tuổi, được thăng làm tả đô ngự sử. Việc bổ nhiệm này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng rất nhanh mọi người liền hiểu ra, quan viên xuất thân từ giám sát viện đã có hai người nhập các, Chu Hoàng Đế đây là đang phòng ngừa ngự sử hệ lớn mạnh. Cùng năm qua đời, còn có ngự y Dương Giới. Dương Giới nhập quân khởi nghĩa từ sớm khi còn ở đất thuộc, còn dâng lên bản đồ giải phẫu cơ thể người. Rất nhiều đệ tử của ông làm quân y, thậm chí Đồ Tôn cũng trải rộng trong quân đội Đại Minh. Lần này cưỡi hạc về trời, các tướng lĩnh lớn nhỏ ở Lạc Dương và vùng lân cận đã tự phát đến linh đường bái tế, phúng viếng. Khanh là thủ tịch đệ tử của Dương tiên sinh, hãy nói xem y học nên cải chế như thế nào. Chu Minh đích thân triệu kiến Tôn Thúc Hiến. Tôn Thúc Hiến năm nay 52 tuổi, lại giỏi về ngoại khoa, nhiều lần theo quân chinh chiến. Tôn Thúc Hiến tâu, ở các thành thị nhỏ, nhiều người nghèo vì bệnh tật. Từ khi Vương Lâm Xuyên sáng lập dược cục đến nay, tuy giá thuốc có giảm, nhưng phí khám bệnh vẫn còn quá đắt đỏ. Thần xin lập thêm bệnh viện công, giảm phí khám bệnh của thầy thuốc. Vương An Thạch sáng lập dược cục, không chỉ ổn định giá thuốc, mà còn kiêm cả việc khám bệnh. Ông mở ra hình thức bệnh viện công ở Trung Quốc, và nó tiếp tục được sử dụng đến tận đời Minh Thanh. Nhưng số lượng thực sự quá ít, chỉ có thể ban ơn cho một số ít bách tính trong thành, cái gọi là ổn định giá thuốc cũng thường xuyên không ổn định. Chu Quốc Tường và Chu Minh, hai cha con, cũng mở rộng bệnh viện công, nhưng trước mắt chỉ mới triển khai ở các châu phủ thành thị, và nhiều châu phủ vùng sâu vùng xa còn chưa thực hiện. Chu Minh nói, trẫm định tách Thái Y Viện ra, sau này đặt thấp hơn giám sát viện hai cấp, chưởng quản việc dịch bệnh trong thiên hạ. Hệ thống chữa bệnh thuộc Thái Y Viện chia làm ba loại, một là ngự y, hai là quân y, ba là dân y ngự y. Quân y thì đúng như tên gọi, dân y thì từ Huệ Dân Bệnh Viện và An Tế Phường chỉnh hợp mà thành. Dược cục của Vương An Thạch, đến Nam Tống đổi thành Thái Bình Huệ Dân Cục, đời Minh Thanh thì đổi tên là Huệ Dân Dược Cục. Chu Quốc Tường trước khi thoái vị, đích thân đổi tên thành Huệ Dân Bệnh Viện. Về phần An Tế Phường thì thuộc về Bệnh Viện Từ Thiện, được thành lập vào thời Tống Huy Tông, do tăng nhân và chùa miếu gánh vác. Cũng có chút tác dụng, nhưng không lớn, nhiều khi còn kèm theo việc niệm kinh an ủi. Chu Minh tiếp tục nói, phỏng theo cổ chế tiên tần, bác sĩ trong bệnh viện chia làm 3 cấp bậc, y sư, y sĩ, y đồ. Học sinh tốt nghiệp viện y học, phân phối đến bệnh viện tức là y đồ, tiếp tục theo thầy lâm sàng khám bệnh mấy năm mới có thể thăng làm y sĩ. Y đồ thuộc kỹ thuật quan, đứng đầu danh sách, thăng làm y sĩ liền có tòng cửu phẩm quan thân. Y sĩ cũng theo cổ chế tiên tần, chia làm thượng sĩ và hạ sĩ. Về phần y sư, chia làm ngũ đẳng, có thể mặc chu, tử, phi, lục, thanh ngũ sắc quan phục. Bất kể mặc loại màu nào, khi khám bệnh đều chỉ được mặc y phục màu trắng. Huệ Dân Bệnh Viện phải dần dần phổ biến đến từng huyện thành. Một huyện hạ đẳng, ít nhất phải có một vị y sư thanh bào ngồi khám bệnh. Một châu hạ đẳng, ít nhất phải có một vị y sư lục bào ngồi khám bệnh. Phí khám bệnh và giá thuốc chỉ cần thân dân Huệ Dân. Trẫm không hiểu những việc này, khanh hãy đưa ra một bộ phương lược, rồi triệu tập các bác sĩ ở hai kinh tiến hành thảo luận. Chi phí của bệnh viện, trung ương và địa phương cùng cấp một phần, cấp bao nhiêu cụ thể cũng phải qua thảo luận. Kỳ thật phần lớn thời gian, Huệ Dân Bệnh Viện tự kiếm tiền được, căn bản không cần quan phủ cấp phát, các khanh cũng đừng có mà sư tử ngoạm. Dựa theo quy trình khám bệnh cho quân vương, khi khám bệnh nhất định phải viết bệnh án rõ ràng, coi như khám cho người nghèo cũng phải viết. Trong vòng 3 năm, lại tăng thêm 5 viện y học. Học sinh tốt nghiệp, phân phối đến quân y viện và Huệ Dân Bệnh Viện. Sau này ngự y, cũng từ quân bệnh viện và Huệ Dân Bệnh Viện tuyển chọn. Nếu dân gian có danh y, dù không tốt nghiệp viện y học, cũng có thể đến kinh thành khảo hạch rồi trao chức vụ tương ứng. Chu Minh nói một tràng, Tôn Thúc Hiến càng nghe càng mừng rỡ. Hoàng đế ủng hộ như vậy, y học thật sự là sắp hưng thịnh rồi. Chu Minh tiếp tục nói, mặt khác, hãy triệu tập các danh y trong thiên hạ, tổng hợp thành sách thuốc. Không ghi chép các chứng bệnh khó chữa, chỉ ghi chép phương pháp trị liệu các chứng bệnh thông thường, để người đọc sách trong dân gian cũng có thể tự học, thuận tiện cho nông dân ở nông thôn trị liệu các bệnh nhẹ thông thường. Liêu Ninh phòng lạnh trị tổn thương do giá rét thế nào, Lĩnh Nam phòng lệ trị chứng khí thế nào, những điều này đều phải ghi chép kỹ càng rồi truyền đến dân gian. Thái Y Viện tổng quản dịch bệnh trong thiên hạ, một khi nơi nào xuất hiện ôn dịch, chỉ cần phối hợp với trị dân quan triệu tập bác sĩ đến. Nếu có quan lại dẫn bác sĩ không muốn vào vùng dịch, lập tức cách chức. Tuân chỉ. Tôn Thúc Hiến thở dài lĩnh mệnh. Chu Minh xua tay nói, đi đi, đưa ra một bộ phương lược cải cách, viết càng kỹ càng tốt. Chờ thái tử xem qua, lại triệu tập các bác sĩ ở hai kinh tập thể thảo luận. Tôn Thúc Hiến khom người lui ra. Chu Minh lại lật ra tấu chương trên bàn, đó là thư mời phong và báo tiệp của Chu Khang. Chu Minh nâng bút viết, cho phép xây phiên Nam dự quốc. Chu Khang Hàn tước là quận vương, Trật So thân vương. Giao cho nội các phát thảo sắc phong chiếu thư, giao cho lễ bộ điêu khắc kim ấn nam dự quốc vương. Đối với đứa con trai này, Chu Minh vẫn rất hài lòng. Hắn thậm chí còn mạnh mẽ trưng một vị danh y lĩnh nam, đưa đến bên cạnh con trai để đảm bảo sức khỏe. Lại thêm một phong tấu chương, là tấu trình quân tình của binh bộ. 37 bộ tộc ở Đại Lý quốc phản loạn, Cao thị binh bại không thể chế. La Điện thổ tù, Kim Sĩ mang quốc thừa cơ xuất binh, Nam Bắc giáp công Đại Lý quốc. Đại Lý quốc ba mặt thù địch, các con cháu Cao thị được phong đất phong hầu ở các quận phía Tây, lại lấy lý do thiếu lương thảo mà án binh bất động. Quốc chủ Đoàn Chính Nghiêm nản lòng thoái chí, đã tuyên bố thoái vị xuất gia làm tăng vào dịp Tết Nguyên Đán. Chu Minh xem xong tình báo, trong lòng cảm khái Đoàn Dự không nên thân. Đường đường là vua một nước, phía Đông, phía Bắc, phía Nam Mang Di đồng thời làm loạn, các con cháu Cao thị được phong đất phong hầu ở phía Tây sống chết mặc bay, chỉ còn một mình quốc tướng Cao Lượng Thành cố gắng chống đỡ. Đổi thành Chu Minh ngồi vào vị trí đó, đoán chừng cũng muốn xuất gia. Chu Minh trả lời binh bộ, quân tình tư mật thám tiếp tục tìm hiểu. Ra lệnh cho văn võ quan viên Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Tây, sẵn sàng ra trận, trữ hàng lương thảo, chờ đợi thời cơ. Đại Lý quốc tuy loạn rồi, nhưng chưa đủ loạn. Chỉ là quốc vương thoái vị xuất gia mà thôi. Nội loạn của Cao thị mới chỉ bắt đầu, phải đến khi cả quốc tướng cũng thoái vị mới được. Phía bắc thành Đại Lý. Bên sườn núi Điểm Thương, bờ Nhị Hải. Đông đông đông đông. Tiếng chuông lớn từ chùa Sùng Thánh vang vọng, vô số sợi tóc nhỏ rơi trên long bào, Đoàn Dự ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mặt không biểu cảm. Ngoài điện, văn võ bá quan quỳ sát trên đất. Giống như quân chủ thoái vị đại điển thế này, thế mà vẫn có rất nhiều quan viên không đến. Người cầm đầu tên là Cao Trinh Thọ, xét bối phận là chất của quốc tướng Cao Lượng Thành. Cao Trinh Thọ mới thực sự là dòng chính Cao thị. Còn quốc tướng Cao Lượng Thành chỉ là một đứa trẻ mồ côi xuất thân từ Uy Sở. Khi Cao thị nội đấu ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều chư hầu Cao thị lựa chọn đứng về phía Cao Trinh Thọ. Bọn họ không quan tâm Đại Lý quốc ba mặt thù địch, một đám cắn chết lương thảo không đủ, nhất quyết không xuất binh đi chinh phạt Mang Di. Thậm chí có người suy đoán, những đám Mang Di kia rất có thể là do Cao Trinh Thọ xúi dục. Nếu không sao lại cùng nhau nổi dậy. Giờ đây, quốc vương đã thoái vị đi tu, đám chư hầu họ Cao kia đều không lộ mặt, ai nấy vùi đầu ở đất phong riêng, rục rịch toan tính. Ken. Một tiếng khánh vang lên, Đoàn Dự cởi bỏ long bào, được người hầu hạ thay tăng phục. Hắn đứng lên, quay người đi về phía cửa đại điện, chắp tay trước ngực nói với các quan viên bên ngoài, bần tăng đã là người ngoài vòng tục lụy, các ngươi tự đi đi. Bệ hạ. Tân quân Đoàn Đăng Hưng, quốc tướng Cao Lượng Thành dẫn đầu đám người kêu khóc. Mấy huynh đệ của Đoàn Đăng Hưng cũng đang gào khóc, nhưng ẩn giấu sau vẻ mặt đau buồn kia lại là sự oán hận. Sau lưng mỗi người bọn họ đều có con cháu họ Cao ủng hộ. Các phe phái quá nhiều, lẫn nhau kiêng kỵ, ngược lại chẳng ai dám động thủ, trơ mắt nhìn quốc tướng đỡ tân quân lên ngôi. Cuộc nội đấu của họ Cao dù mới chỉ bắt đầu, nhưng cuộc chiến đoạt vị giữa các vương tử đã kết thúc. Dù sau này có vị chư hầu họ Cao nào đó đánh đổ quốc tướng, cũng sẽ không lập lại quân chủ khác. Ngược lại, vị tân quân này chỉ là một con rối, một thứ đồ công cộng, ai làm quyền thần cũng có thể tùy ý bài bố, hà tất phải đâm ngang ra phế lập làm gì. Đoàn Dự quay người tiến về tăng xá, đám người ngoài điện cũng dần dần tản đi. Vào phòng, hắn ngồi xếp bằng. Đoàn Dự cầm tràng hạt trong tay, nhìn gian tăng xá trống rỗng thanh nhã, nhưng giờ lại chẳng tụng nổi một đoạn kinh văn. Hắn không chỉ mệt mỏi, mà còn sợ hãi. Một đám chư hầu họ Cao nắm giữ quân đội, dương cung bà kiếm thực sự quá đáng sợ, thậm chí còn dám ngấm ngầm cấu kết với Mang Di gây loạn. Nếu hắn không thoái vị, e rằng đến cả hòa thượng cũng không làm nổi. Bên ngoài chùa, Cao Lượng Thành lặng lẽ ngồi vào xe ngựa. Nhi tử Cao Sáng Uyên phẫn nộ nói, những kẻ hỗn trướng kia thật đáng ghê tởm, đến cả việc bệ hạ thoái vị xuất gia cũng không đến, việc này khác gì tạo phản. Cao Lượng Thành bỗng buông một câu, Đại Lý quốc xong rồi. Phụ thân cớ gì nói vậy? Cao Sáng Uyên hỏi. Cao Lượng Thành chậm rãi nói, Trung Nguyên có hùng chủ. Tây Hạ quốc chủ vừa vong, Đại Minh lập tức phát binh diệt quốc. Cao Ly quốc chủ bị bắt, Đại Minh lại lần nữa phát binh diệt quốc. Nghe thương nhân mang tin tức, Tây Liêu Gia Luật Đại Thạch cũng đã chết, Đại Minh đang viễn chinh Tây Vực, không biết đánh thành bộ dạng gì. Tình hình Tây Liêu ta không rõ, nhưng An Nam cũng đã bị sát nhập, thôn tính, đến cả đất phong cũng bị hoàng tử Đại Minh cướp đoạt. Rèm xe vén lên, Cao Lượng Thành thở dài một tiếng, bốn bề khai cương thác thổ như vậy, Đại Minh hoàng đế sẽ bỏ qua Đại Lý ta sao? Mấy tên thúc bá và cháu của ta, không hiểu đạo lý gia không còn cộng lông thì bám vào đâu, thế mà ngay lúc này còn tranh quyền đoạt vị, náo loạn nội chiến. Kim Sĩ Cốt cùng La Điện Cốt ta không rõ, nhưng 37 bộ khẳng định là do bọn chúng dẫn tới. vì bức ta từ chức quốc tướng, chúng nó vậy mà cấu kết với Mang Di. Đại Minh thật sự sẽ phái binh đánh tới. Cao Sáng Uyên hoảng sợ hỏi. Cao Lượng Thành chậm rãi nói, chức quốc tướng này của ta chắc chắn ngồi không vững, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Quân Trung Nguyên vừa tới, trừ ta ra ai có thể chống đỡ? Nhưng chúng nó không nghe lời ta, còn muốn đoạt chức vị của ta. Đã dồn ép ta đến bước đường này, thì đừng trách ta lục thân không nhận. Cao Sáng Uyên hỏi, phụ thân định làm gì? Cao Lượng Thành chậm rãi nói, tân quân kế vị, lẽ ra phải cử người đi Lạc Dương thỉnh phong. Con thay ta đến Lạc Dương một chuyến, nói rằng một khi quân Minh đánh tới, cha con ta nguyện làm nội ứng, chỉ cầu sau này được làm một phú ông. Việc này sao có thể? Cao Sáng Uyên bị quyết định của phụ thân làm cho kinh hãi. Cao Lượng Thành cười lạnh, hương hỏa và phú quý của họ Cao, sau này còn phải dựa vào cha con ta để duy trì. Cao Lượng Thành chỉ khống chế thực tế một phần nhỏ địa bàn, chỉ gồm Thiện Xiển, Quy Sở và Thạch Thành. Trong đó, Sở Hùng là sào huyệt của Cao Lượng Thành, hắn lớn lên ở đó từ nhỏ. Côn Minh là đại bản doanh của Cao Thị nhất tộc. Hơn 20 năm trước, 37 bộ tộc nổi loạn, công phá Côn Minh, giết chết gia chủ Cao Thị, cướp sạch tiền bạc của Cao Thị ở Côn Minh. Cao Lượng Thành nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đánh bại 37 bộ tộc, thuận thế thống nhất Đại Lý Quốc, trở thành gia chủ Cao Thị, nắm giữ binh quyền ở Côn Minh. Còn Khúc Tỉnh vốn là địa bàn của Đoàn Thị, nay bị cháu trai Cao Lượng Thành khống chế. Xung quanh toàn là Mang Di nổi loạn, vây thành suốt nửa năm, quân Đại Lý không dám ra khỏi thành. Tân quân Đại Lý phái sứ giả đến Lạc Dương thỉnh phong, nhưng không dám đi Tứ Xuyên lên phía Bắc, cũng không dám đi Quý Châu hoặc Quảng Tây. Thế là đành lặng lội trèo đèo vượt suối, lặng lẽ tiến vào khu vực giao chỉ theo hướng Đông Nam. Đến tỉnh thành giao chỉ, Cao Thành Tông chỉ muốn khóc ròng, trước kia hắn có chịu khổ thế này bao giờ đâu. Đại Minh quốc chiếm An Nam, lại không có phản loạn sao? Đổng Minh Thọ, trên danh nghĩa là chính sứ Đại Lý Quốc, nhìn Đại La Thành đã khôi phục phồn vinh thì kinh ngạc. Cao Thành Tông còn chưa kịp nhìn đường đi, đã buông lời, còn không bằng thành Đại Lý phồn hoa. Đổng Minh Thọ nói, nghe nói Đại Minh có một tướng lĩnh họ Dương, từng bắt đi 10 vạn dân ở thành này, chắc vẫn chưa khôi phục được như xưa. Hai người dẫn đoàn sứ giả, được quan viên giao chỉ dẫn đến Bố Chính Ti. Ở Đại Lý Quốc, địa vị của Đổng Thị chỉ đứng sau Cao Thị. Thời Nam Chiếu Quốc, quốc sư Đổng Già La từng thi pháp giúp La Phượng đánh bại quân Đường. Già La là tôn hiệu, không phải tên người. Thời Ngũ Đại, một Đổng Già La khác phò tá Đoàn Tư Bình sáng lập Đại Lý Quốc, trở thành quốc sư khai quốc của Đại Lý. Bọn họ tin theo mật tông. Cao Lượng Thành dự định làm dẫn đường đảng, Đổng Minh Thọ sao lại không muốn. Trong việc thay đổi địa vị, Đổng gia là những người chuyên nghiệp. Bọn gia hỏa này vô cùng tinh mắt, từ Nam Chiếu Quốc theo gió đến Đại Lý Quốc. Ở một không gian khác, Đổng Thị liên tiếp được Nguyên Triều, Minh Triều, Thanh Triều sắc phong, sau bị tước đoạt quyền thi pháp, đổi thành thế tục Thổ Ti. Đổng Thị đang dần suy tàn. Phật giáo Đại Lý Quốc chủ yếu có ba giáo phái. Ban đầu, Mật Tông phát triển nhanh nhất, dù sao Đổng Thị thế tập quốc sư. Nhưng dần dà, Thượng Tọa Bộ và Thiền Tông đuổi kịp. Bây giờ Thượng Tọa Bộ Phật giáo độc chiếm, Thiền Tông thứ hai, Mật Tông tục lại phía sau. Đoàn Thị và Cao Thị đều không tin Mật Tông. Hơn nữa Cao Thị còn cố ý chèn ép Mật Tông. Năm xưa Cao Thị soán vị, trực tiếp bãi bỏ chức quốc sư, đơn giản là để diệt trừ vây cánh của Đoàn Thị. Người Đoàn gia làm vương lại không khôi phục chức quốc sư cho Đổng gia. Bây giờ, Đổng Minh Thọ chỉ có phong hào lòng nghi ngờ Diệu Lý Ân cửa sư mà thôi. Cứ tiếp tục thế này, con cháu chắc mất cả phong hào, chỉ có thể thế tập một chức Thanh Bình quan. Ở một không gian khác, Hoàng đế Nguyên Triều đã khôi phục chức quốc sư cho Đổng Thị, phong làm khai quốc công thần thuận theo quốc sư. Cao Lượng Thành và Đổng Minh Thọ đều là kẻ thất bại trong đấu tranh chính trị, nay kết thành liên minh kẻ thất bại, cấu kết với Đại Minh. Bái kiến Đại Minh quốc Bố Chính Sứ Hướng Tướng Công. Đổng Minh Thọ dẫn Cao Thành Tông tiến lên, hắn chắp tay trước ngực, Cao Thành Tông thở dài. Hướng Tử Ngâm đã được bổ nhiệm làm Tả Bố Chính Sứ giao chỉ, đáp lễ rồi mời hai người vào trong ngồi. Hàn huyên vài câu, Đổng Minh Thọ nói, nước ta tân quân kế vị, lần này đến Lạc Dương thỉnh phong. Vì đường phía Bắc và phía Đông không thông, nên mượn đường An Nam là giao chỉ. Hướng Tử Ngâm chỉnh lại. Đổng Minh Thọ vội vàng đổi giọng, nên mượn đường giao chỉ, xin tướng công an bài giúp. Hướng Tử Ngâm nói, có thể đi đường bộ đến Quảng Tây, rồi từ Hồ Nam tiến vào Trường Giang. Nhưng hai vị không bằng nghỉ ngơi, đợi gió mùa đến thì đi thuyền đường biển, sau đó thẳng vào Trường Giang, chuyển vận lên Hà Bắc. Đổng Minh Thọ chưa từng thấy biển, không biết sự hung hiểm trên biển, nên không nói nhiều mà đồng ý, bọn họ được sắp xếp ở lại khách sạn, thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố, tiện thể tìm hiểu tin tức. Chỉ qua mấy ngày, chợt thấy rất đông quan binh vào thành bắt người. Đổng Minh Thọ và Cao Thành Tông chạy đến xem náo nhiệt, thấy mấy quan viên từ Bố Chính Ti, nhà môn Đại La Phủ bị bắt đi. Hai vị nên về khách sạn thôi, một chút nhiễu loạn nhỏ sẽ nhanh chóng yên thôi. Hướng Tử Ngâm không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng họ. Đúng là nhiễu loạn nhỏ, chỉ là bắt một thừa chính, một phủ thông phán, cùng mấy thuộc quan của tỉnh phủ thôi mà. Bọn họ trong quá trình An Nam biến thành giao chỉ, không có được quan chức vừa ý, từ trọng thần một nước biến thành thuộc quan của tỉnh giao chỉ. Thế là âm thầm liên lạc với những văn võ quan viên thất thế, chuẩn bị tạo phản, còn viết thư cho thân sĩ vọng tộc địa phương. Một thân sĩ trong số đó đã báo cáo họ giết đến đầu rơi như rạ, những người liên quan đều bị tịch thu gia sản, xử trảm, thậm chí không cần trình lên hình bộ duyệt lại. Khi đoàn sứ giả đại lý quốc rời đi, Hướng Tử Ngâm không đích thân tiễn. Người tiễn họ là đề hình án sát sứ giao chỉ tỉnh, còn giải thích, Hướng Bố Chính mấy hôm trước gặp chuyện, bị thương nằm liệt giường, không tiện đi tiễn, xin hai vị sứ giả thứ lỗi. Cao Thành Tông kinh ngạc hỏi, bắt được thích khách chưa? Bắt tại chỗ rồi, đã thẩm vấn ra kẻ chủ mưu, đề hình án sát sứ mỉm cười nói, ta đích thân thẩm, đừng mong ai thoát được. Cao Thành Tông không tiện hỏi thêm, cười gượng lên thuyền rời đi. Họ đổi sang thuyền biển ở cửa Bình Giang, men theo đường ven biển đến Trường Giang, rồi đi thẳng lên Lạc Dương. Quả không hổ là hai kinh của Đại Minh. Ở lại Khai Phong một ngày, rồi dạo bước trên đường phố Lạc Dương, Cao Thành Tông bị sự giàu có phồn hoa của Trung Nguyên chinh phục. Trước kia, hắn cảm thấy Khai Phong hay Lạc Dương dù tốt, cũng chỉ hơn thành đại lý một chút. Cao Thành Tông muốn chuyển đến Trung Nguyên ở, Khai Phong hoặc Lạc Dương đều được. Đổng Minh Thọ lại nghĩ xa hơn, Trung Nguyên tốt thật, nhưng không phải của mình. Hắn muốn đầu nhập vào Đại Minh làm dẫn đường đảng, rồi củng cố đại bản doanh của mình, đời đời kiếp kiếp làm thổ hoàng đế. Ở Lạc Dương nửa tháng, gặp vài quan viên lễ bộ, hai người cuối cùng được Chu hoàng đế tiếp kiến. Bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Đổng Minh Thọ giải thích rõ ý đồ đến, thỉnh cầu hoàng đế sắc phong đại lý quốc vương. Chu Minh khích lệ Đoàn Dự vài câu, rồi thuận miệng nói, Thạch Thành quận bị Ô Rất công phá rồi. Cái gì? Cao Thành Tông kinh hãi đứng lên. Chu Minh nói, biểu huynh của ngươi binh bại thành phá, đã bị Ô Rất giết chết. Thạch Thành quận thất thủ, mục tiêu tiếp theo của 37 bộ tộc chính là Côn Minh, đại bản doanh của Cao Thị. Là thống soái đại lý quốc, gia chủ Cao Thị, áp lực của Cao Lượng Thành sẽ vô cùng lớn. Nếu hắn không thể xuất binh đánh bại Mang Di, sẽ bị mọi người chỉ trích, ngày càng có nhiều thế lực ngã về phía kẻ thù chính trị của hắn. Cao Thành Tông quỳ xuống đất kêu lên, bệ hạ, đại lý là nước phụ thuộc của Đại Minh, khẩn cầu thiên triều phát binh cứu viện. Chu Minh cười lạnh, con cháu Cao Thị đều án binh bất động, lại muốn ta Đại Minh phát binh đi cứu. Đổng Minh Thọ nghe mà giật mình. Hoàng đế Đại Minh ngay cả nội đấu của Cao Thị cũng biết rõ ràng, xem ra mật thám Đại Minh đã giăng đầy đại lý quốc, Chu hoàng đế quyết tâm chiếm đại lý rồi. May mắn mình đến Lạc Dương, may mắn Đổng Thị đã quyết định bán nước cầu vinh. Đổng Minh Thọ nghiêm nghị nói, chỉ cần Đại Minh phát binh cứu viện, Đổng Thị sẽ nghe theo thiên tử chi mệnh. Còn đám tặc tử Cao Thị kia, lòng dạ hiểm độc, ngỗ nghịch quân thượng, ngoại thần khẩn cầu Đại Minh trú quân dẹp sạch Giang Định. Chu Minh nhíu mày. Có ý tứ, họ Đổng này đang bày tỏ lòng trung thành đấy, chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng muốn làm nội ứng dẫn đường thôi. Chu Minh hỏi, đây chỉ là lời của Đổng Thị, hay là ý của đại lý quốc chủ? Cao Thành Tông lấy ra một khối tơ lụa từ trong ngực, hai tay dâng lên giao cho thái giám, đây là quốc thư xin viện binh, mong rằng thánh thiên tử nhanh chóng phát binh, cứu giúp dân đen khỏi cảnh làm than. Chu Minh nhận lấy, cẩn thận xem xét. Đúng là quốc thư, có quốc vương đại lý ký tên, còn đóng cả quốc vương ấn đại lý. Cái này cho Đại Minh lý do chính đáng để phát binh, hơn nữa Cao Lượng Thành còn tự mình thoát thân ra là quốc vương mời quân Minh đến, không liên quan gì đến hắn Cao Lượng Thành cả. Phỏng chừng phần quốc thư này, ngay cả chữ ký của quốc vương đại lý cũng là giả mạo. Chu Minh lại ném quốc thư trở về, Cao Lượng Thành này muốn đẩy ta vào chỗ bất nghĩa, ta mà nhận quốc thư này, tức là xuất binh cứu viện phiên thuộc quốc, quân đội đến nơi rồi lại không chịu đi thì thành ra nói một đằng là một nẻo. Còn hắn Cao Lượng Thành thì không phải gánh cái tiếng phản chủ bán nước sao? Ta mà vì giữ thể diện mà triệt binh, thì hắn Cao Lượng Thành lại trở thành công thần số một của đại lý. Dù sao thì hắn cũng chẳng thiệt vào đâu cả. Phụ thân ta không có ý đó. Cao Thành Tông sợ đến toàn thân run rẩy. Chu Minh nói, trẫm mà xuất binh thì danh chính ngôn thuận. Đất đại lý, từ xưa vốn là lãnh thổ của Hán tộc. Đoàn Thị trộm đất lập quốc hơn 200 năm, nếu như có năng lực cai trị nhân từ, giáo hóa dân chúng một phương, trẫm còn cho phép đại lý coi như phiên thuộc mà tồn tại. Nhưng Đoàn Thị nhu nhược vô năng, bị quyền thần trong nước lấn át, không nghĩ đến việc trừ gian diệt ác, chỉ biết xuất gia trốn tránh. Khiến cho quân phiệt các cứ trong nước, dân chúng càng bị Mang Di ức hiếp, Đại Minh đương nhiên nên thu hồi cố thổ. Lời này vừa nói ra, Cao Thành Tông thân thể co rúng lại, trong lòng thầm kêu xong đời. Chu Minh lời nói chuyển hướng, Nếu như trong Đại Lý Quốc còn có chí sĩ đầy lòng nhân ái, thì nên ủng hộ thiên binh, giúp vương sư cứu giúp dân đen khỏi cảnh làm than. Đổng Minh Thọ vội vàng tỏ thái độ, Đổng Thị không dám tự xưng là chí sĩ đầy lòng nhân ái, nhưng cũng hiểu được đại nghĩa của Nho gia, tự nhiên cả tộc nghênh đón vương sư thu phục cố thổ. Cao Thành Tông cũng nói, gia phụ cũng sẽ vui mừng nghênh đón vương sư, dâng lên thiện xiển và quy sở. Chu Minh gật đầu khen ngợi, rất tốt. Những chí sĩ đầy lòng nhân ái như vậy, trẫm tất nhiên không tiếc lời ca ngợi. Nghe nói Đổng Thị đời nào cũng là quốc sư của Đại Lý, bây giờ lại không có phong hào quốc sư, trẫm lập tức sai nội các soạn thảo chiếu sắc phong. Đổng Minh Thọ nghe xong vừa lo vừa mừng. Mừng là có thể lấy lại được phong hào quốc sư, Đổng Thị sau này phú quý được bảo toàn. Lo là Chu hoàng đế sắc phong quá sớm, có khả năng thiên binh Đại Minh còn chưa đánh tới, Đổng Thị đã biến thành mục tiêu công kích. Hơn nữa, sắc phong là Đại Lý quốc sư, nếu Đại Lý quốc bị diệt thì phải làm sao? Chu Minh lại nói với Cao Thành Tông, phong hào Trung Quốc công cho cha ngươi, thực sự là quá đáng rồi. Về chuyển lời này cho hắn, hắn tự nhiên sẽ hiểu phải làm thế nào. Thu nhận hai con chó này, đối với Đại Minh mà nói có lợi có hại. Lợi là Côn Minh, Sở Hùng những nơi này, có thể không đánh mà thắng chiếm lấy. Hại là sẽ khiến cho kẻ thù chính trị của Cao Lượng thành ông đoàn, cận kề cái chết cũng không muốn đầu hàng, ngoan cố đến cùng huyết chiến với Côn Minh. Đối phó bọn dẫn đường, không thể chỉ dùng mỗi đe dọa, phải vừa đấm vừa xoa mới là thượng sách. Trong thời gian ở Lạc Dương, Chu Minh thậm chí nhiều lần triệu kiến Đổng Minh Thọ, hướng vị Đại Lý Phật giáo tông sư này thỉnh giáo Phật pháp. Thực ra, chủ yếu là hắn có chút hứng thú tìm tòi nghiên cứu về mật giáo Đại Lý. Mật giáo Ấn Độ chia làm sơ kỳ, trung kỳ và mạt kỳ. Mật giáo sơ kỳ vào thời Tây Tấn đã truyền vào Trung Quốc, tục xưng là tạp mật. Đường mật bắt nguồn từ mật giáo trung kỳ, còn gọi là thuần mật, không những tồn tại giới luật đại thừa mà còn tham dự vào sự dung hợp giữa Nho, Đạo, Phật. Tạng mật thuộc về mật giáo mạt kỳ, tình huống cụ thể không tiện đánh giá. Đổng Minh Thọ tu luyện là mật giáo Đại Lý, cũng bắt nguồn từ mật giáo trung kỳ, còn gọi là điền mật. Ban đầu nó truyền vào từ Miến Điện, sau đó dung hợp với các tông giáo bản địa của Đại Lý, về sau lại dung nhập một lượng lớn nội dung của đường mật. Nói tóm lại, mật giáo Đại Lý thuộc về Phật giáo Đại Thừa chính thống, nhưng bên trong lại trộn lẫn những thứ còn chờ thương thảo. Cho đến khi nhà Nguyên ép phải quy phạm. Đại sư quả nhiên Phật pháp cao thâm, Chu Minh sau khi thỉnh giáo Phật pháp mấy lần, nói với Đổng Minh Thọ, tu hành nghi quỷ của mật giáo Đại Lý vẫn nên văn minh hơn một chút. Văn minh, ngươi hiểu không? Đổng Minh Thọ ngầm hiểu, tiểu tăng xin tuân theo lời dạy bảo của Thánh Thiên Tử. Chu Minh gật đầu nói, ngoài tu hành nghi quỷ, một số thuyết pháp cũng cần vứt bỏ, ví dụ như cái gọi là 25 họ tăng luân kia. Chu hoàng đế vậy mà biết chuyện này. Đổng Minh Thọ kinh hãi thất sắc, vội vàng quỳ xuống nói, việc này cần đợi sau khi Đại Minh xuất binh. Được. Chu Minh đồng ý, 25 họ tăng luân là gốc rễ để mật giáo lập thân ở Vân Nam, một thứ có từ thời Nam Chiếu Quốc. Tức là Quan Âm Bồ Tát từ Ấn Độ đến Đại Lý, chọn Đoàn Thị, Dương Thị và 25 thế gia vọng tộc khác, dùng mật pháp của mật giáo để giáo hóa chúng sinh, chỉ có họ mới có thể mang lại yên ổn hạnh phúc cho bách tính. Bởi vậy, 25 thế gia vọng tộc này, ở Vân Nam nghiễm nhiên là người thượng đẳng. Dù Cao Thị có chèn ép Đổng Thị đến đâu, cũng không dám thật sự ra tay với mật giáo, bởi vì họ cũng thuộc một trong 25 thế gia vọng tộc. Mật giáo đã trói buộc với Đại Lý quốc là nguồn cung cấp tính hợp pháp cho sự chi phối của quốc vương Đại Lý. Cũng trói buộc với quyền thế của các gia tộc Đại Lý, cung cấp tính hợp pháp cho việc các hào tộc đứng trên người khác. Chẳng phải rất mạnh tính ký sinh hay sao? Chế độ dòng giống. Mật giáo Đại Lý còn gọi là A Xà Lê giáo, ban đầu nó là sản phẩm kết hợp giữa Phật giáo Đại Thừa và Bà La Môn giáo. Có thể kết hôn sinh con, pháp môn cha truyền con nối, các loại nghi thức tương tự như tôn giáo nguyên thủy. Cao Thị hiện tại thật ra rất khó xử, mật giáo ủng hộ 25 thế gia vọng tộc, nhưng luôn lấy Đoàn Thị, Dương Thị làm chủ. Bây giờ Cao Thị một nhà độc đại, duy trì mật giáo chính là duy trì Đoàn, Dương nhị họ, không ủng hộ mật giáo thì tương đương với phủ định chính mình. Đối với Chu Minh mà nói, trực tiếp thủ tiêu mật giáo Đại Lý sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Nếu cải cách mật giáo Đại Lý, xóa bỏ 25 họ tăng luân, ngược lại có thể đoạn tuyệt căn cơ lý luận phản loạn của đại tộc, đồng thời kéo các đại tộc xuống khỏi thần đàn người trên người. Chu Minh còn nói, đại sư có thể đến hai kinh, phía Đông và phía Tây, để học hỏi các cao tăng, nghiên cứu thêm về pháp môn của họ. Sau này mật giáo Đại Lý, chuyển thành cầu phúc tiêu tai cho dân chúng, siêu độ linh hồn cho người chết. Còn nữa, khi thụ giới không được quán đỉnh, học một ít nghi thức thụ giới công khai. Cái này Đổng Minh Thọ cảm thấy rất khó. Chu Minh cười nói, nếu ta không quan tâm đến Đổng Thị, thì đã chẳng nói nhiều với ngươi như vậy. Lời vừa nói ra, Đổng Minh Thọ lập tức thông suốt. Đúng vậy, chỉ có Chu hoàng đế coi trọng mình, mới dài dòng văn tự một đống lớn như vậy, như vậy ngược lại có thể bảo trụ phú quý cho Đổng thị sau này. Nhưng Đổng Minh Thọ trong lòng vẫn tính toán nhỏ nhặt, ví dụ như sau khi xóa bỏ 25 họ Tăng Luân, lại dùng phương thức truyền miệng để giữ lại. Đồng thời sửa đổi một chút thuyết pháp, rằng 25 họ đang giúp Chu gia gìn giữ đất đai, Chu hoàng đế mới là thiên mệnh chi chủ ở Vân Nam, nhờ đó dần dần trói buộc Mật Tông đại lý với Chu hoàng đế. Như vậy, vừa có thể lấy lòng Chu hoàng đế, lại không vạch mặt với 24 họ còn lại. Cho dù Chu hoàng đế trách tội, Đổng Minh Thọ cũng có thể chối bay chối biến, công bố những điều đó đều thuộc về truyền ngôn dân gian. Đợi vị Chu hoàng đế hiện tại chết, đổi một người không hung hăng như vậy, những truyền ngôn liên quan có thể không bị ước thúc, thậm chí con cháu Đổng thị còn có thể được triều đình khen ngợi. Nghĩ hay lắm. Một khi Vân Nam ổn định, Chu Minh sẽ hoàn toàn cấm chỉ hòa thượng ở đó lấy vợ sinh con. Đến lúc đó cho Đổng thị hai lựa chọn, một là hoàng tục làm hào môn thân sĩ, hai là xuất gia làm thanh tu hòa thượng. Mặc dù Đổng thị có thể chọn ra con cháu khác nhau để làm tăng tục, nhưng địa vị cha truyền con nối sẽ bị phá vỡ. Ở Đại Lý quốc, Thạch Thành quận không thu hồi được, hoàn toàn bị 37 bộ chiếm giữ. Thật ra, 37 bộ chỉ là cách gọi chung, một số bộ đã lâu không tạo phản. Ví dụ như Bạch Lộc bộ, sống ở hang ổ Cao Lượng Thành, Sở Hùng, ngược lại bằng lòng xuất binh giúp Đại Lý triều đình đánh trận. Trước đây, Tự Kỷ quốc bị Dương Tái Hưng tiêu diệt, nhiều tù trưởng trốn đi không dám trở về, bây giờ cũng gia nhập 37 bộ. Vốn dĩ họ là đồng căn đồng nguyên. Trong đó, Di Lặc bộ và Sư Tông bộ có thực lực mạnh nhất. Sau khi đánh hạ Thạch Thành quận, họ tuyên bố thành lập La La quốc, đương nhiên cũng có thể gọi Lư Hưu quốc. Dù sao đều là âm dịch. Tù trưởng Di Lặc bộ làm quốc chủ, tù trưởng Sư Tông bộ làm tể tướng, định đô ở Thạch Thành. Dựa theo địa danh hậu thế để trình bày, quốc thổ bao gồm Khúc Tỉnh, Tuyên Uy, Phổ An, Sư Tông, Tung Minh, Lô Tây, Di Lặc, Lục Lương, La Bình, Tầm Điện và các thị huyện khác. Chỉ là một liên bang bộ lạc. La La quốc đưa ra khẩu hiệu, yêu cầu Đoàn thị đại lý thoái vị trả chính. Đoàn Tư Bình năm xưa thành lập Đại Lý quốc, chính là mượn binh của 37 bộ để đánh hạ Giang Sơn. Kết quả rất nhanh trở mặt, ngược lại tìm kiếm hợp tác với các gia tộc quyền thế, biến các bộ thành đối tượng bóc lột chèn ép. Có chút ý tứ. Chu Minh nhìn tấu chương từ Kiềm Châu gửi về, lập tức cảm thấy buồn cười. 37 bộ thành lập La La quốc, thế mà còn phái người lên phía Bắc thỉnh cầu Đại Minh sắc phong họ Dường như không hiểu nhiều về thế giới bên ngoài, chỉ biết Đại Minh đặc biệt lợi hại, mong muốn phụ thuộc Đại Minh để đối kháng Đại Lý. Đại Minh đương nhiên không trả lời chắc chắn. Để điều hòa mâu thuẫn nội bộ, La La quốc vào mùa thu lại một lần nữa phát binh. Côn Minh báo nguy. Nơi này là hang ổ của Cao Thị, dưới sự bức bách của tất cả các chi hệ Cao Thị, Cao Lượng Thành buộc phải đồng ý nhường chức tử Cao Trinh Thọ nắm giữ ấn soái. Trong lúc nhất thời, quân lương không thiếu, các chư hầu Cao Thị nhao nhao xuất binh. Cuối thu, quân Côn Minh lâu ngày không đánh, sĩ khí đã suy sụp đến cực điểm, các tù trưởng đều nháo muốn triệt binh về nhà ăn Tết. Cao Trinh Thọ dẫn mấy vạn đại quân chạy đến Côn Minh, liên quân các bộ bị đánh cho một trận tan tác. Sau một trận đại thắng, thu hoạch rất nhiều, Cao Trinh Thọ lại hạ lệnh triệt binh. Đệ đệ Cao Trinh Minh ngạc nhiên hỏi, huynh trưởng, sao không thừa cơ đoạt lại Thạch Thành quận? Cao Trinh Thọ lắc đầu, toàn bộ Thạch Thành quận, chỉ có quận thành là triều đình nắm giữ, còn lại đều là địa bàn của các bộ, mỗi lần các bộ tạo phản đều vây khốn nơi đó. Lúc này cư dân quận thành lại bị tàn sát gần hết, đoạt lại cũng chẳng vớt được chỗ tốt gì, ngược lại còn phải chia binh thủ ở đó, liên tục vận chuyển quân lương đi tiêu hao. Nếu không đoạt lại Thạch Thành quận, sau này thế cục sẽ hoàn toàn thối nát. Cao Trinh Minh có chút nóng nảy. Thấy tốt thì lấy thôi, Cao Trinh Thọ nói, màn binh tuy đại bại, nhưng chủ lực của Di Lặc bộ và Sư Tông bộ không bị tổn hại nhiều. Thạch Thành không dễ dàng đoạt lại như vậy, vạn nhất chúng ta bại trận Cao Trinh Minh cuối cùng cũng hiểu ra. Đối với Cao Trinh Thọ mà nói, đánh bại liên quân các bộ không phải mục đích, mà là muốn mang theo uy danh của đại thắng, bước Cao Lượng Thành giao ra vị trí ngoại cùng nhau. Vạn nhất tiến đánh Thạch Thành quận thất bại, thì tất cả mưu đồ trước đó đều đổ sông đổ biển. Mất nước không sao, chức tể tướng cùng tước vị nhất định phải nắm lấy cho bằng được. Cao Trinh Thọ an ủi đệ đệ, đợi ta làm quốc tướng, đích thân tọa trấn thành Đại Lý. Ngươi ở lại Thiện Xiển, nắm giữ binh quyền nơi này, huynh đệ ta hai người chung tay trị quốc, lo gì Đại Lý quốc không thể binh cường mã tráng. Đến lúc đó, phát binh thu phục Thạch Thành quận, chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Huynh trưởng quả là có tầm nhìn xa. Cao Trinh Minh thán phục. Một đám sâu mọt. Trong lịch sử, nhà này vốn thích chơi trò nội chiến. Ca ca vừa chết, đệ đệ lập tức phản trắc, ép chất tử giao ra tước vị cùng tướng vị. Chưa được mấy năm, một chất tử khác nổi lên, lại đuổi đệ đệ xuống đài. Nội chiến liên miên, khiến Đại Lý quốc mất dần đất đai ở ba hướng đông, bắc, nam. Nhất là ở phía đông, Côn Minh trực tiếp biến thành thành thị biên giới. lại nói Cao Trinh Thọ chưa xin chỉ thị triều đình, đã để đệ đệ Cao Trinh Minh ở lại Côn Minh trấn thủ, còn mình thì chỉ huy đại quân trở về thành Đại Lý. Tân quân Đại Lý Đoàn Chính Hưng bị dọa sợ, Cao Trinh Thọ lại mặc giáp, đèo đào đến ý kiến. Ngươi dám vô lễ quá mức như vậy. Cao Lượng Thành giận dữ mắng mỏ. Cao Trinh Thọ không để ý đến hắn, mà tâu với quốc vương, khởi bẩm bệ hạ, thần về Đại Lý chưa kịp nghỉ ngơi đã đến ý kiến, nên chưa kịp cởi bỏ vũ khí. Đoàn Chính Hưng sắc mặt trắng bệch, vội vàng trấn an, khanh thật là trung thần. Cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Cao Trinh Thọ nhấn mạnh chữ chết. Đoàn Chính Hưng nghe mà gan ruột rung động, không biết nên đối đáp thế nào. Cao Trinh Thọ nói tiếp, bệ hạ, Màn Binh tuy bại, sang năm lại có thể phục phản. Thiện Xiển cần một đại tướng trấn thủ, thần đệ Trinh Minh có thể đảm đương trọng trách. Đoàn Chính Hưng không dám quyết, nhìn về phía quốc tướng Cao Lượng Thành. Cao Lượng Thành nắm chặt tay, không nói một lời. Cao Trinh Thọ lại nói, bệ hạ, ba quân tướng sĩ Khải Hoàn, giờ phút này đều hạ trại ngoài thành, xin bệ hạ ban chiếu ban thưởng. Ý nói, thành Đại Lý đã bị trọng binh bao vây. Thưởng, đều thưởng. Đoàn Chính Hưng vội vàng nói. Cao Lượng Thành vẫn trầm mặt, không muốn từ bỏ chức quốc tướng. Mất trọn nửa tháng, ngoài thành bỗng có tướng sĩ đánh trống reo hò, nói thưởng phạt không rõ, phải vào thành đòi một lời giải thích. Cao Lượng Thành cuối cùng không chịu nổi, nếu cứ cố giữ chức quốc tướng, e rằng ngoài thành sẽ có binh biến. Hai người hẹn nhau mật đàm, cuối cùng đạt thành thỏa hiệp. Thứ nhất, Cao Lượng Thành giao chức quốc tướng, nhưng giữ được tước công tước. Thứ hai, Cao Lượng Thành phải thoái ẩn ở Sở Hùng, không được bước chân vào thành Đại Lý nửa bước, nhưng có thể mang theo của cải vơ vét cả đời. Thứ ba, con trai trưởng duy nhất của Cao Lượng Thành phải xuất gia làm tăng. Có thể quy y mật giáo lấy vợ sinh con, nhưng không được ra làm quan nữa. Sau khi Cao Lượng Thành dẫn thân binh rời đi, Cao Trinh Thọ làm Đại Lý quốc tướng, được ban thưởng tước vị Minh quốc công. Nội chiến Cao Thị được hòa bình giải quyết, dường như giúp Đại Lý quốc lập tức vững vàng trở lại. Nhưng làm sao có thể? Việc Chu Khang xuất binh đánh bại Thật Tịch, chém giết vô số binh sĩ, cướp sạch thành thị lớn thứ hai của Thật Tịch, đã gây ra phản ứng dây chuyền ở Đông Nam Á, các bộ lạc sinh sống tại biên giới phía Bắc Thật Tịch như Dục Nhai, Kim Chiếm, Cổ Đâm, Khang Tây. Đồng loạt ly khai sự khống chế của Thật Tịch, ngược lại gia nhập vào Kim Sĩ quốc đang trỗi dậy nhanh chóng. Thực lực Kim Sĩ quốc nhờ vậy mà tăng mạnh, lại không còn mối đe dọa từ phía Nam, thừa dịp Cao Thị nội loạn đã tấn công mãnh lặc. Khi Cao Trinh Thọ cướp được vị trí quốc tướng, Tây Sông Bản Nạp cũng đã bị Kim Sĩ quốc chiếm đóng. Đồng thời, quốc vương Bá Thật của Kim Sĩ quốc trực tiếp dời đô, coi Tây Sông Bản Nạp là kinh đô, rõ ràng là muốn phát triển về phương Bắc, thậm chí còn bày tỏ ý định tiêu diệt Đại Lý quốc. Kim Sĩ quốc từ đâu xuất hiện? Đây là một liên bang bộ lạc có thành phần dân tộc phức tạp, bọn họ được gọi chung là Kim Sĩ Bách Di. Kim Sĩ Bách Di dần dần dung hợp, còn cháu đời sau của họ phần lớn đã trở thành dân tộc Thái hoặc Thái tộc. Kim Sĩ quốc cũng có thể coi là quốc gia mà dân tộc Thái làm chủ thể, nhất là sau khi chiếm được Tây Sông Bản Nạp, tốc độ dung hợp dân tộc của họ tăng lên rất nhanh. Mấy trăm năm qua, những bộ lạc này sống chui lủi trong khe hẹp giữa các nước Nam Chiếu, An Nam, Thật Tịch, Bồ Cam. Đã từng hai lần thành lập chính quyền, nhưng đều bị các nước lớn đánh cho thần phục, các bộ lạc bị ép kết thành liên minh, và liên minh này ngày càng lớn mạnh. Họ giao chiến với tất cả các quốc gia xung quanh, tôi luyện bản thân trong vô số cuộc chiến tranh, hình thành một dân phong cực kỳ nhanh nhẹn, dũng mãnh và hiếu chiến. Đàn ông trong bộ lạc chỉ phụ trách đi săn, tác chiến và rèn sắt. Những việc khác, bao gồm cả trồng trọt, đều do phụ nữ dẫn nô lệ đi làm. Cao Trinh Thọ vừa mới trở thành quốc tướng, ngựa không dừng vó xuôi nam chinh phạt Kim Sĩ, bởi vì quân đội Kim Sĩ đã giết tới Phổ Nhị. Hai bên ác chiến từ mùa đông sang mùa xuân, lẫn nhau có thắng bại. Đại Lý quốc bảo vệ được Phổ Nhị, nhưng không thể đoạt lại Tây Sông Bản Nạp. Phụ thân, không thể đánh nữa, Thọ Xương nói, các tướng lĩnh không dám nói thẳng trước mặt phụ thân, lại nhao nhao đến chỗ hài nhi than khổ. Bọn họ trước là cùng 37 bộ tác chiến, lại trèo đèo lội suối đến tận đây, trước sau đã đánh hơn nửa năm trời. Hơn nữa, nơi này là khu quản hạt của Cao Lượng Thành, không cần thiết vì nó mà liều sống liều chết. Cao Trinh Thọ nổi giận nói bậy, nơi này sao lại là địa bàn của Cao Lượng Thành? Phổ Nhị vốn thuộc Ngân Sinh Tiết Độ Sứ quản hạt, chỉ là tạm thời giao cho người của Uy Sở Phủ quản lý, ta làm quốc tướng đương nhiên phải lấy lại. Tây Sông Bản Nạp và Phổ Nhị, từ thời nhà Đường đã trồng trà, nơi đây mậu dịch lá trà cực kỳ hưng thịnh, có thể liên tục cung cấp tài phú. Cao Trinh Thọ không nỡ bỏ nguồn thuế má ở đây. Thọ Xương nói, các tướng sĩ có oán khí, sắp đến mùa hè rồi, rất nhiều sĩ tốt mong ngóng về nhà trồng trọt. Kim Sĩ dời đô đến mãnh lặc, không diệt quốc bọn chúng sẽ không bãi binh. Chúng ta lại thuộc về Lao Sư Viễn Chinh, lâu ngày không phân thắng bại, cũng không thể để đại quân hao tổn mãi. Muốn đội vương miện, ắt phải chịu được sức nặng của nó. Cao Trinh Thọ vừa mới làm quốc tướng, rốt cuộc cảm nhận được sự khó xử của Cao Lượng Thành. Những Mang Di Kim sĩ kia không phải do hắn chiêu rước đến, hiện tại nhất định phải giải quyết cái phiền toái này. Như đã nói, đàn ông kim sĩ chỉ quản đi săn, đánh trận, rèn sắt, ngay cả trồng trọt cũng là phụ nữ dẫn nô lệ đi làm. Bọn họ có thể giằng co mãi ở tiền tuyến, còn quân đội Đại Lý thì không thể như vậy. Càng kéo dài, càng bất lợi cho quân đội Đại Lý. Cao Trinh Thọ bị con trai thuyết phục một hồi, bắt đầu lần lượt triệu kiến chư tướng. Qua trò chuyện, hắn phát hiện hơn phân nửa tướng lĩnh đều không muốn ở đây cùng kim sĩ cùng chết. Có người thậm chí đề nghị từ bỏ Phổ Nhị, sau này dựa vào Quần Sơn Đại Xuyên để ngăn cản kim sĩ Bắc Thượng. Nói thẳng ra, dù nơi này thu được nhiều thuế má đến đâu, cũng chẳng liên quan gì đến việc phong đất cho các quý tộc ở phía Bắc. Càng nghĩ, Cao Trinh Thọ càng quyết định phái sứ giả. Sứ giả gặp quốc chủ bá thật của kim sĩ, dùng giọng điệu ngạo mạn nói, kim sĩ Bách Di, vốn là phiên thuộc của Đại Lý. Các ngươi bây giờ chiếm đoạt vương thổ, bệ hạ nước ta khoan dung độ lượng, dự định sắc phong ngươi làm quốc vương. Bá thật trực tiếp cắt ngang, ta cần gì sắc phong của Đại Lý quốc? Ta sớm đã được hoàng đế Đại Minh sắc phong rồi. Chu hoàng đế quản được rộng quá, không cho ta tấn công giao chỉ, còn vì chuyện này phế truất vương vị của ta, còn muốn thu hồi kim ấn quốc vương đã ban. Đại Minh quốc ta còn không sợ, lại sợ các ngươi Đại Lý quốc sao? Sứ giả Đại Lý lập tức im lặng. Mang Di nơi xa xôi, làm sao hiểu được sự lợi hại của Đại Minh? Trong lịch sử, bá thật đầu tiên là chạy đến Nam Tống mời phong. Về sau để tránh phải tác chiến trên bốn mặt trận, mới miễn cưỡng bằng lòng với việc sắc phong của Đại Lý, tự xưng cảnh Long Kim Điện quốc chí tôn Phật chủ. Bây giờ An Nam quốc vừa đổi thành giao chỉ tỉnh, bận rộn thanh lý nội bộ nên không để ý đến kim sĩ quốc. Thật tịch lại bị Chu Khang đánh cho đại bại, phản loạn nổi lên khắp nơi, cũng không rảnh quan tâm đến kim sĩ quốc. Đại Lý thì tự lo chưa xong, cũng không muốn khai chiến với kim sĩ quốc. Trong thế cục như vậy, bá thật sao có thể chấp nhận việc sắc phong của Đại Lý? Hắn thậm chí còn mong muốn thừa cơ tiêu diệt Đại Lý quốc. Bá thật nhếch miệng khoe hàm răng vàng, chỉ tay giận dữ mắng mỏ sứ giả, còn nữa, không được gọi là kim sĩ quốc nữa, đây là cảnh Lũng Kim Điện quốc. Các ngươi từ thời nhà Đường đã gọi là kim sĩ. Sứ giả Đại Lý nể sợ uy thế, bèn lược bớt chữ quốc. Bá thật nói, đó là miệt xưng chúng ta. Kim sĩ đúng là răng vàng, dùng phiến vàng làm thành răng giả, chỉ tháo ra khi ăn uống. Họ còn có các bộ tộc anh em là Ngân sĩ, Hắc sĩ, cũng dùng phiến bạc làm răng giả, hoặc trực tiếp nhuộm răng đen. Đây là đặc quyền của quý tộc nam giới, dân thường hoặc phụ nữ không được phép như vậy. Sứ giả Đại Lý từ thái độ vênh váo hống hách ban đầu, dần dần trở nên nhún nhường, nhưng vẫn không thể thuyết phục bá thật chấp nhận sắc phong. Hắn chỉ có thể trở về báo tin, mấy ngày sau lại đến. Lần này là đàm phán hòa bình, hai bên riêng phần mình bãi binh, Đại Lý thừa nhận kim sĩ chiếm hữu Tây sông Bản Nạp, nhưng kim sĩ quốc không được tấn công Phổ Nhị. Cao Trinh Thọ và bá thật, mỗi người dẫn theo một ít quân đội, hội kiến ngoài thành Phổ Nhị để lập lời thề, còn mời cả Bồ Tát Phật Đà làm chứng kiến. Đầu hạ, hai bên rút quân khỏi Phổ Nhị. Cao Trinh Thọ dẫn quân đội trèo đèo lội suối trở về, còn chưa đến thành Đại Lý đã có khoái mã đến báo, Phổ Nhị mất rồi. Sao lại mất? Cao Trinh Thọ kinh hãi. Người mang tin tức nói, mật thám kim sĩ đóng vai trà thương trà trộn vào thành, luôn tìm phục bên trong. Sau đó đại quân kim sĩ đánh tới, mật thám trong thành phóng hỏa vào ban đêm, quân coi giữ vì hoảng sợ mà tranh nhau bỏ chạy. Cao Trinh Thọ giận không kìm được, bá thật kia tự xưng chí tôn Phật chủ, ngày trước Bồ Tát Phật đã lập lời thề mà dám bội ước. Hắn không sợ thần quan phổ chiếu sao? Nói nhiều cũng vô dụng. Phổ Nhị thất thủ, vì sông núi cách trở, Đại Lý quốc sau này lại dễ phòng thủ phương Nam hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua toàn bộ địa bàn phía Nam. Ở một không gian thời gian khác, kim sĩ quốc không ngừng từng bước xâm chiếm lãnh thổ Đại Lý, cuối cùng thậm chí thực tế khống chế các vùng Lâm Thương, Đức Hồng. Phổ Nhị luân hãm, uy vọng của Cao Trinh Thọ giảm sút. Hắn khẩn cấp trở lại thành Đại Lý khống chế quốc vương, lại lấy ra rất nhiều tiền của mua chuộc các chư hầu cao thị, đồng thời tăng tước vị cho các họ tộc và quý tộc. Cuối cùng cũng ổn định được cục diện chính trị. Còn bá thật sau khi chiếm được Phổ Nhị, thay đổi thái độ kiên quyết tiến thủ ngày xưa, bắt đầu xây dựng rầm rộ ở Tây sông Bản Nạp. Vô số dân thường và binh sĩ bị bắt làm tù binh, không biết ngày đêm làm việc ở đó, mỗi ngày đều có rất nhiều thi thể bị lôi đi thiêu hủy. Chết vì kiệt sức. Không chỉ xây dựng kinh đô mới, mà còn đại tu chùa chiền, thậm chí mời cao tăng từ thật tịch đến làm trụ trì. Hắn chẳng những là quốc vương, còn kiêm nhiệm lãnh tụ tôn giáo chí tôn Phật chủ. Tiếp theo, mô phỏng theo cách tổ chức hành chính của các quốc gia lân cận, thành lập hệ thống ba cấp mang. Ngàn, bang. Tương tự như tỉnh, phủ, huyện, nhưng cấp bang này giống một bộ lạc nông thôn lớn hơn. Chu Minh xem xong điện báo ở Lạc Dương, không khỏi cảm khái, thật là rối tinh rối mù, để cho người ta chiếm cả Phổ Nhị rồi mà quân thần đại lý vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Trương Thang thầm nghĩ, nếu không phải Dự Vương đại bại, An Nam lại biến thành Giao Chỉ tỉnh, thì Kim Sĩ Quốc đâu dám toàn lực bắt thượng. Lời này tự nhiên không thể nói ra, Trương Thang tâu, đại lý quốc liên tiếp mất thành mất đất, binh lính không có ý chí chiến đấu, tướng lĩnh thiếu quyết tâm, chúng ta có thể xuất binh. Lý Chữ Chương nói, thần cho rằng, có thể tạm hoãn 2 năm. Đánh diệt đại lý cần vô số thuế ruộng để di dân, 2 năm này viễn chinh Tây Liêu, di dân An Tây Đô Hộ Phủ, đã gần như vét sạch quốc khố, may mắn mưa thuận gió hòa mới có chút lợi nhuận. Tận dụng thời cơ. Lý Bảo nói, khiến cô hứa phản bác, đại lý quốc vốn dĩ không được lòng dân, quốc chính chỉ có thể ngày càng loạn. Bỏ qua cơ hội trước mắt, sau này cơ hội xuất binh càng ít. Trương Khoáng nói, ba tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Hồ Nam đã dự trữ lương thảo hơn một năm. Quân lương kỳ thật đã đủ, triều đình cần phân phối, chỉ là thiếu vật tư cho việc di dân sau này. Ngụy Lương Thần hỏi, lần này xuất binh, còn muốn di dân đến Quý Châu. Nên định số lượng di dân là bao nhiêu? Ngoài Tứ Xuyên ra, còn nên điều từ tỉnh nào? Dân Mân, Quảng Đông ra biển ngày càng nhiều, chỉ sợ không nên ép buộc họ di dân, mà Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc cũng tốt nhất đừng động đến. Đám đại thần tranh luận một hồi, Chu Minh mới lên tiếng. Lần này chinh phạt đại lý, không cần xuất binh quá nhiều. Giả chiến quân cùng quân chính quy, tổng binh lực 4 vạn là đủ. Lại tuyển chọn binh sĩ xuất ngũ, cùng dân binh đã thao luyện, tổng cộng 5 vạn người làm phụ binh, cố gắng thuyết phục bọn họ ở lại Vân Nam. Điều từ Tứ Xuyên, Hoài Nam, Giang Tây, Chiết Giang, đợt đầu tiên tổng cộng 15 vạn dân. Bọn họ theo quân đảm nhiệm dân phu vận lương, đánh giặc xong thì ở lại Vân Nam và Quý Châu. 3 năm sau, lại điều thêm 10 vạn dân nữa. Toàn bộ biên chế thành bảo giáp, lúc rảnh rỗi thì thao luyện, có thể cày cấy, có thể chiến đấu. Hộ bộ, binh bộ, giám sát viện đều phái người theo quân, phải ước thúc nghiêm ngặt văn võ quan viên, không cho phép xảy ra tình trạng di dân chết quá nhiều. Thái y viện, triệu tập các thầy thuốc giỏi nhất cả nước, còn phải thu thập dược liệu, phòng chống dịch bệnh chướng khí cho tướng sĩ và di dân. Hộ bộ thượng thư Phan Lương Quý nói, bệ hạ, số lượng di dân quá nhiều, tiền thì chắc chắn đủ, nhưng lương thực không đủ a. Nếu quan phủ các nơi bỗng nhiên mua lương thực quy mô lớn, chắc chắn khiến giá lương thực địa phương tăng nhanh. Hay là, đợi An Tây Đô Hộ Phủ tự cung tự cấp, không cần qua nội vận lương tiếp tế nữa, đến lúc đó mới chinh phạt đại lý. Chu Minh nói, giá lương thực tăng một chút cũng không sao, chỉ cần khống chế trong vòng 10 văn một cân là được. 2 năm nay mưa thuận gió hòa, quan phủ và dân gian đều có lương thực dự trữ. Mặt khác, còn có thể mua lương thực ở Giao Chỉ tỉnh. Trong tình huống bình thường, giá lương thực khoảng 4, 5 văn. Thương nhân lương thực vào mùa bội thu xuống nông thôn mua, thậm chí ép giá xuống 3 văn một cân, khiến nông dân bán cũng dở, không bán cũng không xong. Nếu gặp năm được mùa, để tránh cốc tiện thương nông, quan phủ các nơi sẽ cố ý nâng giá thu mua, mua với giá tương đối rẻ để tồn trữ vào thường bình kho. Liên tục 2 năm, Đại Minh mưa thuận gió hòa, thường bình kho cả nước trữ không ít. Mặc dù An Tây Đô Hộ Phủ tiêu hao rất nhiều, hơn nữa không ngừng yêu cầu tăng thêm số lượng di dân, nhưng chỉ vận dụng thường bình kho của các tỉnh phía Bắc. Tứ Xuyên vì thường xuyên xuất binh chinh phạt Mang Di, nên lượng lương thực dự trữ không nhiều. Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, mấy năm trước gặp Đại Hồng Thủy, sau đó lại có nhiều trận tiểu thủy tai, các loại công trình khôi phục đều cần thuế ruộng. Lượng lương thực dự trữ cũng không nhiều. Về phần Lưỡng Quảng, không đi mua lương thực của tỉnh khác là tốt rồi. Vậy thì chỉ còn Hồ Nam, Hồ Bắc và Hoài Nam. Nhờ công trình thủy lợi ngày càng hoàn thiện, nhân khẩu cũng dần tăng lên, sản lượng lương thực ở Lưỡng Hồ đã đuổi kịp. Mà Hoài Nam vẫn luôn là vựa lúa lớn. 4 vạn chính binh, 5 vạn phụ binh, 15 vạn dân phu kim di dân. Lại thêm vật tư điều động từ các tỉnh, cũng cần quân tàu và dân phu, còn có 20 vạn quân dân đến sau an trí, tổng cộng tiêu hao rất nhiều lương thực. Nhiều đến mức, nếu không ảnh hưởng đến đường thủy, có thể vét sạch thường bình kho của 3 tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Hoài Nam. Sở dĩ như vậy là vì Chu Hoàng đế hạ tử lệnh, nhất định phải đảm bảo tỷ lệ sống sót của những người di dân kia. Một người di dân tòng chinh phát, đến huyện, phủ, tỉnh báo danh, rồi một đường tiến về Quý Châu và Vân Nam, toàn bộ hành trình đều cần tiêu hao lương thực. Chưa kể còn có quan lại và quân đội phụ trách trưng tập, áp giải họ. Hơn nữa đường núi Vân Quý quá khó đi. Ước chừng vận chuyển lương thực, hơn phân nửa phải tiêu hao trên đường gập ghềnh. Hậu cần cho chinh phạt đại lý, không hề nhẹ hơn chinh phạt Tây Vực. Chu Minh nói, giám sát viện tăng phái ngự sử tuần tra địa phương, nơi nào thường bình kho có vấn đề lập tức xét xử. Nếu thường bình kho xảy ra hỏa hoạn, từ kho sử đến tiểu lại, giết hết. các chủ nhị quan, còn có chuyên quản quan viên, toàn bộ bãi chức, nếu có liên quan đến vụ án, hết thảy xử theo pháp luật. Chúng thần nín thở ngưng thần, thầm nghĩ lại sắp có một nhóm người mất đầu. Thuộc quốc công Bạch Kỳ, đảm nhiệm Nam Chinh chủ soái. Tứ xuyên tổng binh Lâm Xung, quản tây tổng binh Dương Tái Hưng, đảm nhiệm phó soái. Hết chương 1083. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.